Chương 3460, rảo sát thiên ma. Thần thiên nhìn lên trên trời mấy chục thiên ma, thân hình khẽ động liền tới đến trước người của bọn hắn. Những ngày này ma tướng mạo từng cái xấu xí, nếu không phải thần thiên thu hồi kia bốn phương pháp bảo, những ngày này ma sớm đã bị những pháp bảo kia hút thành thây khô. Thu hồi bốn phương pháp bảo, cũng không phải muốn đem những ngày này ma cứu, mà là thần thiên muốn tự tay đem bọn hắn diệt đi. Trước tạm không nói cái khác, Lý Dã chết, thần thiên đến bây giờ đều còn không có quên đây. Cái này mấy chục thiên ma bên trong, cảnh giới cao nhất chính là thiên uyên, cũng bất quá là vương cấp thiên ma. Nghĩ trước đây thần thiên chỉ là ngọc đỉnh cảnh liền có thể tiện tay chém giết vương cấp thiên ma thiên số bọn hắn, huống chi bây giờ. Lần này thần thiên không có sử dụng lôi điện hỏa vân, hắn chỉ là từ tụ lý càn khôn bên trong xuất ra một thanh trường kiếm bình thường. Nói thanh trường kiếm này phổ thông, kỳ thật cũng là so ra mà nói. Giết, thần thiên cầm trong tay trường kiếm, hướng phía kia mấy chục thiên ma vào tới. Thiên ma thiên uyên híp híp mắt, vô ý thức lui lại nửa bước. Trước đây thần thiên chu sát thiên số tình hình của bọn hắn, những ngày này ma đều là nghe nói qua. Thiên uyên đương nhiên biết mình không phải hắn đối thủ, nếu không cũng sẽ không nghĩ tới mượn nhờ bạch ưng thành đại trận đến vây khốn thần thiên. Chỉ bất quá để thiên uyên không có nghĩ tới là, hắn không chỉ có không có thông qua lấy đại trận vây khốn thần thiên, còn giúp trợ hắn đạt được món pháp bảo cuối cùng. Như thế rời lên tảng đá đập chân của mình, thiên uyên chấn động hai cánh không có lại có chạy đi quá xa, hắn cảm nhận được sau lưng một cỗ áp lực cường đại cấp tốc đánh tới. Khi hắn quay đầu nhìn lại thời điểm, nhìn thấy một thanh trường kiếm vạch ra một đạo lưu quang. Thần thiên một kiếm chém dụng thiên uyên hai cánh, nhất kiếm nữa, đoạn hắn song giác. Thiên uyên nghiêm nghị gào thét, ngươi chết không yên lành. Mất đi hai cánh thiên uyên thân hình cấp tốc hạ xuống. Oanh, thân thể khổng lồ đập ầm ầm tại cánh đồng tuyết phía trên. Thần thiên rơi vào thiên uyên bên người, cầm kiếm mà đứng. Muốn chém giết muốn róc thịt, cho ta đến thống khoái. Thiên uyên tự biết đã không có đường sống. Muốn thống khoái, thần thiên một kiếm chém dụng hắn cánh tay phải. Một kiếm này là thay bên đường kia lão giả. Nói xong, thần thiên lại là một kiếm, chém dụng hắn chân trái. Một kiếm này là thay ven đường kia hai cây đứa bé. Thần thiên một kiếm nhất kiếm, đem thiên uyên tháo thành tám khối. Cuối cùng, kia thiên ma tại cực kỳ thống khổ bên trong, bị thần thiên chặt xuống đầu lâu. Làm xong đây hết thảy, thần thiên ngửa đầu, vừa mới những cái kia thiên ma đã chạy tứ tán. Bất quá thần thiên tự nhiên không có khả năng giống như này tùy tiện buông tha bọn hắn. Bạch ưng thành chết mất những người bình thường kia, những ngày này Thượng Hải có nợ máu. Bắc địa tuyết chưa từng như này rét lạnh qua, vạn dặm cánh đồng tuyết bên trên. Không trung không ngừng có kỳ quái đồ vật rơi xuống, hoặc cánh, hoặc tay cụt, dạng này tình huống kéo dài hơn nửa ngày, thần thiên đem cuối cùng một tôn thiên ma chém giết về sau, hướng phía Bạch ưng thành mà đi. Bất quá, tại hắn đi hướng Bạch ưng thành trước đó, hắn tới trước đó đặt chân thành nhỏ. Nho nhỏ trong phủ thành chủ, bảo vỗ tay đè tại một thanh niên người thiên linh huyệt chỗ. Khói đen mờ mịt, đem người thanh niên này hoàn toàn bao khỏa trong đó. Thanh niên sắc mặt tái xanh, đã không có bao nhiêu sinh cơ. Theo từng sợi hắc khí từ người thanh niên này trên thân tiến vào bảo vũ hơi thở bên trong. Bảo vũ lưng trên bắt đầu xuất hiện như cánh đồng dạng xương cốt. Hắn, tại ma hóa, thần thiên đi vào thành nhỏ thời điểm, phát hiện tòa này thành nhỏ đã hoàn toàn tĩnh mịch. Trước đó hắn tới thời điểm còn có tiểu thương tại hoạt động. Bây giờ hai bên đường phố cửa chính đều đã quan bế. Nhìn thấy một màn này, thần thiên biết rõ đúng như hắn đoán. Trước đây tòa này thành nhỏ cái thành chủ kia là cố ý đem Bạch ưng thành tình huống nói với mình. Vì chính là để cho mình nhảy vào người cạm bẫy kia bên trong. Nhưng là bảo vũ không nghĩ tới, tự mình không chỉ có không có bị đại trận kia trấn áp, ngược lại đem thiên ma đều chém giết. Cái gọi là phủ thành chủ, thủ vệ đã từ lâu biến mất. Thần thiên cảm nhận được ma khí tại phủ thành chủ chỗ sâu phun trào. Khi hắn nhấc chân muốn đi vào bên trong động thời điểm, sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một xóa bỏ cơ. Thần thiên dừng bước, đưa tay trường kiếm xuất thủ. Hét thảm một tiếng. Trước đó đem thần thiên dẫn vào trong phủ nữ tử kia bị đính tại trên tường. Nàng khóe miệng chảy ra máu đen, miệng vết thương cũng là màu đỏ sẫm. Đã ngươi không muốn làm người, vậy ta thành toàn ngươi, cấu kết hóa ngoại thiên ma cũng chỉ có một hạ tràng, ngươi rõ ràng. Thần thiên đưa tay, thanh trường kiếm kia lần nữa trở lại hắn trong tay. Nữ tử kia ngã rơi xuống đất bên trên, khóe miệng lộ ra như khóc như cười thần sắc. Cấu kết thiên ma, cái này một phương thiên địa đọa lạc vạn vạn năm. Nhóm chúng ta ngày một ngày phải bị kia lam sắc quang mang tổn thương, nhóm chúng ta bất quá là muốn tìm kiếm lâu dài sinh tồn chi đạo, nhóm chúng ta có lỗi gì? Nữ tử kia nói, lại là một ngụm hắc huyết phun ra, mắt thấy là sống không thành. Sống lâu dài, đây cũng là ngươi lý do. Thần thiên lạnh lùng nói, Nhân tộc sống vạn vạn năm, lấy bất khuất tinh thần không ngừng chống lại, ai không phải nghịch thiên mà vì. Ai không phải muốn sống càng lâu. Thần Thiên tiếp tục đi lên phía trước, nữ tử kia cũng đã chết. Nàng đến chết, đều cảm thấy mình không sai. Thế nhưng là Thần Thiên còn tại nói, có chút đạo lý, vô luận sinh tử, vô luận lớn nhỏ. Đạo lý mãi mãi cũng là đạo lý. Đã phát hiện vận mệnh bất công, liền muốn ý nghĩ cải biến tự mình, mà không phải luôn muốn đi đường tắt. Kẹt kẹt, Thần Thiên mở ra cuối cùng tòa kia viện lạc cửa chính. Bảo Vũ đã ngồi ở chỗ đó. A Thanh đã chết rồi sao? Làm Thần Thiên bước vào phủ thành chủ thời điểm, Bảo Vũ liền đã nhận ra. Ngươi cấu kết thiên ma, tự cam đọa lạc, giết hại đồng bào. Ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, tự hành kết thúc đi. Nói, Thần Thiên đem trường kiếm trong tay ném đến Bảo Vũ bên người. Bảo Vũ nhìn xem trên mặt đất trường kiếm, tiến lên hai bước nhặt lên. Hắn lúc này đã là người không ra người, mà bất ma hình tượng. Đầu của hắn trên đỉnh mọc ra hai chi bẻ cong sừng thú, lưng trên cái kia vốn nên là một đôi cánh, cũng chỉ có một cái khác cúi trên mặt đất. Hiển nhiên, hắn ma hóa thất bại, nếu như ngươi có thể sớm một chút đi vào tốt bao nhiêu, ta. Nhóm chúng ta cũng không cần như thế, vạn vạn năm. Vì sao luôn luôn muốn tại không có hy vọng thời điểm, để nhóm chúng ta thấy được hy vọng. Nói đến đây, Bảo Vũ quanh thân hắc khí bỗng nhiên đại thịnh. Vì cái gì, cổ họng của hắn bên trong phảng phất kẹp lấy tảng đá, thanh âm này rất khó nghe. Ngao ngao, Thần Thiên nhìn xem ma hóa Bảo Vũ, hắn giơ trường kiếm lên, sau đó đem kia dài kiếm chiều lấy Thần Thiên ném tới. Sau đó hắn hướng phía sau lưng phóng đi, Bảo Vũ đương nhiên không có ý định như vậy chờ chết. Vừa mới ngồi ở chỗ đó thời điểm, hắn ngay tại lặng lẽ khắc họa trận pháp truyền tống. Thời cơ chín muồi, hắn liền muốn tùy thời chạy trốn. Nhưng mà, hắn đây hết thảy tâm tư nhỏ đều bị Thần Thiên thu hết vào mắt. Làm Bảo Vũ đem trường kiếm vung nghĩ Thần Thiên thời điểm. Thần Thiên trong tay một đạo tam muội chân hỏa trực tiếp đánh vào Bảo Vũ trên thân. Làm Bảo Vũ thân thể tiếp xúc đến cái này tam muội chân hỏa, trong nháy mắt bốc cháy lên. Tam muội chân hỏa thiêu đốt hết thảy, bao quát linh hồn, Bảo Vũ phát ra kêu thê lương thảm thiết. Thần Thiên lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, giết ta, mau giết ta. Bảo Vũ muốn Thần Thiên cho hắn một cái quả quyết, đây đều là ngươi tự tìm. Nói xong, Thần Thiên quay người rời đi, tam muội chân hỏa sẽ đem Bảo Vũ đốt sạch sẽ, bao quát linh hồn của hắn. Để hắn hoàn toàn biến mất trên đời này. Chương 3461, ngươi, tội lỗi đáng chém. Bạch Ưng Thành, nguyên bản cao ngất tại trên đầu thành tôn này Bạch Ưng pho tượng đã sụp đổ. Tường thành cũng xuất hiện to lớn vết rạn, còn có rất nhiều địa phương đã sụp đổ. Thần Thiên chậm rãi rơi vào Bạch Ưng trước cửa thành, chậm rãi vào thành. Lần này ngoài cửa thành đã không có trước đó những thủ vệ kia kiểm tra. Vào thành về sau, nguyên bản rộng lớn đại lộ, lúc này biến thành một đạo rãnh sâu hóm. Thần Thiên vòng quanh khe rãnh chậm chạp tiến lên, tại khe rãnh bên cạnh Thần Thiên thấy được giả bánh nướng hòm gỗ. Cái kia cái đầu không cao người, đã rơi vào khe rãnh bên trong, đại khái là giữ nhiều lành ít. Thần Thiên một đường hướng phía phủ thành chủ đi đến, bên đường luôn luôn có tê tâm liệt phế tiếng khóc, cái kia bán đất dưa lão giả thi thể đã không thấy. Đại khái là bị hắn người nhà mang đi, cái này thời điểm có thể tìm tới người trong nhà thi thể, có lẽ cũng là một niềm hạnh phúc. Trải qua chuyện lúc trước, cả tòa Bạch Ưng thành khắp nơi đều là khe hở khe rãnh, như mạng nhện. Nhưng là nhân tộc sinh mệnh lực luôn luôn tràn đầy, bọn hắn đại đa số người sẽ không phàn nàn, sẽ không bị bi thương bao phủ tiến lên ý chí. Tại Bạch Ưng thành rất nhiều địa phương, đã có người bắt đầu tự cứu. Một chút tu giả chủ động đứng dậy, bọn hắn tổ chức, bắt đầu cứu người, bắt đầu khôi phục kiến trúc. Mạc Hà về tới phủ thành chủ, xác thực nói là phủ thành chủ phế tích, châm chọc là toàn bộ phủ thành chủ đều đã đổ sụp, nhưng này vị thành chủ vị trí vẫn còn ở đó. Mạc Hà kinh ngạc ngồi ở chỗ đó, hắn sa sút tinh thần nhìn xem hết thảy, từ hắn vị trí có thể nhìn thấy toàn bộ Bạch Ưng thành, rách nát Bạch Ưng thành. Nhìn thấy Thần Thiên tới, Mạc Hà không ngạc nhiên chút nào. Hắn trong tay cầm cái kia thanh dao găm, hắn chính là dựa vào thanh này dao găm đâm chết rồi ca ca của hắn, để hắn ngồi lên thành chủ vị trí. Nhưng là hắn tại cái này vị trí chỉ ngồi 2 ngày. Ngươi dự định làm sao trừng trị ta? Mạc Hà đem trong tay dao găm ném xuống đất, hắn có tự mình hiểu lấy, những cái kia thiên ma đều bị hắn từng cái giết chết. Thực lực của mình trước mặt Thần Thiên, sống không quá một hơi. Thân là đứng đầu một thành, không biết rõ thủ hộ thần dân, ngược lại không cố thành bên trong bách tính tính mệnh, cùng thiên ma làm bạn. Tội nhưng khi chu, thân là xích tác thủ hộ, người phản bội tông tộc, vạn vạn năm sứ mệnh, muôn đời tiền bối vinh dự bị ngươi dẫm tại dưới chân. Tội nhưng khi chu, thân là nhân tộc, cấu kết thiên ma, tội nhưng khi chu. Thần Thiên mỗi một chữ đều giống như trọng trùy, nện gõ tại Mạc Hà trong lòng. Làm Thần Thiên mấy câu nói xong, Mạc Hà bỗng nhiên phun ra một ngụm tiên huyết. Phun ra một ngụm tiên huyết về sau, Mạc Hà chậm rãi từ phủ thành chủ trên chỗ ngồi đứng lên. Hắn ngước đầu nhìn lên kia Tam Luân Đại Nhật. Ngươi nhìn kia Tam Luân Đại Nhật, ở chỗ này treo thật cao vạn vạn năm, loại kia màu lam ánh nắng, thiêu nướng cả tòa thiên hạ. Vì cái gì nhóm chúng ta muốn bị vây ở chỗ này nhận lấy vạn vạn năm hình phạt? Vì cái gì nhóm chúng ta không thể dựa vào thiên ma, chạy ra cái này một phương thiên địa? Mạc Hà một lần nữa nhặt lên trên đất dao găm, Thần Thiên, không, phải gọi ngươi Thiên Hạ Cộng Chủ, ngươi cho dù có thể cứu vớt cái này phần tướng thiên hạ, nhưng là ta phải nói cho ngươi chính là, vạn vạn năm đi qua, toàn bộ thiên hạ có bao nhiêu người âm thầm cùng thiên ma liên hệ, có bao nhiêu người đã mất đi hy vọng. Ngươi, biết không, phốc, Mạc Hà đem kia dao găm đâm vào bộ ngực của mình. Là ta chối bỏ sứ mệnh, nhưng là Mạc gia, vạn vạn năm đến nay, một loại cẩn trọng thủ hộ nơi này. Mạc gia vạn vạn năm, chịu tội chỉ ở ta một người, cộng chủ. Mạc Hà quỳ trên mặt đất, cái trán thùng thùng dập đầu trên đất. Hy vọng có một ngày phần tướng thiên có thể trở lại thượng thiên vực. Hy vọng ngươi không được quên ta Mạc gia vạn vạn năm nỗ lực. Hy vọng ngươi không muốn tước đoạt vinh dự của bọn họ. Mạc Hà liên tục dập đầu 9 cái đầu, sau đó không động đậy được nữa. Hắn, chết rồi, Thần Thiên nhìn xem Mạc Hà thi thể. Hít sâu một hơi, đúng vậy a, vạn vạn năm đến nay, có bao nhiêu người chịu không được lấy cực hình, phản bội nhân tộc, cùng thiên ma cấu kết. Diệp gia chính là vết xe đổ, thần chính có trời mới biết nhất định phải mau sớm giải trừ phần tướng thiên cực hình. Đem kia Tam Luân Đại Nhật tai ương xóa đi, đem phần tướng thiên mang về thượng thiên vực. Vừa nghĩ đến đây, Thần Thiên tay phải tuôn ra cường đại linh khí, đem toàn bộ Bạch Ưng Thành bao khỏa. Mượn nhờ Bạch Ưng Thành bản thân đại trận, Thần Thiên ngạnh sinh sinh đem trên mặt đất kia lít nha lít nhít giống mạng nhện vết dạn cưỡng ép khép lại. Đây coi như là hắn cho Bạch Ưng Thành bách tính làm một chuyện cuối cùng đi. Sau khi làm xong những việc này, Thần Thiên liền ly khai Bạch Ưng Thành, hướng phía Thần Tông mà đi. Thần Tông, Lạc Thần Lâu, Tuyết Lạc Hề rót một chén Hạ Tuyết Lục Nhiễm, bưng cho người trước mắt. Nhiếp Thanh Sơn rất sớm đã đi vào nơi này chờ đợi Thần Thiên trở về. Căn cứ lần trước kia một đôi vợ chồng nói, Thần Thiên đã tìm tới ba kiện pháp bảo, bây giờ không biết rõ như thế nào. Nhiếp Thanh Sơn hai tay tiếp nhận Tuyết Lạc Hề đưa tới Hạ Tuyết Lục Nhiễm, nhìn xem phương xa hỏi. Hắn lời này, dường như tại vấn tuyết rơi này, cũng giống là đang hỏi chính mình. Càng muốn là tại chờ đợi Thần Thiên sớm ngày trở về. Nhiếp Thanh Sơn vừa mới nói xong, một tiếng quát lớn truyền đến. Họ Nhiếp, người cũng dám một mình tới đây uống trà. Người tới chính là Lôi Thôi lão đầu từ Vị Ương. Hắn đặt mông làm được Nhiếp Thanh Sơn bên người, đoạt lấy Nhiếp Thanh Sơn còn không tới kịp uống Hạ Tuyết Lục Nhiễm. Trà này, tự nhiên phải là ta trước hưởng dụng mới là. Nói, từ Vị Ương liền đem ly kia trà uống một hơi cạn sạch. Tuyết Lạc Hề thấy thế, cười lắc đầu. Từ lão đầu thật đúng là cái lão tiểu tử. Bất quá, nàng lại cho Nhiếp Thanh Sơn rót một chén, thuận tay đem từ lão ra nước trong chén lấp đầy. Sư thúc, người có phải hay không đã nhận ra cái gì? Bằng không cũng không có khả năng cái này thời điểm xuất hiện ở đây. Nhiếp Thanh Sơn nhưng biết rõ tự mình sư thúc làm người. Hắn mặc dù tùy tiện, nhưng là không có chuyện, cũng sẽ không vội vã như thế lại tới đây. Kia tiểu tử giống như đã đem bốn phương pháp bảo toàn bộ tìm đủ. Từ Vị Ương nhìn xem bắc địa phương hướng, ta đã nhận ra kia hoang cổ khí tức, cái này thiên hạ ngoại trừ kia tiểu tử không ai có thể đem kia bốn kiện đồ vật tụ lại. Từ Vị Ương biết rõ, muốn có được kia bốn kiện pháp bảo, không có tam muội chân hỏa là không được. Mà toàn bộ phần tướng thiên hạ cũng chỉ có Thần Thiên có được tam muội chân hỏa. Nghe được từ lão đầu nói như vậy, Tuyết Lạc Hề tay rõ ràng run lên một cái. Kia, hắn có thể cái gì thời điểm trở về? Từ lão đầu cười nói, yên tâm, sẽ không thật lâu. Đúng. Ta nghe nói các ngươi nơi này tới một cái cực am hiểu rèn đúc người tài ba, có thể hay không mượn nhóm chúng ta sai xử sai xử. Từ Vị Ương gãi gãi lỗ tai của mình, nhìn xem Tuyết Lạc Hề hỏi. Nghe được sư thúc trực tiếp mở miệng, Nhiếp Thanh Sơn cũng là nhìn về phía Tuyết Lạc Hề, cái kia Hồ Nam Sâm Nhiếp Thanh Sơn cũng là hài lòng vô cùng, muốn mang chính quay về tông môn đi. Cái này, Tuyết Lạc Hề nhìn xem hai người ánh mắt, vẫn là phải đợi đến Thần Thiên trở lại hãng nói, ta không làm được cái này chủ. Lúc này, phương Bắc, một đạo cường đại khí tức trực tiếp hướng phía Thần Tông mà tới, là hắn. Chương 3462, Thần Thiên kế hoạch, đại chiến bắt đầu. Nhiếp Thanh Sơn, Từ Vị Ương còn có Tuyết Lạc Hề các loại một đám Thần Tông đệ tử hướng phía phương Bắc nhìn lại. Một đạo lưu quang, cấp tốc tới gần, kia quen thuộc khí tức, rất nhanh một thân ảnh rơi vào Lạc Thần Lâu. Nhiếp Thanh Sơn cùng Từ Vị Ương đều ánh mắt sáng rực nhìn xem Thần Thiên, thế nào. Đại khái là bởi vì nhìn thấy Thần Thiên quá kích động, Nhiếp Thanh Sơn đứng ở Từ Vị Ương phía trước. Từ lão đầu một tay lấy Nhiếp Thanh Sơn đặt tới một bên. Tiểu tử, người ngược lại là nói chuyện a. Thần Thiên nhìn xem đám người, phất ống tay áo một cái. Bốn phương pháp bảo liền xuất hiện tại bên cạnh hắn. Nhìn xem cái này bốn kiện không ngừng có hoang cổ khí thức truyền ra bốn phương pháp bảo, Nhiếp Thanh Sơn không khỏi cảm thán nói, rốt cục đợi đến cái này một ngày. Phần tướng thiên vạn vạn năm cực hình rốt cục phải kết thúc. Từ lão đầu cũng là kích động phi thường, bởi vì hắn vây ở trước mắt cảnh giới cũng rất lâu. Tiểu tử, ta nghe nói một khi bốn phương pháp bảo quý vị, phần tướng thiên linh khí sẽ ở cái này bốn phương pháp bảo trợ giúp dưới, trở nên tinh thuần vô cùng, thậm chí là trước đó gấp mấy chục lần. Bốn phương pháp bảo đã biến mất vạn vạn năm, Từ Vị Ương mặc dù tại những người này là kiến thức nhiều nhất người, nhưng rất nhiều chuyện hắn cũng chỉ là nghe nói. Cũng không cách nào xác định, Thần Thiên nhìn xem Từ Vị Ương, nhẹ gật đầu. Trước đây ta tại Tuyết Quốc đã từng đem cái này bốn phương pháp bảo gọi ra, liên quan tới cổ tịch phía trên đối linh khí miêu tả đều là thật. Tốt, nghe được Thần Thiên xác định tin tức, Từ Vị Ương kích động nói. Như vậy, tiểu tử, ngươi dự định cái gì thời điểm bắt đầu hành động? Muốn để phần tướng thiên hạ quay về thượng thiên vực, còn có mấy chuyện muốn làm. Đầu tiên chính là muốn đem ba ngày Tam Luân Đại Nhật hợp làm một thể. Kia Tam Luân Đại Nhật thì tương đương với là phần tướng thiên hạ gông xiềng. Bây giờ Thần Thiên đã có được tam muội chân hỏa, thân là phần tướng thiên hạ cộng chủ hắn, cũng đem bốn phương pháp bảo cầm tới. Bây giờ cần phải làm là đem cái này phần tướng thiên hạ gông xiềng bỏ đi. Cũng chính là muốn đem kia Tam Luân Đại Nhật hợp làm một thể. Còn có chính là tìm kiếm phần tướng thiên hạ cấu kết hóa ngoại thiên ma nhân tộc. Mạc Hà sau cùng nói nhắc nhở Thần Thiên, cái này phần tướng thiên hạ đã gặp vạn vạn năm cực hình, rất nhiều người cũng đã bị chịu không nổi, tiếp nhận thiên ma mê hoặc, tự cam đọa lạc. Từ tiền bối, tại đem bốn phương pháp bảo quy vị trước đó, nhóm chúng ta còn có mấy món sự tình muốn làm. Thần Thiên suy nghĩ liên tục, quyết định đem hắn suy nghĩ trong lòng cáo chi mọi người. Lần này là nhóm chúng ta giải trừ cực hình, đem phần tướng thiên hạ đưa đến thượng thiên vực cuối cùng cơ hội, không thể có bất kỳ sai lầm nào. Thần Thiên ngữ khí nghiêm túc, Nhiếp Thanh Sơn cũng biết rõ lợi hại trong đó, trọng trọng gật đầu. Nhưng là, ta lần này đi tìm bốn phương pháp bảo thời điểm, nhiều lần gặp hóa ngoại thiên ma. Thiên ma, Từ Vị Ương híp híp mắt, Thần Thiên nói, bọn hắn vẫn luôn tại cản trở ta đem bốn phương pháp bảo tập hợp đủ, nếu như nhóm chúng ta tùy tiện đem bốn phương pháp bảo quy vị, có thể sẽ nhận thiên ma công kích cùng phá hư. Mà lại, bọn hắn rất có thể sẽ không từ thủ đoạn. Thần Thiên nói xong, nhìn xem Nhiếp Thanh Sơn cùng Từ Vị Ương. Từ lão đầu sờ lấy râu ria, trầm ngâm nói, ta minh bạch ngươi ý tứ, tại cuối cùng hành động trước đó, cả tòa thiên hạ, có lẽ đều muốn làm tốt một cái chuẩn bị. Nhiếp Thanh Sơn trực tiếp nói ra, nói đi, ngươi cần nhóm chúng ta làm thế nào? Thần Thiên nhìn xem Nhiếp Thanh Sơn nói, ta cần các ngươi liên hợp phần tướng thiên hạ tất cả đáng giá tín nhiệm tông môn, hợp lực loại bỏ cái này một phương thiên địa đến cùng còn ẩn giấu bao nhiêu cấu kết thiên ma người. Tiếp theo, tại cuối cùng hành động trước đó, muốn tìm tới đầy đủ nhiều cường đại tu sĩ, chuẩn bị sau cùng phòng ngự. Bốn phương pháp bảo quý vị, phần tướng thiên hạ trở về thượng thiên vực bản thân liền là một cái quá trình. Trong quá trình này, phần tướng thiên hạ linh khí lại không ngừng sung túc. Thần Thiên biết rõ, hóa ngoại thiên ma đã lúc trước ngăn cản tự mình tìm kiếm bốn phương pháp bảo, như vậy bọn hắn mục đích cuối cùng nhất khẳng định chính là vì ngăn cản phần tướng thiên hạ trở lại thượng thiên vực. Như thế, một khi đem bốn phương pháp bảo quý vị, như vậy hóa ngoại thiên ma khẳng định sẽ đến cản trở. Nhân tộc cần thủ hộ bốn phương pháp bảo không nhận can thiệp. Kia, chính là một trận ác chiến. Lúc này đã hoàn toàn hiểu được Thần Thiên kế hoạch, Nhiếp Thanh Sơn cùng Từ Vị Ương lông mày sâu nhăn. Lão ngoan đồng Từ Vị Ương đã thật lâu không có nghiêm túc như vậy qua. Kia là rất nhiều người phải chết. Từ lão đầu nói như thế, ta đã nghĩ kỹ, ta sẽ ở ta thần tông bốn phương xây dựng trận pháp, đem nơi này làm thu nạp linh khí lối vào. Nghe được Thần Thiên lựa chọn, Nhiếp Thanh Sơn cùng Từ Vị Ương liếc nhau. Bọn hắn biết rõ Thần Thiên quyết định như vậy cũng không phải là vì thần tông. Nếu là bình thường tình huống, Thần Thiên lựa chọn ở nơi nào thôi động bốn phương pháp bảo vận chuyển quy vị, cái kia địa phương chính là linh khí tràn vào đại lục địa phương. Đương nhiên, cái này địa phương cũng sẽ trở thành toàn bộ phần tướng thiên hạ linh khí dồi dào nhất, tốt nhất bảo địa. Nhưng bây giờ loại này tình huống hoàn toàn khác biệt. Hóa ngoại thiên ma nhìn chằm chằm, Thần Thiên đem cuối cùng thôi động bốn phương pháp bảo quy vị địa phương đặt ở thần tông. Như vậy, thần tông chính là cuối cùng quyết chiến trận. Một trận liền liền Từ Vị Ương đều có thể dự đoán chiến đấu khốc liệt. Thần tông đến thời điểm có thể hay không bảo tồn lại, đều không nhất định. Muốn cái này phúc địa động thiên để làm gì? Thần Thiên, chuyện này vẫn là phải nghĩ lại cho kỹ. Dù sao ngươi tuy là thiên hạ cộng chủ, nhưng phần tướng thiên hạ trở về thượng thiên vực, cũng không chỉ là chuyện của cá nhân ngươi. Nhiếp Thanh Sơn khuyên nhủ, Thần Thiên lắc đầu, ngươi không cần đang khuyên ta. Từ Bắc Địa trở về, ta một mực tại suy nghĩ vấn đề này, cũng nghĩ qua cái khác phương án, nhưng ổn thỏa nhất vẫn là đem Thần Tông làm cuối cùng chiến trường. Nhiếp Thanh Sơn hiểu rõ Thần Thiên, quyết định của hắn, bất luận kẻ nào đều không cách nào dao động. Mà lại trọng yếu nhất chính là, quyết định của hắn cũng hầu như là lựa chọn tốt nhất. Đã như vậy, kia nhóm chúng ta cũng không thể lại khuyên, như vậy hiện tại ngươi cần nhóm chúng ta như thế nào giúp ngươi, mặc kệ là người hay là vật liệu, hết thảy nói cho ta. Ta sẽ mau chóng đi liên hệ cái khác tông môn. Thần Thiên lấy ra một tờ gia thú. Đây là ta một đường đến nay nghĩ tới vật liệu, trừ cái đó ra, nhóm chúng ta cần tốt nhất trận pháp đại sư cùng đoán tạo đại sư, càng nhiều càng tốt. Năm thành 12 lầu, hắn muốn đem nơi này chế tạo thành một cái chiến trường, một cái hóa ngoại thiên ma cối xay thịt. Cái này đem là một trận liên quan đến toàn bộ phần tướng thiên hạ tương lai chiến đấu. Bất kỳ một cái nào tại phần tướng thiên hạ sinh hoạt người, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nhiếp Thanh Sơn cầm Thần Thiên gia thú nhanh chóng rời đi. Từ Vị Ương uống một ngụm trà, chậm rãi đứng dậy. Hắn duỗi lưng một cái, từ tiểu tử, lão phu ta sống nhiều năm như vậy, còn không bằng ngươi một cái đứa bé. Cũng được, ta bộ xương già này không có khác, ngược lại là có mấy cái thực lực không tệ bằng hữu, bọn hắn trăm năm trước liền đã bế tử quan, vừa vặn, lần này ta đi tìm một chút bọn hắn, nói, Từ Vị Ương cất bước đi ra Lạc Thần Lâu. Nhìn xem Từ Vị Ương ly khai, Thần Thiên khom mình hành lễ, vãn bối, cảm ơn tiền bối. Từ Vị Ương thân thể đã đến ngoài cửa, hắn khoát tay nói, không, nên nhóm chúng ta cảm ơn ngươi mới đúng. Chương 3463, Hồ Nam Sâm, Triều Thiên Ôm Chủ. Đợi đến Từ Vị Ương cùng Nhiếp Thanh Sơn ly khai, Kiếm Lão, Tuyết Lạc Hề cùng Linh Tâm bọn hắn cũng xuất hiện tại Lạc Thần Lâu. Bọn hắn đã nghe nói Thần Thiên thành công đạt được 4 phương pháp bảo. Cũng biết rõ hóa ngoại thiên ma một đám công việc, ngươi thật muốn đem Thần Tông làm cuối cùng chiến trường. Linh Tâm vỗ cánh đi vào Thần Thiên trước mặt. Tuyết Lạc Hề cho Thần Thiên rót một chén ấm trà, đưa tới. Thần Thiên tiếp nhận Tuyết Lạc Hề bát trà, chậm rãi gật đầu. Ừm, chỉ có thể như thế. Thần Thiên đem bát trà đặt lên bàn. Trước mắt xem ra nhóm chúng ta tiếp xúc đến hóa ngoại thiên ma cũng không nhiều, nhưng là tổng thể mà nói bọn hắn thực lực đều là tương đối mạnh hoành. Trọng yếu nhất chính là nhóm chúng ta không biết rõ, kia hóa ngoại thiên ma đến cùng có hay không càng thêm cường đại tồn tại. Nếu như không có tốt nhất, nếu là có, nhóm chúng ta nhất định phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Hóa ngoại thiên ma vốn là mạnh được yếu thua, lẫn nhau thôn phệ đến để thăng tự mình. Mà lại mỗi khi một tôn hóa ngoại thiên ma thôn phệ cùng mình thực lực tương đương thiên ma, như vậy thì sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, để tiêu hóa thôn phệ thiên ma lực lượng. Đợi đến hắn lần nữa thức tỉnh, thực lực liền sẽ lại đến một cái bậc thang. Tại kia vực ngoại tinh không bên trong, đến cùng có bao nhiêu ngủ say thiên ma, đến cùng có hay không ẩn giấu đi càng thêm cường đại thiên ma. Thần Thiên không có biện pháp phỏng đoán, nhưng là hắn biết rõ, tồn tại càng cường đại thiên ma khả năng rất lớn. Thế nhưng là kể từ đó, Thần Tông trở thành chiến trường chính, đến cái kia thời điểm, Thần Tông đệ tử cũng đều phải bị nguy hiểm. Tuyết Lạc Hề ôn nhu nói, điểm này, Thần Thiên sao có thể không nghĩ tới. Ta đã thông báo Nhiếp Thanh Sơn, hắn đến thời điểm sẽ đi liên hệ cái khác tông môn đến đây tương trợ, về phần những cái kia thực lực thấp đệ tử, các loại đến hết thảy sau khi chuẩn bị xong. Tuyết Nhi nghĩ đến thời điểm mang bọn hắn tạm thời ly khai Thần Tông. Nghe được Thần Thiên nói như vậy, Kiếm Lão thần sắc chấn động. Hắn, đây là tại chuẩn bị đường lui. Người đây là muốn cho ta vứt xuống người một mình một người thoát đi sao? Tuyết Lạc Hề tiếng nói không có chút nào gợn sóng. Ta có biện pháp đối kháng hóa ngoại thiên ma, yên tâm. Thần Thiên nhẹ giọng an ủi. Tuyết Lạc Hề lại kiên định lắc đầu. Vậy liền để Kiếm Lão mang theo những đệ tử kia rời đi, dù sao không phải liền là trông giữ tốt những đệ tử kia sao? Kiếm Lão cũng có thể. Kiếm Lão thấy thế, tranh thủ thời gian khoát tay. Hai người các ngươi lỗ hổng khua môi múa mép đấu khẩu với nhau, cũng không nên liên lụy ta. Nói Kiếm Lão bước nhanh hướng phía bên ngoài đi đến. Thần Thiên an ủi một trận Tuyết Lạc Hề, lại một mực không cách nào thuyết phục nàng. Đành phải đem cái đề tài này coi như thôi. Sau đó nói về hắn lần này đi ra nghe thấy. Không bao lâu, Thần Thiên nhớ tới Hồ Nam Sâm. Đúng rồi, Hồ Nam Sâm vợ chồng tới rồi sao? Tuyết Lạc Hề tại Thần Thiên vừa trở về thời điểm liền muốn nói chuyện này, nhưng nhất chuyển chủ đề, liền quên đi. Tới, kia Hồ Nam Sâm thật không hổ là đoán tạo đại sư, những này thời gian giúp không ít việc. Điểm này, Thần Thiên đương nhiên biết rõ, kia Hồ Nam Sâm thế nhưng là đã bước vào thiên rèn cảnh giới rèn đúc đại năng. Hắn hiện tại ở đâu? Thần Thiên hỏi, ta đem hắn an bài tại Ly Vị Lâu bên kia, đúng, ta cảm thấy lấy Hồ Nam Sâm năng lực, hoàn toàn có thể để hắn làm một phương lâu chủ. Tuyết Lạc Hề ý nghĩ cùng Thần Thiên không mưu mà hợp. Linh Tâm, ngươi cho là thế nào? Linh Tâm huy động cánh, cái này sự tình, các ngươi quyết định tốt. Thần Thiên gật đầu, xác định nói, vậy liền để hắn làm một phương lâu chủ. Đang, làm Thần Thiên đi vào Hồ Nam Sâm chỗ đại lâu thời điểm. Rất xa liền nghe đến gõ gõ đập đập thanh âm, nhập lâu, biến nhìn thấy Hồ Nam Sâm mặc bằng da hộ áo, ở nơi đó luân động đại truy. Trương Địch thì tại một bên giúp đỡ kéo ống bể, tại Hồ Nam Sâm bên cạnh còn đứng lấy mấy người kia duỗi cổ nhìn xem Hồ Nam Sâm động tác, không dám nói lời nào. Nhìn thấy Thần Thiên đến, mấy người kia tranh thủ thời gian hướng phía Thần Thiên hành lễ. Tông chủ, nghe được những người kia hành lễ, Hồ Nam Sâm lúc này mới ý thức được Thần Thiên trở về. Hồ Nam Sâm buông xuống đại trùy, lau vệt mồ hôi. Cộng chủ, ngài trở về. Hồ Nam Sâm nhìn thấy Thần Thiên, liền muốn quỳ lạy hành lễ, nhưng bị Thần Thiên ngăn cản. Tốt, về sau không cần hành đại lễ, cùng bọn hắn, chào hỏi là được. Nói, Thần Thiên nhìn thoáng qua Trương Địch, sắc mặt của nàng hiện tại đã khôi phục rất tốt. Người đây là đang làm cái gì? Hồ Nam Sâm nhìn thoáng qua sau lưng mấy người. Bọn hắn để cho ta giúp bọn hắn chế tạo vũ khí, ta cái này không phải cũng không có chuyện làm, lại giúp rèn đúc một cái. Thần Thiên gật đầu, hắn cười nói, có hứng thú hay không ở ta nơi này Lý trưởng lâu tiếp tục chờ đợi. Đương nhiên, chỉ cần cộng chủ không đuổi ta đi là được. Thần Thiên cười cười, những này thời gian ta nghĩ qua, ngươi rèn đúc năng lực hoàn toàn có thể khai tông lập phái, nhưng là ngươi đã muốn lưu tại thần tông, ta cũng không thể bạc đãi cùng ngươi. Về sau ngươi chính là tòa lầu này chủ nhân. Nghe được Thần Thiên nói như vậy, Hồ Nam Sâm có chút không dám tin tưởng. Cộng chủ, ngài là để cho ta phụ trách tòa lầu này. Lại tới đây có chút thời gian, Hồ Nam Sâm nhưng biết rõ lâu chủ địa vị. Kia thậm chí là muốn so một chút trưởng lão địa vị còn cao hơn. Không, Hồ Nam Sâm liên tục khoát tay. Ta chỉ là một cái rèn sắt, không đảm đương nổi cao như vậy vị trí. Thần Thiên đè xuống Hồ Nam Sâm tay. Ngươi, xứng đáng, mà lại từ hôm nay trở đi. Tòa lầu này chính là của ngươi, ngươi có thể tại ta thần tông bên trong chọn lựa đệ tử, đến bồi dưỡng bọn hắn rèn đúc năng lực. Thần Thiên biết rõ một kiện tiện tay vũ khí đối với một cái tu giả tới nói tầm quan trọng. Hồ Nam Sâm sức chiến đấu mặc dù không mạnh, nhưng là tác dụng của hắn là những người khác không cách nào thay thế. Thần Thiên càng tin tưởng, tại Hồ Nam Sâm bồi dưỡng dưới, thần tông sẽ xuất hiện một nhóm lớn kỹ nghệ cao siêu đoán tạo đại sư. Thần Thiên, để Hồ Nam Sâm cảm xúc bành trướng, từ khi phái thành bị diệt. Hồ gia tông tộc chỉ còn lại một mình hắn. Hồ Nam Sâm thậm chí nghĩ tới, Chiêu Thiên Tông kỹ thuật rèn nghệ đại khái cũng muốn thất truyền. Hiện tại, Thần Thiên để hắn làm lầu này lâu chủ, không chỉ là cho hắn một cái địa vị, càng là bị hắn đem Chiêu Thiên Tông kỹ nghệ truyền thừa tiếp cơ hội. Nói cách khác từ giờ trở đi, Chiêu Thiên Tông ở chỗ này phục sinh cũng kéo dài. Hồ Nam Sâm quỳ trên mặt đất, cộng chủ, cái này cúi đầu là ta thay Hồ gia, thay Chiêu Thiên Tông bái. Thần Thiên muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn thụ cái này cúi đầu. Hắn trầm ngâm một lát, nói ra, về sau tòa lầu này liền gọi Chiêu Thiên Lâu. Người Hồ Nam Sâm chính là Chiêu Thiên Lâu đời thứ nhất lâu chủ. Giờ khắc này, Hồ Nam Sâm lệ nóng doanh tròng. Chương 3464, Càn Khôn Tông tranh luận kịch liệt. Chiêu Thiên Lâu mái nhà, Thần Thiên đứng chắp tay, bên cạnh hắn đứng đấy Hồ Nam Sâm. Nam thành 12 lầu, vẫn như cũ còn tại kiến thiết. Hồ Nam Sâm gia nhập. Đúng là rất nhiều địa phương cung cấp trợ giúp rất lớn. Tông chủ, tốt như vậy địa phương, ngài tại sao muốn để trong này trở thành kia sau cùng chiến trường? Nghi vấn như vậy, Thần Thiên đã không muốn tại làm nhiều giải thích. Hắn hiện tại cần chính là trợ giúp, là mau sớm đem năm thành 12 lầu dựa theo hắn tư tưởng kiến tạo bắt đầu, đem đại trận hoàn thành. Hồ Nam Sâm, ta nhớ được ngươi thê tử là người bình thường a. Hồ Nam Sâm nhẹ gật đầu, nàng không thích hợp tu hành, cho nên nàng thọ nguyên rất ngắn. Nếu là tiếp qua mấy chục năm, các ngươi sẽ chết đừng. Hồ Nam Sâm đương nhiên biết rõ như thế, nhưng hắn lại có thể có cái gì biện pháp. Thần Thiên tay áo nhất chuyển, nơi này là một chút linh dịch, từ hôm nay trở đi ngươi mỗi tháng đều có thể từ tông môn nhận lấy đầy đủ linh dịch, chỉ cần có đầy đủ linh dịch chèo trống, liền xem như không có thiên phú, cũng có thể để nàng đi đến tu hành đường, chỉ ít có thể sống lâu một chút. Hồ Nam Sâm tiếp nhận linh dịch, cuối cùng đại chiến, Hồ Nam Sâm cũng là có cực trọng yếu tác dụng. Thần Tông cần hắn chế tạo vũ khí, năm thành 12 lầu, một tòa chủ thành là hạch, bốn tòa thành lớn thủ bốn phương. 12 lầu, chia làm 12 địa chi, như thế vòng vòng đan xen. Năm thành 12 lầu, ngoại trừ cần trận pháp cường đại bảo vệ bên ngoài, còn cần Hồ Nam Sâm rèn đúc vũ khí làm thủ đoạn công kích, phối hợp tu sĩ cùng một chỗ rảo sát hóa ngoại thiên ma. Mà muốn rèn đúc những vũ khí kia, Thần Thiên nhất định phải Hồ Nam Sâm tự mình xuất thủ. trong đó độ khó thần thiên đương nhiên cũng hiểu biết. Cộng chủ, cần ta làm những gì? Thần thiên quay đầu nhìn về phía Hồ Nam Sâm, ta muốn người dùng hết người suốt đời sở học, kiến tạo 12 môn diệt ma đại pháo. Kiến tạo đại pháo đối với Hồ Nam Sâm tới nói, cũng không phải là việc khó. Hắn cũng biết rõ, cộng chủ sẽ không chỉ là để hắn thật đơn giản kiến tạo 12 môn phổ thông đại pháo. Ta cần người kiến tạo đại pháo có thể tiếp nhận ngọc đỉnh cảnh tu sĩ toàn lực thôi động. Vương cấp thiên ma thực lực cường đại, bình thường ngọc đỉnh cảnh tu sĩ coi như mấy người hợp lực cũng không phải loại này cấp bậc thiên ma đối thủ. Toàn bộ phần tướng thiên hạ, ngọc đỉnh cảnh trở lên tu sĩ vốn cũng không nhiều. Không nói đến thực lực càng thêm cường đại hoàng cấp thiên ma, thậm chí cao cấp hơn thiên ma. Liền xem như hơn 100 vương cấp thiên ma, nhân tộc cũng rất khó phái ra đầy đủ tu sĩ đến chống lại. Về phần chính thần thiên, hắn đương nhiên muốn đi đối kháng cao cấp hơn thiên ma. Cho nên, thần thiên muốn để Hồ Nam Sâm kiến tạo những này diệt ma đại pháo, để ngọc đỉnh cảnh tu sĩ đến thôi động, để giúp đỡ đề cao lực sát thương. Chỉ ít có thể để cho ngọc đỉnh cảnh tu sĩ, tại đối mặt vương cấp thiên ma thời điểm, có thể mượn những này diệt ma đại pháo có thể có tư cách. Hồ Nam Sâm nghe được thần thiên miêu tả, suy tư một trận. Cộng chủ, ngài nói diệt ma đại pháo rèn đúc bắt đầu cũng không khó khăn, nhưng là cần đủ tốt vật liệu. Nghe được Hồ Nam Sâm nói như vậy, thần thiên khẽ gật đầu nói, vật liệu không là vấn đề, chỉ cần ngươi có thể, bất luận cái gì chân quý vật liệu ta đều có thể cho ngươi cung cấp. Như vậy cộng chủ ngươi tính cái gì thời điểm sử dụng nhóm này diệt ma đại pháo? Thần thiên ngưỡng vọng bầu trời, càng nhanh càng tốt. Càn Khôn Tông, Nhiếp Thanh Sơn trở lại trong tông, trước tiên triệu tập từng cái trưởng lão cùng quản sự đi vào phòng nghị sự. Hiệp trợ thần thiên chống cự thiên ma sự tình, cần cung cấp tài nguyên, còn muốn phái ra cao cấp bậc tu sĩ. Mà những này xuất ra đi tài nguyên, muốn thu hồi là gần như không có khả năng. Phái đi ra cao cấp tu sĩ, đến thời điểm cũng là có sinh mệnh nguy hiểm. Càn Khôn Tông đám người riêng phần mình ngồi trên vị trí. Đại trưởng lão trước tiên mở miệng, tông chủ, người hôm nay đem mọi người chúng ta đều tụ tập ở đây, đến cùng là có gì quan trọng sự tình? Chính là a, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng. Tam trưởng lão phụ họa, Nhiếp Thanh Sơn đảo mắt đám người, trầm giọng nói, phần tướng thiên hạ tiếp tục vạn vạn năm ở tù, liền muốn kết thúc. Nghe được Nhiếp Thanh Sơn nói như vậy, đại điện bên trong một đám trưởng lão quản sự từng cái hai mặt nhìn nhau. Tin tức này ngươi là từ đâu nghe được? Đại trưởng lão tuổi tác dài nhất, trải qua nhiều nhất. Tại tính mạng hắn trường hà bên trong, đã vô số lần nghe nói qua phần tướng thiên hạ phải bị ở tù sắp kết thúc. Nhưng là mỗi một lần hưng phấn về sau, đều là thất vọng. Lần này, đại trưởng lão sắc mặt bình tĩnh, không phải từ chỗ nào nghe được, là ta tận mắt nhìn thấy. Nhiếp Thanh Sơn ngữ không kinh người chết không ngớt, ngươi gặp được cái gì? Ngũ trưởng lão mở to hai mắt nhìn hỏi. Nhiếp Thanh Sơn chậm rãi nói, mấy ngày trước đây ta nói qua cho các ngươi, thần tông tông chủ thần thiên đã dung hợp tam muội chân hỏa, đi tìm có thể đem phần tướng thiên hạ dốc lên như thượng thiên vực bốn phương pháp bảo. Nhiếp Thanh Sơn vừa mới nói xong, đại trưởng lão nắm vuốt cái ghế bên cạnh lan can, ngón tay có chút trắng bệch, chẳng lẽ hắn đã tìm được kia bốn phương pháp bảo? Nhiếp Thanh Sơn trọng trọng gật đầu, hắn đã đem bốn phương pháp bảo tập hợp đủ, sau đó phải làm chính là để bốn phương pháp bảo quy vị, lấy tam muội chân hỏa làm dẫn, thôi động linh khí tràn vào phần tướng thiên hạ. Đến lúc đó, không chỉ phần tướng thiên hạ linh khí mức độ đậm đặc sẽ tăng lên một cái cấp bậc, sẽ còn giải trừ cái này vạn vạn năm ở tù, trở về thượng thiên vực. Nhiếp Thanh Sơn, để tất cả mọi người ở đây đều cảm xúc bành trướng. Dù sao giải trừ vạn vạn năm ở tù, trở về thượng thiên vực là phần tướng thiên hạ tất cả mọi người kỳ vọng. Nhưng là luôn luôn bình tĩnh tỉnh táo đại trưởng lão, lại bình tĩnh nói, chỉ sợ sự tình sẽ không như thế đơn giản a. Đại trưởng lão, để nguyên bản kích động khí phân, lúc này đừng im. Mọi người đều nhìn về phía đại trưởng lão, sau đó ánh mắt chuyển hướng Nhiếp Thanh Sơn. Đại trưởng lão nói cực phải, Nhiếp Thanh Sơn có chút hít một hơi, hóa ngoại thiên ma một mực ngấp nghé chúng ta phần tướng thiên hạ, bọn hắn quả quyết không có khả năng để nhóm chúng ta thuận lợi trở về thượng thiên vực. Nhiếp Thanh Sơn đạt được đám người ngầm thừa nhận, những năm này mặc dù hóa ngoại thiên ma mặc dù mặt ngoài cùng phần tướng thiên hạ sống chung hòa bình, nhưng là vụng trộm không ít có động tác. Trước mấy thời gian càng là truyền ra Diệp gia cấu kết thiên ma tin tức. Có một cái Diệp gia, như vậy toàn bộ phần tướng thiên hạ liền sẽ có ngàn ngàn vạn vạn cái Diệp gia. Đại trưởng lão tiếp tục hỏi, vậy cần nhóm chúng ta làm cái gì? Thần thiên quyết định đem thần tông làm linh khí tràn vào địa điểm, nhóm chúng ta đến thời điểm cần hiệp trợ thần tông chống cự thiên ma. Liền nhóm chúng ta Càn Khôn Tông cùng thần tông, tam trưởng lão không hiểu. Dĩ nhiên không phải, Nhiếp Thanh Sơn từ vị trí bên trên đứng lên, nếu như các vị đồng ý nhóm chúng ta Càn Khôn Tông toàn lực hiệp trợ chống cự thiên ma, tiếp xuống ta liền muốn đi liên hợp cái khác tông môn. Tại Nhiếp Thanh Sơn nói muốn toàn lực hiệp trợ thần tông thời điểm, trong đại điện mấy cái trưởng lão thần sắc có khác biệt biến hóa. Đại trưởng lão vẫn như cũ biểu hiện rất bình tĩnh, nhóm chúng ta cần nỗ lực cái gì? Ngọc đỉnh cảnh trở lên tu sĩ, còn có vật liệu, các loại vật liệu. Linh dịch, khắc họa trận pháp vật liệu, kiến tạo phòng ngự vật liệu. Tóm lại, nhóm chúng ta có cái gì liền cung cấp cái gì. Nhiếp Thanh Sơn vừa dứt lời, tam trưởng lão vung tay lên nói, ta không đồng ý. Chương 3465, ta nguyện, sinh tử gắn bó. Càn Khôn Tông đại điện, làm tam trưởng lão nói không đồng ý về sau, ngay sau đó cũng có mấy cái trưởng lão cùng quản sự biểu đạt cự tuyệt. Dựa vào cái gì chỗ tốt để thần tông cầm, nhóm chúng ta lại phải đại xuất huyết, vật liệu cầm đi thần tông chắc chắn sẽ không trả lại a. Còn có tu sĩ, chúng ta Càn Khôn Tông có bao nhiêu ngọc đỉnh cảnh trở lên tu sĩ, mọi người tâm lý nắm chắc. Lần này phái đi tu sĩ thế nhưng là chống cự thiên ma. Thiên ma chiến lực, mọi người cũng đều rõ ràng, có thể trở về mấy cái còn chưa nhất định. Tam trưởng lão nói rất đúng. Một cái khác trưởng lão đứng lên, một khi nhóm chúng ta Càn Khôn Tông đỉnh cấp cao thủ chôn vùi tại thiên ma đại chiến bên trong, như vậy Càn Khôn Tông thực lực khẳng định phải đánh lớn chiết khấu. Ngũ trưởng lão ngữ khí hơi dịu đi một chút, nhưng đối với Nhiếp Thanh Sơn đề nghị, cũng là phản đối. Không nói những cái khác, thần tông làm linh khí cửa vào, đại chiến kết thúc về sau, thần tông liền sẽ trở thành toàn bộ phần tướng thiên hạ linh khí nhất nồng đậm địa phương. Khối kia bảo địa, thần tông sẽ để cho đi ra không? Tam trưởng lão nghe được ngũ trưởng lão nói xong, nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão, ngài nói một câu, chúng ta không thể dùng tự mình dự trữ cùng đỉnh tiêm tu sĩ là người khác thủ tông môn a. Đám người cãi lộn bắt đầu thời điểm, đại trưởng lão liền nhắm mắt lại. Lúc này tam trưởng lão nâng lên hắn, hắn mới chậm rãi mở mắt. Tông chủ, kia thần thiên thật muốn đem linh khí cửa vào đặt ở thần tông. Nhiếp Thanh Sơn thở dài, gật đầu nói, đại trưởng lão, thần thiên làm như vậy chỉ là. Đại trưởng lão đưa tay, như vậy đi, ta nghe nói người cùng thần thiên quan hệ không tệ, đến thời điểm liền để hắn đem linh khí cửa vào tuyển tại Càn Khôn Tông, từ chúng ta tới chống cự hóa ngoại thiên ma, bọn hắn đến đây trợ giúp. Đại trưởng lão lời này vừa nói ra, lập tức đạt được càng nhiều người phản đối. Đại trưởng lão a, cái này sao có thể được? Hóa ngoại thiên ma đến công, chúng ta Càn Khôn Tông làm sao có thể ngăn cản? Nghe được tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão, Nhiếp Thanh Sơn nhìn về phía đại trưởng lão, hắn đã minh bạch đại trưởng lão ý tứ. Nghe mọi người phản đối, đại trưởng lão hai mắt nhắm lại, lặng lặng chờ đợi. Rất nhanh, Càn Khôn Tông đại điện bên trong liền không có người tiếp tục nói chuyện. Thần thiên không hổ là phần tướng thiên hạ cộng chủ, lòng dạ của hắn xác thực đầy đủ rộng lớn. Đại trưởng lão, ung dung phun ra, hắn mở hai mắt ra nhìn xem tam trưởng lão. Lão tam, thần thiên đem linh khí cửa vào vị trí tuyển tại thần tông, sẽ là hậu quả gì, ngươi biết không? Tam trưởng lão đem mặt đừng qua một bên, nhẹ gật đầu. Lão ngũ, người đây, biết không? Lão ngũ hút một hơi, lộ ra xấu hổ tiếu dung, cũng là gật đầu. Hắn là vì kia sau cùng chỗ tốt mới đưa linh khí cửa vào tuyển tại thần tông sao? Hắn rõ ràng là vì để cho thần tông trở thành phần tướng thiên hạ cùng hóa ngoại thiên ma chiến đấu chiến trường. Cái kia là tại hy sinh thần tông, tại dùng thần tông cho ta, cho ngươi, cho các ngươi, đổi lấy đại cơ duyên. Đại trưởng lão chậm rãi đứng dậy, ánh mắt liếc nhìn đám người. Thẻ của ta tại hiện tại cảnh giới này đã gần trăm năm, lão tam ngươi cũng kẹt tại lăng tiêu cảnh 7 tầng có đoạn thời gian a. Tam trưởng lão ngậm miệng không nói. Lần này nếu là có thể thành công đem chúng ta phần tướng thiên hạ thăng nhập thượng thiên vực, kia nồng đậm linh khí, nhất định sẽ làm cho người ta đều sở đến đột phá thời cơ. Thậm chí sẽ trực tiếp đột phá, cái này chẳng lẽ cũng là thần tông đạt được chỗ tốt. Nói xong, đại trưởng lão nhìn xem Nhiếp Thanh Sơn có chút khom người. Tông chủ, người xác định thời gian đi trợ giúp thần tông thời điểm cáo chi ta là được, ta đầu này mạng già vẫn có thể làm chút cống hiến. Nói xong, đại trưởng lão trực tiếp rời đi Càn Khôn Tông đại điện. Nhiếp Thanh Sơn tuy là tông chủ, nhưng là cái này đại trưởng lão tư lịch muốn so hắn già hơn, thậm chí thẳng bước từ lão đầu. Đây là Càn Khôn Tông thường lệ, tông chủ giao thế, nhất định sẽ tuyển một vị tư lịch cực lão nhân là đại trưởng lão, phòng ngừa tông chủ xúc động lúc làm chút không thể vãn hồi sự tình. Nhìn xem đại trưởng lão rời đi, đại điện bên trong lâm vào thật lâu yên tĩnh. Rốt cục, tam trưởng lão mở miệng, Nhiếp tông chủ, là ta lão tam khí lượng nhỏ hẹp. Ta cùng đại trưởng lão, nguyện ý toàn lực ủng hộ thần tông. Coi như không thèm đếm xỉa ta cái mạng này, cũng ở đây không tiếc. Còn có ta, ngũ trưởng lão đồng thời đứng lên, nếu là có thể dùng ta bộ này xương cốt đổi lấy ta Càn Khôn Tông phía sau lưng vạn vạn năm yên ổn, không hề bị lấy ở tù, hết thảy đều đáng giá. Tông chủ, tính cả ta, nhìn xem đại điện bên trong, mọi người nhao nhao hưởng ứng. Nhiếp Thanh Sơn bỗng nhiên có cực lớn lòng tin, coi như kia hóa ngoại thiên ma có vô số cường đại tu vi người lại như thế nào. Lần này, nếu là nhân tộc có thể lớn liên hợp lại. Chỉ là thiên ma, có sợ gì quá thay. Nhiếp Thanh Sơn nâng lên hai tay, hư ép. Các vị, nếu là không có ý kiến, vậy ta liền muốn an bài chuyện kế tiếp hạng. Tông chủ, hết thảy tất cả nghe theo ngươi. Nghe ngươi, tông chủ ngươi cứ việc phân phó. Nhiếp Thanh Sơn cao giọng nói, tốt. Tam trưởng lão từ nay trở đi ngươi bắt đầu thu thập tông môn vật tư vận chuyển về thần tông. Tốt, tam trưởng lão chắp tay, hét to. Nhiếp Thanh Sơn hướng phía tam trưởng lão gật đầu. Tứ trưởng lão, người đi liên hệ Càn Khôn Tông tất cả phụ thuộc tông môn, gia tộc. Để bọn hắn cần phải đem Ngọc Đỉnh Cảnh trở lên tu giả điều ra, phái đi thần tông. Không có vấn đề, ngũ trưởng lão, Nhiếp Thanh Sơn tiếp tục hô, Thực Nhật Phủ phủ chủ, để hắn tiến về thần tông thương nghị việc này. Lục trưởng lão, người đi Ngọc Hành Tông. Nhiếp Thanh Sơn dựa theo thần thiên cho lúc trước mệnh lệnh, từng cái phái người tiến đến liên lạc cái khác ba cái tông môn. Chỉ cần còn lại ba cái tông môn đều có thể đồng ý hiệp trợ thần thiên, phần thắng sẽ gia tăng rất nhiều. Thần Tông, Lạc Thần Lâu, thần thiên đứng tại chỗ cao, quét mắt còn tại kiến tạo 5 thành 12 lầu. Đang suy nghĩ gì, Tuyết Lạc Hề từ phía sau lưng đến gần, ta không biết rõ, đem thần Tông làm linh khí cửa vào quyết định này là có hay không đáng giá. Tuyết Lạc Hề đi đến thần thiên bên người, luôn luôn sát phạt quả đoán thần Tông Tông chủ, làm sao bỗng nhiên do dự. Cái này cũng không giống như tính tình của ngươi, thần thiên đưa tay, nắm ở Tuyết Lạc Hề bả vai. Dù sao chúng ta tới đến cái này phần tướng thiên hạ còn chưa chân chính qua an ổn thời gian, 5 thành 12 lầu còn không có xây xong, liền lại muốn nghênh đón đại chiến. Tuyết Lạc Hề đem đầu khẽ tựa vào thần thiên đầu vai. Ta biết ngươi, cũng không phải một cái an tại bình ổn người. Lại nói, nếu là hy sinh thần tông có thể giúp phần tướng thiên hạ giải quyết vạn vạn năm ở tù, để hắn trở lại thượng thiên vực. Ta cảm thấy là đáng giá. Tuyết Lạc Hề ngữ khí kiên định, thần thiên trở về chỗ Tuyết Lạc Hề. Thời gian giờ phút này tận ôn nhu, Tuyết Lạc Hề vòng lấy thần thiên eo. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần ngươi làm quyết định ta đều sẽ toàn lực ủng hộ. Nhưng chỉ có một chút, thần thiên cười nói, yên tâm, ta chưa từng sẽ làm chuyện không có nắm chắc. Tuyết Lạc Hề lại là lắc đầu, mặc kệ bất luận cái gì thời điểm, cũng không cần để cho ta ly khai ngươi. Ta nguyện, sinh tử gắn bó. Nghe được Tuyết Lạc Hề lời này, thần thiên thần sắc khẽ giật mình, đem người ấy ôm chặt lấy. Hai người hưởng thụ lấy giờ khắc này an bình. Lúc này, bốn phương truyền đến mấy đạo cường hoành khí tức, kia mấy đạo khí tức cấp tốc lướt đi tới. Thần thiên ngẩng đầu nhìn xem kia mấy đạo khí tức, khẽ nhíu mày. Chương 3466, bốn phương tông môn tụ họp. Thần tông, Lạc Thần Lâu mái nhà đại sảnh, thần thiên ngồi tại cao vị, bốn phương tông môn tông chủ, riêng phần mình ngồi tại hắn vị trí bên trên. Cô Tô Phú vẫn như cũ là một thân nhật nguyệt tinh thần bào, bình tĩnh ngồi tại thần thiên đối diện. Nhiếp Thanh Sơn hai tay khép tại trong tay áo, ngồi tại thần thiên tay phải vị trí. Ngọc Hành Tông Thiên Hủ lão nhân thì híp mắt không ngừng đảo qua mọi người tại đây. Tào Phong ước chừng là bởi vì thể tu nguyên nhân, tính tình nóng nảy. Thần Thiên Tông chủ, nghe nói ngươi đã thu được bốn phương pháp bảo cùng tam muội chân hỏa, vậy ngươi dự định cái gì thời điểm trợ nhóm chúng ta phần tướng thiên hạ thăng nhập thượng thiên vực? Tào Phong thanh âm thô kịch hỏi. Tào Phong lời này lấy lối ra, mọi người đều nhìn về phía thần thiên. Tứ đại tông môn tông chủ đến chỗ này, tự nhiên cũng là vì bốn phương pháp bảo sự tình mà tới. Nhiếp Thanh Sơn nhìn thoáng qua cái khác ba đại tông môn người, lại nhìn một chút thần thiên. Có chút hít một hơi, Nhiếp Thanh Sơn nguyên bản liền biết rõ sự tình sẽ không nhẹ nhõm giải quyết, nhưng là không nghĩ tới, vậy mà lại như thế phiền phức, nhất là Tào Phong cùng cô Tô Phú, vậy mà loại này thời điểm còn muốn tranh đoạt linh khí tràn vào chi địa. Tứ đại tông môn tại cái này phần tướng thiên hạ tồn tại cũng là vạn vạn năm lâu. Đương nhiên cũng biết rõ bốn phương pháp bảo cùng tam muội chân hỏa tề tụ một người có thể cho phần tướng thiên hạ mang đến cái gì. Mà kia linh khí tràn vào chi địa lại sẽ có như thế nào cơ duyên. Cho nên, làm Nhiếp Thanh Sơn phái đi người vừa mới vừa nói ra tin tức này, Tào Phong cùng cô Tô Phú liền trước tiên hướng phía thần tông chạy đến. Liền liền luôn luôn tương đối bình tĩnh Thiên Hủ lão nhân, cũng đối việc này hết sức để bụng. Chúng nhân tông chủ lần này tới, cũng không vẻn vẹn là muốn hỏi ta cái gì thời điểm đem bốn phương pháp bảo quy vị. Dẫn động linh khí đem phần tướng thiên hạ đưa vào thượng thiên vực a. Thần thiên lời này vừa nói ra, Tào Phong cùng cô Tô Phú liếc nhau. Cô Tô Phú tại đi vào thần tông trước đó, chuyên môn vây quanh Ngọc Hoàng Sơn bên kia, đi tìm Tào Phong một chuyến. Hai người đang trên đường tới thương nghị một ít chuyện. Thần tông chủ, dựa theo quy củ nếu là thu được tam muội chân hỏa cùng bốn phương pháp bảo, chính là cái này phần tướng thiên hạ cộng chủ. Tào Phong nói đến đây, dừng một cái, sau đó đứng dậy ủi ủi hai tay. Nhưng là nếu là bàn về tuổi tác cùng tư lịch, ta Tào Phong hư trường ngươi không thiếu niên tuổi, cho nên vẫn là xưng hô ngươi là thần tông chủ, ngươi sẽ không để tâm chứ? Cái này không chỉ là một cái xưng hô vấn đề, mà là đối với thần thiên cái này thiên hạ cộng chủ thừa nhận vấn đề. Hiển nhiên, Tào Phong lúc này cũng không phải là phi thường thừa nhận thần thiên cái này thiên hạ cộng chủ danh hào. Không sao, luận tuổi tác ta là tiểu bối, Tào tiền bối xưng hô như thế nào đều có thể. Nghe được thần thiên nói như thế, Tào Phong cười gật đầu, nhóm chúng ta mấy người tới là muốn hỏi một chút, thần tông chủ ngươi chuẩn bị đem kia linh khí cửa vào an trí tại chỗ nào. Mặc kệ là Tào Phong hay là Cô Tô Phú, bọn hắn vội vã chạy đến, chính là vì thương nghị cái này linh khí cửa vào địa phương. Xác thực nói là vì tranh thủ linh khí cửa vào vị trí. Ai cũng biết rõ, linh khí lối vào sẽ trở thành phần tướng thiên hạ linh khí dồi dào nhất địa phương. Thần thiên ngồi thẳng người, ánh mắt bình thản, nói Tào tông chủ là như thế nào cân nhắc. Cái này linh khí cửa vào lựa chọn, đối với phần tướng thiên hạ tới nói thế nhưng là đại sự. Tào Phong dứt lời, nhìn về phía bên người Cô Tô Phú. Cô Tô Phú bình chân như vậy nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, thần tông chủ như là đã đem bốn phương pháp bảo tìm tới, như vậy tiếp xuống liền cần tìm kiếm một cái thích hợp địa phương. Cô Tô Phú vừa mới dừng lại, thần thiên trực tiếp cười hỏi, như vậy Cô Tô phủ chủ cho rằng cái gì địa phương thích hợp nhất? Cái này, Cô Tô Phú không nghĩ tới, thần thiên vậy mà lại trực tiếp hỏi như vậy tự mình, để hắn nghĩ kỹ lý do thoái thác không có cách nào biểu đạt. Ngay tại Cô Tô Phú dự định lại nghĩ một cái tương đối thích hợp thuyết pháp, để cho mình muốn tranh đoạt linh khí lối vào mục đích chẳng phải rõ ràng thời điểm. Nhiếp Thanh Sơn trực tiếp đứng lên, Cô Tô phủ chủ, Tào tông chủ, chúng ta quen biết nhiều năm, các ngươi tới nơi này đơn giản chính là muốn đem kia linh khí cửa vào an bài chính các ngươi tông môn. Cái này có cái gì không thể nói thẳng. Cô Tô Phú nghe được Nhiếp Thanh Sơn nói như vậy, cũng không hàm hồ nữa, trực tiếp nhìn xem thần thiên hỏi, thần thiên tông chủ, ta nghe nói ngươi định đem thần tông làm linh khí cửa vào, nhưng có việc này. Thần thiên gật đầu, Cô Tô phủ chủ, là có lựa chọn tốt hơn sao? Cô Tô Phú nói, lựa chọn tốt hơn nói không nổi, chỉ là ta cảm thấy đã ngươi thân là thiên hạ cộng chủ, tự nhiên là muốn lấy cái này phần tướng thiên hạ cân nhắc làm chủ. Ngươi thần tông chỗ phần tướng thiên hạ Tây Nam, nếu là ngươi đem nơi này làm linh khí cửa vào, có thể sẽ xuất hiện phần tướng thiên hạ linh khí không cân đối. Kể từ đó, đối với ta Thực Nhật Phủ cùng Ngọc Hoàng Sơn cũng không công bằng. Cô Tô Phú vừa dứt lời, Ngọc Hoàng Sơn Sơn chủ Tào Phong liền đứng lên nói, ta cho rằng cái này linh khí lối vào lựa chọn, hẳn là thương nghị thật kỹ lưỡng một phen, mà không phải thần thiên tông chủ ngươi tùy tiện làm quyết định. Tào Phong nói xong, trong đại sảnh liền lâm vào yên tĩnh, thiên hủ lão nhân vẫn như cũ là một bức bình chân như vải bộ dáng, mặc kệ là Tào Phong nói chuyện vẫn là Cô Tô Phú, đôi mắt của hắn cơ hồ đều không có mở ra qua. Từ Tào Phong cùng Cô Tô Phú ở chỗ này kẻ sướng người họa. Người ở chỗ này đều có thể nhìn ra, bọn hắn hẳn là tự mình thương nghị qua việc này. Mà thiên hủ lão nhân hẳn là linh khí lối vào lựa chọn cầm quan sát thái độ. Tào Sơn chủ, Cô Tô phủ chủ, Nhiếp Thanh Sơn đứng dậy, đối hai vị chắp tay nói, các ngươi hai vị hôm nay đến chính là vì tranh đoạt cái này linh khí cửa vào sự tình sao. Nhiếp Thanh Sơn ngữ khí tràn đầy thất vọng, cũng không trách hắn như thế, Càn Khôn Tông cùng Thần Tông lúc này đều đang nghĩ lấy như thế nào tại bốn phương pháp bảo quy vị về sau, chống cự thiên ma. Mà Tào Phong cùng Cô Tô Phú vẫn còn đang vì tranh đoạt linh khí cửa vào lục đục với nhau. Nhiếp tông chủ cớ gì nói ra lời ấy, nhóm chúng ta chỉ là vì phần tướng thiên hạ tu sĩ cân nhắc, chỉ là hy vọng mọi người có thể tìm tới một cái tốt hơn linh khí cửa vào thôi. Ngay tại Nhiếp Thanh Sơn còn muốn nói điều gì thời điểm, thần thiên đưa tay ngăn trở hắn, tốt, tốt một cái là thiên hạ tu sĩ cân nhắc, nói thần thiên nhìn về phía Cô Tô Phú, Cô Tô phủ chủ chuyện này nhóm chúng ta xác thực muốn bàn bạc kỹ hơn. Nếu không đối Thực Nhật Phủ cùng Ngọc Hoàng Sơn xác thực bất công. Nói xong, thần thiên tay phải vung vẩy tay áo, thu nhỏ bốn phương pháp bảo xuất hiện ở đại sảnh. Trong nháy mắt toàn bộ trong đại sảnh đều tràn đầy hoang cổ khí tức, không chỉ có như thế, bốn phương pháp bảo xuất hiện đã dẫn động sóng linh khí. Thần thiên tin tưởng, hiện tại chỉ cần hắn dùng tam muội chân hỏa một kích phát, nơi này trong nháy mắt liền sẽ trở thành phần tướng thiên hạ linh khí nhất nồng đậm địa phương. Tào Phong, Cô Tô Phú cùng thiên hủ lão nhân nhìn thấy kia bốn phương pháp bảo, từng cái từ trên ghế đứng lên. Nhìn chằm chằm cái này truyền thuyết chính bốn phương pháp bảo. Tào Sơn chủ, Cô Tô phủ chủ, nếu như các người muốn đem linh khí cửa vào đặt ở các ngươi tông môn, ta không có ý kiến. Nghe được thần thiên nói như vậy, Tào Phong cùng Cô Tô Phú liếc nhau, bọn hắn không nghĩ tới thần thiên vậy mà lại nói như thế. Bất quá hai người cũng là lão giang hồ, linh khí cửa vào mang tới to lớn có ích, ai cũng biết rõ, thần thiên sẽ như thế tùy tiện nhường ra, trong đó tất nhiên sẽ không như thế đơn giản, thần thiên tông chủ, ngươi hẳn là còn có yêu cầu khác a. Cô Tô Phú đem ánh mắt từ bốn phương pháp bảo nơi đó dịch chuyển khỏi, hỏi. Chương 3467, linh khí cửa vào chi tranh. Thần Thiên liền biết rõ cô Tô Phú sẽ như thế hỏi, hắn cũng không có tính toán giấu giếm cái gì. Kỳ thật yêu cầu rất đơn giản, mặc kệ là ngươi thực nhật phủ cũng tốt, Ngọc Hoàng Sơn cũng được. Chỉ cần các ngươi dốc hết tông môn chi lực, chống cự thiên ma xâm nhập. Cam đoan chúng ta phần tướng thiên hạ có thể thăng nhập thượng thiên vực là được rồi. Thần Thiên nói xong, cô Tô Phú sửng sốt một cái. Chống cự thiên ma, không tệ, Thần Thiên thu hồi bốn phương pháp bảo, tại ta thu thập cái này bốn phương pháp bảo thời điểm, hóa ngoại thiên ma liền từng ra mặt cản trở, cho nên khi bốn phương pháp bảo kích hoạt, linh khí đại lượng tràn vào phần tướng thiên hạ thời điểm, không bài trừ sẽ có hóa ngoại thiên ma xâm phạm khả năng, mà lại khả năng này. Cực lớn, cô Tô Phú nhìn về phía Nhiếp Thanh Sơn, Nhiếp tông chủ, hóa ngoại thiên ma khả năng đột kích sự tình ngươi là có hay không biết rõ. Nhiếp Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, hắn từ trước đến nay ôn hòa, nhưng là Tào Phong cùng cô Tô Phú gây nên thực sự để hắn giận. Đương nhiên, nếu không ta vì cái gì để tông môn trưởng lão tiến đến thông chi các ngươi. Ai ngờ các ngươi chỉ lo linh khí cửa vào vị trí, không chút nào đi cân nhắc hóa ngoại thiên ma sự tình. Nghe được hóa ngoại thiên ma mấy chữ, Thiên Hủ lão nhân rốt cục mở miệng. Ta Ngọc Hành Tông gần đây phát hiện tông môn phụ cận nhiều lần có tiểu tông môn bị thiên ma hủy diệt sự tình, khả năng liền cùng cái này bốn phương pháp bảo sự tình có quan hệ. Thiên Hủ lời của lão nhân cũng khía cạnh ấn chứng Thần Thiên vừa mới. Về phần Tào Phong cùng cô Tô Phú biết rõ hóa ngoại thiên ma lâu dài tập kích quấy rối phần tướng thiên hạ, nhưng hoàn toàn không có đem phần tướng thiên hạ thăng nhập thượng thiên vực liên hệ tới. Nói, Thiên Hủ nhìn về phía Thần Thiên, Thần Thiên, bốn phương pháp bảo ngươi đã tìm được, kia tam muội chân hỏa. Thiên Hủ lão nhân dứt lời, Thần Thiên nâng tay phải lên, một túm tam muội chân hỏa xuất hiện tại hắn tay phải. Nhìn thấy tam muội chân hỏa về sau, Thiên Hủ lão nhân trong mắt lóe lên một vòng phức tạp, hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn ôm quyền hành lễ nói, nếu như thế, Thiên Hủ liền gặp qua thiên hạ cộng chủ. Tào Phong cùng cô Tô Phú thấy thế, mười phần kinh ngạc. Thiên Hủ, người cái này, thật lâu, Thiên Hủ lão nhân ngồi thẳng lên, ta Ngọc Hành Tông có dạy bảo, thiên hạ cộng chủ chính là phần tướng thiên hạ phục hưng chi chủ, gặp chi tiện muốn lấy lễ để tiếp đón. Ta cái này thi lễ, là tông môn tổ huấn, chẳng lẽ người hai vị tông môn không có này dạy bảo. Cái này, Tào Phong nhất thời á khẩu không trả lời được, cô Tô Phú sắc mặt cũng là có chút khó coi, bọn hắn tông môn đương nhiên là có này cổ huấn, nhưng là niên đại xa xưa, kia cổ huấn đối với cô Tô Phú cùng Tào Phong đã sớm không có quá cường đại lực ước thúc. Thiên Hủ lão nhân không để ý đến cô Tô Phú cùng Tào Phong, đi thẳng tới Thần Thiên trước mặt. Thần Thiên, ta còn là dạng này bảo ngươi dễ chịu chút, đây là ta Ngọc Hành Tông trưởng môn lệnh, có này lệnh có thể hiệu lệnh Ngọc Hành Tông trên dưới 10 vạn đệ tử. Trong tông môn bất luận cái gì thiên tài địa bảo đều có thể tùy ý lấy dùng. Nói, Thiên Hủ lão nhân hai tay đem tông chủ khiến phụng tại Thần Thiên. Thần Thiên nhìn xem Thiên Hủ lão nhân trong tay kia mang theo nhàn nhạt uy áp tông chủ lệnh bài, cũng không đưa tay. Thiên Hủ tông chủ, ta vô ý trưởng quản Ngọc Hành Tông, chỉ hy vọng lần này chống cự thiên ma, quý tông có thể đem hết toàn lực. Đối với mình vị này trên danh nghĩa sư huynh, Thần Thiên kỳ thật cũng không bao nhiêu hảo cảm, nhưng là có một chút, lại là Thần Thiên tương đối yên tâm. Thiên Hủ tại đại cục phía trên, sách rất thanh, Thiên Hủ lão nhân hai tay giơ tông chủ lệnh, đây là tự nhiên, ta Ngọc Hành Tông tự sẽ toàn lực ứng phó, tại lúc ta tới, đã an bài trong tông môn các trưởng lão quản sự, bắt đầu thu thập tông môn tài bảo, mang đến thần tông. Nói xong, Thiên Hủ lão nhân đem trong tay lệnh bài lần nữa giơ cao. Thần Thiên, hóa ngoại thiên ma vạn vạn năm một mực tại phần tướng thiên hạ hoạt động, bọn hắn ở chỗ này sớm có bố cục, một khi bốn phương pháp bảo quy vị về sau, ai cũng không thể nào đoán trước sẽ phát sinh cái gì. Ngươi đem cái này Ngọc Hành Tông trưởng môn lệnh nhận lấy, dạng này để ngươi chủ tính chung điều hành. Thiên Hủ lão nhân lời nói thực sự, trước đây kia bàn cờ, hóa ngoại thiên ma đến cùng có gì bố cục, Thần Thiên còn vì hoàn toàn lý giải. Từ trước đó đủ loại đó có thể thấy được, hóa ngoại thiên ma khẳng định phải tại bốn phương pháp bảo quy vị thời điểm có hành động. Thần Tông giờ phút này thực lực còn chưa đủ cường đại, cơ bản bất lực một mình chống cự thiên ma xâm phạm. Cho dù có Càn Khôn Tông tương trợ, hết thảy cũng không tốt nói. Thần Thiên suy nghĩ một lát, cuối cùng đưa tay tiếp nhận Thiên Hủ lão nhân trưởng môn lệnh. Cái này trưởng môn lệnh, coi như ta mượn dùng một đoạn thời gian, các loại đến phần tướng thiên hạ thành công thăng nhập thượng thiên vực, cái này lệnh bài ta trước tiên trả lại quý tông. Thiên Hủ lão nhân khoát khoát tay, bắt đầu từ hôm nay, cộng chủ có bất luận cái gì phân công, lão hủ sẽ làm toàn lực ứng phó. Câu nói này, nhưng thật ra là nói cho Tào Phong cùng cô Tô Phú nói. Đem trưởng môn lệnh giao cho Thần Thiên về sau, Thiên Hủ trở lại hắn vừa mới ngồi xuống chỗ, tiếp tục nhắm mắt. Thần Thiên nhìn về phía cô Tô Phú, Cô Tô phủ chủ, vừa mới ta nói qua, cái này linh khí lối vào nếu là ngươi muốn, tự nhiên có thể đặt ở ngươi thực nhật phủ. Ta Thần Tông, Càn Khôn Tông cùng Ngọc Hành Tông đều sẽ toàn lực ứng phó giúp ngươi chống cự hóa ngoại thiên ma. Nói, Thần Thiên đưa tay ra hiệu một phen trong tay Ngọc Hành Tông trưởng môn lệnh. Một bên Nhiếp Thanh Sơn cũng tiến lên một bước, Cô Tô phủ chủ, nếu là khăng khăng muốn để kia thiên ma đại chiến chiến trường đặt ở thực nhật phủ, ta Càn Khôn Tông tự nhiên toàn lực giúp đỡ. Lúc này, đến phiên Cô Tô Phú do dự, hắn, tại cân nhắc, linh khí cửa vào tự nhiên sẽ để tông môn chung quanh linh khí nồng đậm, thậm chí sẽ ở thời gian ngắn bên trong thúc đẩy sinh trưởng rất nhiều thiên tài địa bảo. Nhưng nếu là đem thực nhật phủ làm chiến trường, như vậy đúng như Thiên Hủ lão nhân nói, hóa ngoại thiên ma tại phần tướng thiên hạ sớm có bố cục. Như vậy trận kia đại chiến nhất định là một trận cực kỳ hung ác sinh tử chiến. Cái kia thời điểm, coi như trận hóa ngoại thiên ma công kích, thực nhật phủ cuối cùng sẽ là bộ dáng gì? Thực nhật phủ đệ tử có thể có bao nhiêu sống sót, hết thảy đều không tốt nói. Suy nghĩ thật lâu, Cô Tô Phú nhìn thoáng qua bên người Tào Phong. Thần Thiên Tông chủ, cái này linh khí cửa vào địa phương, Tào Sơn chủ cũng là có ý tưởng, người không bằng hỏi một chút hắn. Cô Tô Phú nói xong hất lên đạo bào, trực tiếp ngồi trên vị trí, đem cái này củ khoai nóng bỏng tay hất lên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Cô Tô Phú, ngươi, Tào Phong cắn răng, cộng chủ, vừa mới là ta Tào Phong đường đột, không nên tin vào tiểu nhân. Nói Tào Phong phủi một chút Cô Tô Phú, từ trong ngực xuất ra một khối màu đen hình thoi lệnh bài. Đây là ta Ngọc Hoàng Sơn truyền tông thiết bài, cùng Ngọc Hành Tông kia lão gia hỏa tông chủ khiến, có này bài có thể điều động tùy ý điều khiển ta Ngọc Hoàng Sơn bất luận kẻ nào, bao quát ta. Thần Thiên lần này cũng không chần chờ, hắn đưa tay tiếp nhận Tào Phong màu đen thiết bài. Vẫn là câu nói kia, các loại đến phần tướng thiên hạ thành công thăng nhập thượng thiên vực, cái này lệnh bài ta chắc chắn sẽ hai tay hoàn trả. Tào Phong khoát tay nói, có trả hay không không quan trọng, người Thần Tông nguyện ý là ta phần tướng thiên hạ làm ra như thế hy sinh, đến thời điểm ngươi liền xem như muốn ta Ngọc Hoàng Sơn làm Thần Tông lập tông chi địa, ta cũng sẽ không nói cái gì. Phần tướng thiên hạ tứ đại tông môn, lúc này đã ba đại tông môn biểu thị toàn lực ủng hộ Thần Tông. Phải biết cái này ba đại tông môn đại biểu cũng không vẻn vẹn là ba đại tông môn. Cái này ba đại tông môn phía dưới, còn có vô số phụ thuộc tiểu tông môn cùng gia tộc thế lực. Nếu là toàn bộ điều động, cơ hồ có thể tính là điều động phần tướng thiên hạ hơn phân nửa lực lượng. Có như thế ủng hộ, Thần Thiên chống cự thiên ma lòng tin liền tăng cường mấy phần. Thần Thiên đem Ngọc Hành Tông cùng Ngọc Hoàng Sơn trưởng môn lệnh bài thu hồi. Yên tâm, nhóm chúng ta Thần Tông cũng sẽ dốc hết tất cả để chống đỡ thiên ma, các vị đến thời điểm vận tới tất cả vật liệu, chỉ cần có còn thừa, ta Thần Tông nửa điểm cũng sẽ không lưu lại, nhất định toàn bộ đưa về các ngươi trong tay. Thần Tông bây giờ còn đang kiến thiết bên trong, cố nhiên cần lượng lớn vật liệu. Nhưng đối với tứ đại tông môn dùng cho chống cự thiên ma tài nguyên, Thần Thiên không có chút nào ý khác. Tốt, Thần Thiên tông chủ, đã hết thảy đã quyết định vậy ta liền không ở nơi này lưu thêm. Nói xong, Tào Phong hai tay ôm quyền, về sau bước ra một bước, liền rời đi Thần Tông. Lập tức, Nhiếp Thanh Sơn cùng Thiên Hủ lão nhân cũng nói đừng ly khai. Chương 3468, Cô Tô Phú dị dạng. Bên trong nghị sự đường, chỉ còn lại Thần Thiên cùng thực nhật phủ chủ Cô Tô Phú. Cô Tô phủ chủ, Thần Thiên mở miệng, ta từ trước đến nay không ưa thích ép buộc. Nhưng lần này việc quan hệ phần tướng thiên hạ tương lai, còn xin ngươi cân nhắc lại lượng. Thần Thiên biết rõ lúc này không phải hành động theo cảm tính thời điểm. Thực nhật phủ dù sao cũng là tứ đại tông môn một trong, phong phú tông môn nội tình, nếu là bọn hắn cũng có thể đến đây cộng đồng chống cự hóa ngoại thiên ma. Tuyệt đối có thể trình độ lớn nhất giảm bớt nhân tộc thương vong. Cô Tô Phú đứng dậy, hướng phía Thần Thiên chắp tay. Thần Thiên tông chủ, chuyện này ta một người không làm chủ được. Phải chăng dốc hết tông môn toàn lực trợ giúp Thần Tông chống cự hóa ngoại thiên ma, còn cần trở về thương nghị. Nói xong, Cô Tô Phú chuẩn bị rời đi. Thần Thiên không quay đầu lại. Cô Tô phủ chủ, có một câu ngươi nói sai. Chống cự hóa ngoại thiên ma không phải là vì ta Thần Tông, mà là vì phần tướng thiên hạ tất cả mọi người, bao quát ngươi thực nhật phủ trên dưới. Nghe được Thần Thiên nói như vậy, Cô Tô Phú thân thể nao nao, lập tức phóng ra một bước, biến mất tại Thần Tông Lạc Thần Lâu. Nhìn xem Cô Tô Phú bóng lưng rời đi, Thần Thiên khẽ nhíu mày, hắn luôn cảm thấy Cô Tô Phú lần này hơi khác thường. Chiêu Thiên Lâu, một mảnh nhiệt hỏa hướng lên trời cảnh tượng. Vung mạnh chùy, nhớ kỹ, muốn tại rèn đúc một đường có thành tích, liền muốn vung mạnh chùy. Tại vung mạnh chùy bên trong tìm kiếm cảm ngộ, vung mạnh 1 vạn lần chùy cùng vung mạnh 10 vạn lần chùy cảm ngộ sẽ giống nhau sao? Sẽ không, nói, Hồ Nam Sâm vung lên trong tay đại chùy, đang, hoa lửa văng khắp nơi, một chùy này 200 năm công lực, Thần Thiên đi vào Chiêu Thiên Lâu thời điểm, Hồ Nam Sâm ngay tại nơi này dạy dỗ vừa mới thu lại đệ tử. Linh Giao gần nhất đối Hồ Nam Sâm Chiêu Thiên Lâu là tương đương có hứng thú. Nàng cái này ra hỏa bản thân đối bất kỳ cái gì sự vật đều là vô cùng có lòng hiếu kỳ. Mấy ngày nay, nàng không có việc gì liền sẽ chạy đến nơi đây, cùng sau lưng Hồ Nam Sâm, nhìn hắn vung mạnh chùy, nhìn hắn giáo huấn người. Linh Giao, ngươi không tại Thính Tuyết Lâu đợi, làm sao có thời gian tới nơi này? Linh Giao con mắt chuyển động, tông chủ, ngươi nhìn ta có thể học rèn đúc sao? Tốt thú vị bộ dáng. Hồ Nam Sâm nhìn thấy thần tiên đến, buông xuống trong tay sống, tới hành lễ. Hắn nghe được Linh Giao phải ở lại chỗ này học rèn đúc, sắc mặt bên trong khó coi rất nhiều. Cộng chủ, cũng không thể để nàng lưu tại nơi này. Nghe được Hồ Nam Sâm nói như vậy, Linh Giao méo miệng. Hồ sư phó, ngươi sao có thể nói như vậy đây, hai ngày này ta ở chỗ này nhưng giúp ngươi không ít việc. Nghe được hỗ trợ hai chữ, Hồ Nam Sâm thân thể không khỏi run rẩy một cái. Hắn nhìn thoáng qua đặt ở nơi hẻo lánh bên trong những cái kia tàn thứ phẩm. 10 năm này bên trong hắn chế tạo tàn thứ phẩm đều không có cái này hơn 2 ngày. Nguyên nhân chính là Linh Giao hỗ trợ. Hồ Nam Sâm phản ứng bị thần thiên nhìn ở trong mắt. Linh Giao ngươi nếu là thật muốn giúp một tay lời nói, phải nghe theo nói. Ta rất nghe lời a, Hồ sư phó để cho ta làm cái gì, ta liền sẽ làm cái gì. Thần thiên cũng không tin tưởng những thứ này, nếu không Hồ Nam Sâm cũng sẽ không như vậy một bức bộ dáng. Đúng rồi, diệt ma đại pháo ngươi chuẩn bị thế nào? Nói tới diệt ma đại pháo sự tình, Hồ Nam Sâm lập tức tinh thần tỉnh táo. Cộng chủ, ngài đi theo ta, thần thiên yêu cầu cũng không thấp. Hồ Nam Sâm mỗi ngày ngoại trừ chỉ đạo Chiêu Thiên Lâu nhóm đệ tử rèn đúc, ngay tại trên lầu nghiên cứu như thế nào mới có thể kiến tạo ra có thể ngọc đỉnh cảnh tu sĩ toàn lực thôi động mà không hư hao diệt ma đại pháo. Đầu tiên từ vật liệu phương diện liền muốn toàn diện tăng lên, tiếp theo chính là khắc họa trận pháp cũng cần không giống bình thường. Mang theo thần thiên lên trên lầu, Hồ Nam Sâm xuất ra bản vẽ. Thần thiên tiếp nhận diệt ma đại pháo bản vẽ về sau, Hồ Nam Sâm bắt đầu giới thiệu. Cái này diệt ma đại pháo, dài 3 trượng, họng pháo độ rộng 3 thước 3, nếu là từ ngọc đỉnh cảnh một tầng tu sĩ thôi động, phối hợp đặc thù đạn pháo, một viên đạn pháo uy lực có thể đủ bù đắp được ngọc đỉnh cảnh 9 tầng tu sĩ một kích toàn lực. Nghe được Hồ Nam Sâm giới thiệu, thần thiên trong lòng không khỏi sợ hãi thán phục. Tự mình trước đây để Hồ Nam Sâm lại tới đây, thật đúng là nhặt được bảo bối. Nếu là cái này diệt ma đại pháo hiệu quả đúng như Hồ Nam Sâm lời nói, như vậy có những này diệt ma đại pháo, có thể cực lớn đề cao nhân tộc sức chiến đấu. Ngọc đỉnh cảnh 9 tầng một kích toàn lực, phải biết, bình thường tu sĩ một kích toàn lực về sau, liền có cực lớn tiêu hao, thậm chí khả năng đang toàn lực sau một kích mất đi sức chiến đấu. Nhưng là sử dụng diệt ma đại pháo liền không đồng dạng. Bản thân tu sĩ hao tổn cũng không phải là rất lớn, về phần đại pháo bản thân càng là không có cái gì hao tổn. Chỉ cần chuẩn bị kỹ càng đầy đủ đặc thù đạn pháo. Từng tôn diệt ma đại pháo thì tương đương với từng cái ngọc đỉnh cảnh 9 tầng, thậm chí thực lực mạnh hơn tu sĩ. Chỉ là, cộng chủ, muốn cái này diệt ma đại pháo tuổi thọ đầy đủ dài lời nói, cần vật liệu cũng là phi thường chân quý. Thần thiên nghiên cứu Hồ Nam Sâm bản vẽ, nói cần gì ngươi nói thẳng. Nhóm chúng ta toàn lực chuẩn bị, loại này thời điểm cũng không phải tài liệu quý giá thời điểm. Nếu là lần này chống cự thiên ma thất bại, như vậy thì tính góp nhặt lại nhiều tài liệu quý hiếm đều là vì hóa ngoại thiên ma chuẩn bị. Diệt ma đại pháo dễ dàng nhất hao tổn địa phương là đại pháo dưới đáy nơi này, còn có họng pháo vị trí. Hồ Nam Sâm cho thần thiên khoa tay, cho nên cái này hai nơi vật liệu nhất định phải có cứng rắn nhất mà lại nhất phù hợp trận pháp tử zirconium thạch. Tử zirconium thạch là một loại tài liệu vô cùng chân quý, riêng có một viên tử zirconium thạch, ngàn bình linh dịch thuyết pháp. Đã từng phần tướng thiên hạ cũng xuất hiện qua bởi vì một cái tử zirconium khoáng thạch mạch mà dẫn đến hai hạng trung tông môn sống mái với nhau sự kiện. Cần bao nhiêu tử zirconium thạch, thần tông tuy có cất giữ có, nhưng cực ít. Càng nhiều càng tốt, Hồ Nam Sâm tiếp tục nói, cộng chủ, đủ nhiều tử zirconium thạch có thể khiến cho diệt ma đại pháo tuổi thọ cũng có thể càng dài. Thần thiên gật đầu, yên tâm, tử zirconium thạch ta đến nghĩ biện pháp, ngoại trừ tử zirconium thạch còn cần cái gì? Hồ Nam Sâm lần nữa chỉ hướng bản vẽ, nơi này cần hỏa lôi ngọc, hỏa lôi ngọc là dùng đến gia tăng diệt ma đại pháo tầm bắn. Còn có nơi này, cần kim lân phấn khắc họa trận pháp, nơi này. Thần thiên nghe Hồ Nam Sâm giới thiệu, không nói cái khác, vẻn vẹn là một môn diệt ma đại pháo cần có vật liệu, liền đầy đủ tiêu hao hết một hạng trung tông môn tất cả tài liệu quý giá tồn kho. Đem tất cả vật liệu giới thiệu xong về sau, Hồ Nam Sâm nhìn xem thần thiên. Kỳ thật. Nhóm chúng ta cũng không phải là nhất định cần những này đỉnh cấp vật liệu, chỉ là dựa theo ta thiết kế, những tài liệu này có thể để diệt ma đại pháo uy lực phát huy đến lớn nhất. Nơi này cương thạch có thể đổi thành phổ thông hàn thiết. Còn có nơi này vật liệu cũng có thể dùng cái khác thay thế. Hồ Nam Sâm vừa mới nói xong, Thần Thiên đưa tay. Không, bất luận cái gì địa phương vật liệu cũng không thể bớt, yên tâm chỉ cần ngươi cần vật liệu, ta đều sẽ mau chóng cho ngươi gom góp. Lúc này, Linh Giao lanh lợi chạy tới. Tông chủ đại nhân, Càn Khôn Tông cùng Ngọc Hành Tông người tới, nói là đưa đồ vật. Bọn hắn người bây giờ ở nơi nào? Linh Giao thăm dò nhìn thoáng qua Thần Thiên trong tay bản vẽ, hé miệng nói, bị Tuyết tỷ tỷ nghinh đến rơi thần lâu. Thần Thiên thu hồi bản vẽ, hắn biết rõ những người này là đưa tài liệu. Suy nghĩ một lát, Thần Thiên nhìn về phía Hồ Nam Sâm nói, đi thôi, người cùng ta cùng đi gặp những người kia. Chương 3469, các phương trợ giúp đến. Thần Thiên chưa từng có dự định đem kiến tạo diệt ma đại pháo sự tình giấu giếm bắt đầu. Mà nên nhìn thấy Hồ Nam Sâm bản vẽ, cùng trải qua hắn giới thiệu về sau. Thần Thiên liền quyết định, các loại đến lần này hóa ngoại thiên ma kết thúc về sau, liền đem diệt ma đại pháo phân cho cái khác tông môn. Cũng coi là bọn hắn cung cấp vật liệu để báo đáp lại. Lấy trước mắt thần tông vật tư dự trữ, bọn hắn là thu thập không đủ những này quý giá tài liệu. Thần tông, rơi thần lâu, Ngọc Hành Tông tới 9 vị trưởng lão, Càn Khôn Tông tới 5 vị trưởng lão cùng 3 vị quản sự. Những người này là hai cái tông môn phái tới trước cùng thần tông bàn bạc, hiểu thêm một bậc thần tông đến tiếp sau nhu cầu. Càn Khôn Tông cùng Ngọc Hành Tông dẫn đầu đều là đại trưởng lão. Mọi người thấy Thần Thiên xuất hiện, nhao nhao hành lễ. Bái kiến cộng chủ, nhìn thấy đám người hành lễ, thần tông chắp tay đáp lễ. Càn Khôn Tông đại trưởng lão dẫn đầu đứng ra, cộng chủ, phụng nhà ta tông chủ chi mệnh chuyên tới để đưa quý tông cần thiết vật tư. Nói, đại trưởng lão hai tay dâng lên mấy cái chữ vật trang bị. Lẽ ra những này đồ vật là không cần nhiều người như vậy đưa tới. Nhưng dù sao đây đều là Càn Khôn Tông góp nhặt nhiều năm đồ vật, cần phải có người hộ tống, nhiều người một điểm tự nhiên càng thêm an toàn. Mặt khác, những người này cũng là Càn Khôn Tông phái tới trợ giúp thần tông nhóm người thứ nhất, phụ trách tại thần tông cùng tự mình tông môn ở giữa liên lạc. Thần Thiên duỗi ra hai tay tiếp nhận Càn Khôn Tông đại trưởng lão đưa tới chữ vật trang bị. Làm phiền, tiếp nhận chữ vật trang bị về sau, Thần Thiên thần thức đảo qua những này chữ vật trang bị. Mấy cái chữ vật trang bị bên trong vật phẩm riêng phần mình đã phân loại. Không sao, ngày sau nếu là thần tông chủ có bất cứ phân phó nào, nhóm chúng ta chắc chắn muôn lần chết không chối từ. Thần Thiên gật đầu, Ngọc Hành Tông bên kia, đại trưởng lão đồng dạng đem hắn chữ vật trang bị giao cho Thần Thiên. Thần Thiên tiếp nhận những này chữ vật trang bị, cũng đại khái quan sát một phen. Nhóm chúng ta tông chủ nói, mấy ngày nay hắn còn cần tại trong tông môn bố trí một vài sự vụ, cần qua đoạn thời gian mới có thể tới. Cùng hai cái tông môn người lẫn nhau trò chuyện về sau, Thần Thiên đem Hồ Nam Sâm gọi vào trước mặt. Các vị, đây chính là nhóm chúng ta thần tông Chiêu Thiên Lâu lâu chủ, hắn cũng là một vị thiên rèn cấp bậc thợ rèn. Nghe được thiên rèn cấp bậc thợ rèn, ở đây hai cái tông môn trưởng lão quản sự, nhìn về phía Hồ Nam Sâm nhãn thần thay đổi. Thợ rèn bản thân liền là tương đương thưa thớt, chớ đừng nói chi là thiên rèn cấp bậc thợ rèn. Thần Thiên nhìn xem đám người ánh mắt tiếp tục nói, hôm nay ta kêu hắn tới, là muốn cho hắn cho các ngươi giới thiệu một cái, nhóm chúng ta thần tông thiết kế diệt ma đại pháo. Thần Thiên làm như vậy, một mặt là để Ngọc Hành Tông cùng Càn Khôn Tông người hiểu chính một cái vì cái gì cần nhiều như vậy vật tư. Một mặt khác cũng là khiến cái này người sớm lý giải diệt ma đại pháo thuộc tính. Thần Thiên Tông chủ nói diệt ma đại pháo là cái gì? Thần Thiên quay đầu nhìn thoáng qua Hồ Nam Sâm, Hồ Lâu Chủ, người tới. Hồ Nam Sâm nghe vậy, tiến lên đi một bước, Thần Thiên mở ra bản vẽ, cửa hàng tại trên mặt bàn. Càn Khôn Tông cả đám vây quanh cái bàn, nhìn trước mắt phức tạp bản vẽ. Đây chính là Hồ Nam Sâm thiết kế diệt ma đại pháo. Thần Thiên nói, lập tức Hồ Nam Sâm dựa theo Thần Thiên yêu cầu, đem diệt ma đại pháo một chút kỹ càng tin tức cho hai cái tông môn người kỹ càng giới thiệu một lần. Ngay tại Hồ Nam Sâm giới thiệu thời điểm, Ngọc Hoàng Sơn người tới. Ngọc Hoàng Sơn người là Tào Phong tự mình dẫn người tới, ngoại trừ số lớn vật tư bên ngoài. Hắn còn mang theo một nhóm lớn trận pháp sư cùng thợ rèn. Càn Khôn Tông đại trưởng lão, nghe xong Hồ Nam Sâm giới thiệu, thân thể nằm sấp tại trên mặt bàn một lần cẩn thận nhìn xem bản vẽ. Một bên hỏi, Ngọc Đỉnh Cảnh nhất trọng thiên có thể mượn loại này đại pháo, phát huy Ngọc Đỉnh Cảnh cửu trọng thiên thực lực. Chí ít có thể phát huy ra Ngọc Đỉnh Cảnh cửu trọng thiên uy lực. Hồ Nam Sâm kỳ thật dạng này dự đoán đã là tại đánh giá sơ qua. Tào Phong thô giọng nhìn lướt qua trên bàn bản vẽ. Thần Thiên Tông chủ, loại này đồ vật thật có hiệu quả. Đối với đám người hiếu kỳ, thể tu Tào Phong biểu thị hoài nghi. Bản thân thể tu chính là không ngừng rèn đúc tự thân, phi thường chú trọng tự thân tu hành, những này ngoại vật tăng thêm, hắn cũng không phải là vô cùng tín nhiệm. Đối mặt Tào Phong chất vấn, Hồ Nam Sâm muốn giải thích, nhưng là bị Thần Thiên ngăn cản. Cái này trước mắt nhóm chúng ta cũng không có nghiệm chứng qua, bất quá chờ đến đệ nhất môn diệt ma đại pháo chế tạo ra đến, nhóm chúng ta sẽ mời mọi người cùng một chỗ nghiệm chứng một phen. Thần Thiên giải thích xong, Tào Phong liền không nói thêm gì nữa. Vậy nếu như là ngọc đỉnh cảnh cửu trọng thiên tu giả thôi động cái này đại pháo có thể bộc phát thương tổn như thế nào? Càn Khôn Tông đại trưởng lão như là hỏi, đối với vấn đề này, Hồ Nam Sâm trước đó cũng suy nghĩ qua. Nhưng là vấn đề Hồ Nam Sâm cũng không cách nào cho ra đáp án xác thực. Trên lý luận tới nói, hẳn là có thể bộc phát so ngọc đỉnh cảnh cảnh cửu trọng thiên cao hơn tổn thương, nhưng là cái này cũng không tốt nói. Trên thực tế dựa theo Hồ Nam Sâm dự đoán, loại này diệt ma đại pháo là có thể chịu nổi ngọc đỉnh cảnh cửu trọng thiên tu sĩ toàn lực thôi động. Nếu là ngọc đỉnh cảnh cửu trọng thiên tu sĩ toàn lực thúc dục lời nói, chỉ ít có thể bộc phát ra lăng tiêu cảnh giới tam trọng thiên uy lực. Chỉ là, giống như vừa mới Thần Thiên giải thích như thế, tại không có thí nghiệm trước đó, còn không tốt vọng hạ phán đoán suy luận. Càn Khôn Tông đại trưởng lão nhẹ gật đầu, hắn cũng biết rõ lăng tiêu cảnh giới cùng ngọc đỉnh cảnh dù sao cũng là bước một cái đại cảnh giới. Điểm này xác thực không dễ đánh giá, mặc dù diệt ma đại pháo uy lực không tệ, nhưng là cần hao phí vật tư cũng là rất nhiều. Thần Thiên nói như vậy, không sao, Càn Khôn Tông đại trưởng lão nói thẳng, dạng này diệt ma đại pháo nếu là có thể thành công chế tạo ra lời nói, kia thế nhưng là một kiện đại sát khí. Mặc kệ hao phí bao nhiêu vật tư, đều đáng giá. Hiển nhiên Càn Khôn Tông đại trưởng lão đối với Hồ Nam Sâm thiết kế diệt ma đại pháo tương đương hướng tới. Một bên Ngọc Hành Tông trưởng lão, suy tư một trận nói ra, nhóm chúng ta vận tới vật tư, chính là dùng để chế tạo loại này diệt ma đại pháo sao? Dĩ nhiên không phải, các người đưa tới vật tư còn muốn dùng để kiến tạo trận pháp. Bất quá, diệt ma đại pháo xác thực muốn tiêu hao không ít cao cấp vật liệu. Nói đến đây, Thần Thiên dừng lại một cái. Các vị, cái này diệt ma đại pháo kiến tạo ra được, các loại đến hết thảy kết thúc về sau, ta sẽ đem những này diệt ma đại pháo tặng cho các ngươi. Hồ Nam Sâm nghe được Thần Thiên nói như vậy, cũng ngây ngẩn cả người. Phải biết dạng này diệt ma đại pháo, liền xem như cho đến Ngọc Hành Tông cùng Càn Khôn Tông loại này đại tông môn, cũng là vật hi hãn. Bất quá đối với toàn bộ thể tu Ngọc Hoàng Sơn tới nói, tăng lên cũng không phải là rất lớn. Thần Tông chủ lời nói là thật là giả, Càn Khôn Tông đại trưởng lão không thể tin hỏi, hắn không tin có người sẽ nguyện ý đem dạng này lợi khí tặng người. Đương nhiên là thật, Thần Thiên nói xong, Càn Khôn Tông cùng Ngọc Hành Tông mấy cái trưởng lão quản sự mặt lộ vẻ vui mừng. Loại này đồ vật có thể ngộ nhưng không thể cầu, nếu là có thể tại tông môn sơn môn chỗ trên kệ mấy môn dạng này diệt ma đại pháo, liền không cần ngày đêm đều phái tông môn cao cấp tu sĩ tiến đến trấn thủ. Chương 3470, mưu đồ bí mật. Càn Khôn Tông đại trưởng lão đè xuống trong lòng vui sướng, tiếp tục xem hướng Thần Thiên. Không biết rõ Thần Thiên Tông chủ dự định chế tạo mấy môn dạng này diệt ma đại pháo. Thần Thiên có chút suy tư một chút, lúc đầu kế hoạch là 12 môn, nhưng là nếu như thời gian đầy đủ, vật liệu sung túc, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Đương nhiên là càng nhiều càng tốt, Ngọc Hành Tông đại trưởng lão vuốt nhẹ nhẹ trên bàn bản vẽ, trong mắt cực kỳ hướng tới. Ngọc Hành Tông cùng Càn Khôn Tông hẳn là cũng có tư lịch tương đối lão thợ rèn a. Thần Thiên ngẫm nghĩ một phen, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi. Nghe được Thần Thiên hỏi như thế, Ngọc Hành Tông đại trưởng lão cùng Càn Khôn Tông đại trưởng lão, hai người liếc nhau. Thần Thiên Tông chủ là, Ngọc Hành Tông đại trưởng lão nhìn xem Thần Thiên, nghi hoặc. Ta muốn mượn người, làm Thần Thiên đem hắn ý nghĩ nói ra về sau, Ngọc Hành Tông đại trưởng lão cùng Càn Khôn Tông đại trưởng lão lâm vào trầm tư. Đoán tạo đại sư tại mỗi một cái tông môn đều là khan hiếm, nhất là cao cấp bậc thợ rèn, càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhìn thấy hai người do dự, Thần Thiên cười nói, yên tâm. Các người đoán tạo đại sư tới về sau ta có thể để Hồ Nam Sâm tự mình dạy bọn hắn rèn đúc cái này diệt ma đại pháo. Kể từ đó, chỉ cần các người có vật liệu, liền có thể tự hành rèn đúc. Càn Khôn Tông đại trưởng lão nâng lên hai tay ủi ủi nói, dạng này cố nhiên là cái không tệ đề nghị, nhưng là chuyện này vẫn là cần ta trở về cùng trong tông môn các vị trưởng lão thương nghị một phen. Cái này đương nhiên không sao, chỉ là nhất định phải nhanh. Phần tướng thiên hạ ngày 71 âm lịch một ngày phải bị trên trời lam quang tổn thương. Nếu là sớm một ngày có thể đem 5 thành 12 lầu đại trận tạo dựng lên, Thần Thiên cũng liền có thể sớm một ngày đem 3 ngày kia tam luân đại nhật dung hợp cùng một chỗ, đem khốn đốn phần tướng thiên hạ gông xiềng giải trừ. Yên tâm, Thực Nhật Phủ, cô Tô Phú trở lại Thực Nhật Phủ, tâm tư phiền muộn. Bây giờ Ngọc Hành Tông cùng Càn Khôn Tông cùng Ngọc Hoàng Sơn đều đã biểu thị muốn ủng hộ Thần Tông. Như vậy Thần Thiên bên kia cũng không phải vô cùng cần Thực Nhật Phủ bên này hỗ trợ. Cái này Tào Phong thật là ngu. Liền không biết rõ tái tranh thủ một cái, một khi kia linh khí cửa vào xác định tại Thần Tông, đến lúc đó phần tướng thiên hạ thăng vào Thượng Thiên Vực. Như vậy Thần Tông nhất định sẽ mượn cái này to lớn linh khí ưu thế, nhất cử trở thành phần tướng thiên hạ lớn nhất tông môn. Cô Tô Phú tức giận mắng. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Tiến, Cô Tô Phú ngôn ngữ bất thiện. Phủ chủ đại nhân, Cô Tô Phú dương mắt nhìn lại, đi vào là Thực Nhật Phủ mấy cái quản sự. Thực Nhật Phủ cùng cái khác tông môn khác biệt. Thực Nhật Phủ sự vụ ngày thường đều có chuyên môn quản sự tới quản lý, cũng không có cái gì trưởng lão. Mà những này quản sự từ trước đến nay đều là có Cô Tô gia tộc dòng chính người thân đảm nhiệm. Tiến đến mấy cái quản sự đều là Cô Tô Phú thúc bá huynh đệ. Các ngươi sao lại tới đây? Cô Tô Phú nhìn xem mấy người, nghe nói đại ca đi thần tông, không biết rõ thăm dò được tin tức gì sao. Nói chuyện chính là Cô Tô Kiệt, người này thân cao 7 thước có 5, vóc người cường tráng, nồng đậm râu quai nón, chỉ là từ má trái chỗ có một đạo rõ ràng vết sẹo, giống một đầu con giun đồng dạng đem hắn râu ria rạch ra một đường vết rách. Có thể có tin tức gì, chúng ta phần tướng thiên hạ được cứu rồi. Nói tới việc này, Cô Tô Phú cũng không phải là 10 phần vui vẻ. Chẳng lẽ mấy ngày nay tin tức là thật? Cô Tô Nhiên mí mắt buông xuống, nhìn dưới mặt đất, trong tay quạt xếp đập thủ trưởng. Cô Tô Nhiên cùng Cô Tô Kiệt hình dạng có mấy phân thần giống như, nhưng là một người thô kệch, một người trắng nõn. Cô Tô Nhiên thân mang một thân trường bào màu trắng, phía trên vẽ một bức vẩy mực sơn hà hoa quyển, bằng thêm mấy phần nho nhã. Hắn xuyên cái này một bộ quần áo cũng không phổ thông, là một kiện pháp khí, nghe nói có thể ngăn cản ngọc đỉnh cảnh cửu trọng thiên tu sĩ một kích toàn lực. Tin tức gì? Cô Tô Kiệt quay đầu nhìn xem Cô Tô Nhiên. Tam ca ngày thường một lòng khổ tu, không biết ngoại giới phong vân, tục truyền kia thần tông tông chủ thần thiên đã góp nhặt 4 phương pháp bảo, chuẩn bị đem phần tướng thiên hạ gông xiềng giải trừ, trợ chúng ta thăng nhập thượng thiên vực. Đây không phải chuyện tốt, Cô Tô Kiệt thô tiếng nói, hắn ánh mắt từ trên thân Cô Tô Nhiên chuyển tới Cô Tô Phú bên kia. Chuyện tốt, đối với thiên hạ tới nói là chuyện tốt, nhưng là đối chúng ta Thực Nhật Phủ tới nói cũng không phải là chuyện tốt. Đúng vậy à, Cô Tô Nhiên đứng dậy, trong tay quạt xếp một chiếc gãy triển khai. Tục truyền, 4 phương pháp bảo quy vị, sau đó từ tam muội chân hỏa thôi động, sẽ dẫn hoang cổ linh khí rót vào phần tướng thiên hạ. Đến cái kia thời điểm phần tướng thiên hạ linh khí sẽ nồng đậm rất nhiều. Đây cũng là chuyện tốt ha, ta hiện tại chính kẻ tại lăng tiêu cảnh giới nhất trọng thiên, nếu là linh khí đột nhiên nồng đậm, vậy ta chẳng phải là có hy vọng vọt thẳng tiến lăng tiêu cảnh giới nhị trọng thiên. Cô Tô Kiệt nói chuyện thời điểm, hắn má trái trên vết sẹo cũng bị không ngừng rút động. Thế nhưng là kia linh khí cửa vào lựa chọn chỗ nào? Nếu là lựa chọn thần tông ban đầu hiểm ác chi địa liền sẽ trở thành phần tướng thiên hạ linh khí nhất nồng đậm chỗ, không ra trăm năm thần tông liền sẽ trở thành phần tướng thiên hạ mạnh nhất tông môn. Cô Tô Nhiên giọng nói chuyện chậm chạp, nhưng là câu câu nói ra Cô Tô Phú suy nghĩ trong lòng. Phần tướng thiên hạ cứ như vậy lớn, nếu là thần tông quật khởi, như vậy vốn là nhóm chúng ta tứ đại tông môn điểm bánh, hiện tại muốn phân cho thần tông một khối, bọn hắn thậm chí còn có thể lấy đi lớn nhất kia một khối. Cô Tô Phú ngồi trên vị trí, thần sắc âm trầm. Trải qua Cô Tô Phú cùng Cô Tô Nhiên cái này đồng dạng ngươi một câu, ta một câu nghị luận. Cô Tô Kiệt rốt cục minh bạch các mấu chốt trong đó. Mà theo hai người cùng đi những quản sự khác, tự nhiên cũng hiểu được. Đại ca, chuyện này hẳn là bây giờ còn có chút cái khác khó khăn a. Cô Tô Nhiên nhẹ lay động quạt xếp. Hóa ngoại thiên ma, Cô Tô Phú nhàn nhạt nói ra 4 chữ này. Nghe được hóa ngoại thiên ma 4 chữ, Cô Tô Nhiên không có chút nào cảm thấy kinh ngạc. Những này thời gian, ta luôn luôn nghe được các nơi đều có hóa ngoại thiên ma làm loạn, chắc hẳn bọn hắn cũng không nguyện ý tùy tiện để phần tướng thiên hạ thăng nhập thượng thiên vực đi. Nghe được Cô Tô Nhiên nói như vậy, Cô Tô Phú dương mắt nhìn mình cái này đệ đệ. Hắn thiên phú, cho dù Thực Nhật Phủ ở trên người hắn chút xuống đại lượng tâm huyết, nhưng hôm nay lại ngay cả liền ngọc đỉnh cảnh cảnh giới đều không có đạt tới. Chỉ bất quá cái này Cô Tô Nhiên cực am hiểu tính toán, thấy rõ lòng người. Thất đệ, người đây ý là, Cô Tô Phú có chút không hiểu. Hóa ngoại thiên ma so nhóm chúng ta nhìn thấy muốn cường đại hơn rất nhiều, từ khi ta nghe nói phần tướng thiên hạ bắt đầu xuất hiện thiên ma về sau, ta liền bắt đầu nghiên cứu bọn hắn. Như thế nào, Cô Tô Phú truy vấn, phần tướng thiên hạ bị giáng chức đến cái này hạ thiên vực thời điểm, hóa ngoại thiên ma liền xuất hiện, nhưng này cái thời điểm bọn hắn cũng không cường đại, thậm chí đều không có vương cấp thiên ma. Còn có việc này, Cô Tô Kiệt đối hóa ngoại thiên ma cũng có chút hiểu rõ, nhưng đều là gần nhất. Nhưng là hóa ngoại thiên ma là chân chính mạnh được yếu thua, vạn vạn năm về sau hiện tại, vương cấp hóa ngoại thiên ma đã rất nhiều, phía trên hoàng cấp đế cấp cũng không hiếm có. Nhưng đệ người đây ý là đế cấp phía trên còn có càng cường đại thiên ma. Chương 3471, ngư ông đắc lợi kế sách. Cô Tô Nhiên khép lại trong tay quạt xếp, nhìn xem bên ngoài trên trời tam luân đại nhật. Hóa ngoại thiên ma phải chăng có đế cấp trở lên tồn tại, cái này ta không dám xác định, cũng không có ở trong sách cổ tìm tới đáp án. Nhưng không thể không đề phòng a. Mặc dù Cô Tô Nhiên nói có đúng không dám xác định, nhưng là ở chỗ này tất cả mọi người trong lòng đều có đáp án. Tại đế cấp thiên ma phía trên còn có càng cường đại tồn tại. Kia chống cự thiên ma chuyện này nhóm chúng ta thực nhật phủ liền không tham dự, để thần tông bọn hắn đi. Cô Tô Phú vỗ vỗ cái bàn, bản thân hắn đối với thần thiên đem linh khí cửa vào an bài tại bọn hắn thần tông liền phi thường không hài lòng. Cô Tô Nhiên quay đầu nhìn về phía cô Tô Phú, đại ca, phải chăng muốn đi giúp trợ thần tông chống cự thiên ma chuyện này vẫn là cần bàn bạc kỹ hơn. Cô Tô Phú chau mày, có ý tứ gì? Cô Tô Nhiên nói ra, dù nói thế nào nhóm chúng ta cũng là nhân tộc, chống cự thiên ma là thiên chức của chúng ta, cho nên lần này bất luận thần tông yêu cầu nhóm chúng ta giúp thế nào, nhóm chúng ta cũng không thể cự tuyệt, chỉ là giúp cường độ có thể hơi nắm chắc một phen. Cô Tô Nhiên cái gọi là nắm chắc chính là để bọn hắn tiến thối có độ. Đối với nhóm chúng ta thực nhật phủ tới nói, kết quả tốt nhất chính là hóa ngoại thiên ma cùng thần tông, Ngọc Hành Tông mấy cái kia tông môn lưỡng bại câu thương. Đến cái kia thời điểm, phần tướng thiên hạ hình phạt kết thúc, cũng thăng nhập thượng thiên vực. Mà nhóm chúng ta thực nhật phủ thực lực lại là mạnh nhất. Linh khí lối vào, còn nhất định là thần tông sao? Cô Tô Nhiên nhắc nhở cô Tô Phú, ngươi nói là ngư ông đắc lợi. Cô Tô Nhiên gật đầu. Diệu tuyệt, cô Tô Phú cười ha ha vài tiếng, tốt, cô Tô Kiệt ngươi đi đem trong tông môn ngọc đỉnh cảnh trở lên, lăng tiêu cảnh trở xuống tất cả tu sĩ toàn bộ cho ta tập trung lại. Được rồi đại ca, sau nửa tháng, thần tông, chiêu thiên lâu, lại hướng phải một điểm, như vậy sao? Linh Giao nghe vậy chuyển động thủ bên trong eco trạng đồ vật. Hướng xuống một điểm, muốn nắm chuẩn một điểm, Hồ Nam Sâm muốn đưa tay, nhưng là bị Linh Giao một cái nhãn thần cho chừng trở về. Ta tự mình tới a. Rèn đúc thời điểm ngươi cũng không cho ta tham dự, hiện tại còn không cho ta hỗ trợ sao? Hồ Nam Sâm có chút bất đắc dĩ, về sau tuyệt đối không thể sinh nữ nhi. Từ tiền bối, ngươi hơi cách gần một điểm, thần thiên mở miệng hô, chiêu thiên lâu, lúc này đứng đấy rất nhiều người. Dưới lầu, cũng tụ tập thần tông tất cả mọi người. Tất cả mọi người chú mục nhìn phía xa Từ Vị Ương. Linh Giao trong tay thao tác chính là dựa theo Hồ Nam Sâm thiết kế diệt ma đại pháo. Lúc này, bọn hắn đang muốn tiến hành vòng thứ nhất khảo thí. Nhiếp Thanh Sơn tiến đến thần thiên trước mặt, thần thiên tông chủ, người xác định dạng này không có vấn đề sao? Ta lo lắng thần thiên cũng có chút bất đắc dĩ, không phải ta để Từ tiền bối đi, là chính hắn không phải yêu cầu, ta cũng không có biện pháp. Thế nhưng là vạn nhất Hồ Nam Sâm sai lầm đoán chừng đại pháo uy lực, làm bị thương ta Từ sư thúc làm sao bây giờ? Nghe được có người nhắc lên tên của mình, Hồ Nam Sâm quay người nhìn về phía Nhiếp Thanh Sơn. Yên tâm, sẽ không. Linh Giao thực lực không mạnh, coi như trải qua diệt ma đại pháo gia trì, nhiều lắm là cũng chính là ngọc đỉnh cảnh nhất trọng thiên tu sĩ một kích toàn lực, không có vấn đề. Nhiếp Thanh Sơn mỉm cười gật đầu, nhưng là hắn đôi mắt chỗ sâu lo lắng vẫn là bán hắn. Sâu quai nón, người đây là ý gì? Xem thường ta lạc, ngay tại điều chỉnh thử đại pháo nhắm chuẩn Linh Giao rất không hài lòng hai tay chống nạnh chất vấn. Không không, Linh Giao đại tiểu thư ta không phải ý tứ này, ta chỉ là cho Nhiếp tông chủ giải thích một cái. Hừ, ngươi chính là cho là ta không có thực lực, nhìn xem đi, ta nhất định đem hết toàn lực, hung hăng oanh một phát. Nghe được Linh Giao nói như vậy, bản thân tựu rất lo lắng Nhiếp Thanh Sơn mí mắt dùng lực nhảy lên mấy lần. Tốt chưa, làm sao chậm như vậy? Từ Vị Ương duỗi lưng một cái, ngáp một cái dùng sức duỗi lưng một cái. Lúc này vị này đẹp trai còn không biết rõ tiếp xuống sẽ phải phát sinh cái gì. Tại Từ Vị Ương thúc giục dưới, Linh Giao rốt cục tại Hồ Nam Sâm chỉ đạo dưới. Hoàn thành diệt ma đại pháo nhắm chuẩn. Diệt ma đại pháo chỗ ngồi phía sau địa phương, có một cái mâm tròn trạng đồ vật, đây chính là tu sĩ thúc dục địa phương. Linh Giao hít sâu một hơi, khụ khụ, Nhiếp Thanh Sơn đi đến Linh Giao sau lưng ho khan hai tiếng. Linh Giao cô nương a, đối diện cũng không phải thiên ma, thủ hạ ngươi hơi chừa chút thần. Linh Giao nhíu mày quay đầu. Vì cái gì, vừa mới dâu quai nón đều xem thường ta, ta khẳng định đến đem hết toàn lực. Không phải chúng ta đây là thí nghiệm. Người Nhiếp Thanh Sơn còn muốn nói điều gì, Linh Giao trực tiếp quay đầu không để ý tới hắn. Giờ phút này Linh Giao hai tay ngưng tụ linh khí, nàng hét lớn một tiếng. Hai tay đập vào mâm tròn kia bên trên, lập tức, mâm tròn nổi lên hào quang màu tím, tại nàng linh khí thôi động dưới, toàn bộ diệt ma đại pháo trên thân hiện ra màu tím hoa văn, khó phân phức tạp. Đây cũng là phía trên khắc họa phù văn, có thể gia tăng diệt ma đại pháo uy lực, theo màu tím dần dần sáng tỏ, oanh, điếc tai tiếng oanh kích. Bị hù Linh Giao lui về phía sau mấy bước. Sau đó, một đạo tử sắc lưu quang hướng phía Từ Vị Ương liền đi. Nếu như không để mắt đến đả thương người lam sắc quang mang. Phần tướng thiên hạ hiện tại trời chiều rất không tệ, hồng vân giáng chiều, đốt nửa bên bầu trời. Kia tử sắc lưu quang đâm vào xa xa Từ Vị Ương trên thân. Sau đó nổ tung, cảnh tượng như vậy, để Thần Thiên nhớ tới pháo hoa. Cứ việc trời còn chưa tối, kia kịch liệt bạo tạc cũng đầy đủ sáng tỏ, rung động. Sán lạn biến mất, một cái tiêu màu đen bóng người tung bay ở không trung. Một đạo gió nhẹ nhẹ từ phất qua mặt của mọi người gò má, mọi người hỏi một cỗ đốt cháy khét lông vũ hương vị. Từ Vị Ương không nghĩ tới, một cái ngọc đỉnh cảnh cũng chưa tới tiểu nha đầu, lại có thể dựa vào cái này diệt ma đại pháo bộc phát ra như thế thực lực. Tiền bối, ngươi không sao chứ? Thần Thiên hướng phía Từ Vị Ương hô to. Từ Vị Ương một cái lắc mình đi tới trước mặt mọi người. Nhìn xem Từ lão đầu dáng vẻ, mọi người trầm mặc. Nhiếp Thanh Sơn gãi gãi bên mồm của mình, che giấu xấu hổ. Phốc phốc, Linh Giao rốt cục nhịn không được. Ha ha, Tuyết Lạc Hề nhìn thấy Linh Giao cười, đưa tay kéo nàng một cái, muốn nhắc nhở. Ha ha ha, nhưng là Linh Giao bị Tuyết Lạc Hề dạng này kéo một phát càng thêm nhịn không được. Sau đó, Tuyết Lạc Hề cũng không nhịn được nở nụ cười. Thế nào, Từ lão thái nhìn chằm chằm bạo tạc đầu, nghi ngờ nhìn xem đám người. Nhiếp Thanh Sơn không biết rõ từ chỗ nào lấy ra một chiếc gương. Ngài nhìn xem, Từ lão đầu liếc qua, bỗng nhiên liền trầm mặc lại. Nhiếp Thanh Sơn khóe miệng co giật, cái này chuyện không liên quan đến ta a. Rơi thần lâu, trong đại sảnh ngồi tứ đại tông môn tông chủ, Cô Tô Phú nghe Cô Tô Nhiên ý kiến, đến đây trợ giúp thần tông, nhưng là bọn hắn xuất ra vật tư cùng người đều là có hạn. Từ tiền bối, ngài cho mọi người nói một chút vừa mới kia diệt ma đại pháo đến cùng uy lực như thế nào. Chí ít có ngọc đỉnh cảnh giới ngũ trọng thiên uy lực. Từ Vị Ương suy tư một cái nói, ngũ trọng thiên. Nhiếp Thanh Sơn hơi kinh ngạc, vậy dạng này coi như, nếu là một cái ngọc đỉnh cảnh ngũ trọng thiên người toàn lực thôi động cái này diệt ma đại pháo, vậy thì tương đương với lăng tiêu cảnh nhị trọng thiên uy lực. Tê tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí, chiếu vào Từ Vị Ương thuyết pháp, diệt ma đại pháo uy lực, vượt xa trước đó mong muốn. Chương 3472, dung hợp đêm trước. Tu sĩ cảnh giới bản thân liền là hiện ra kim tự tháp trạng. Theo cảnh giới càng lên cao, tu sĩ nhân số càng ít đi. Tại tứ đại tông môn bên trong, ngọc đỉnh cảnh tu sĩ vốn cũng không phải là rất nhiều, mà 10 cái ngọc đỉnh cảnh tu sĩ đều không nhất định có một cái có thể vào tới lăng tiêu cảnh. Cho nên lăng tiêu cảnh tu sĩ thì càng ít, mấy cái tông môn người đều ở trong tối tự tính toán tự mình tông môn ngọc đỉnh cảnh tu sĩ. Bởi vì chỉ cần có đầy đủ diệt ma đại pháo, như vậy trong tông môn tất cả ngọc đỉnh cảnh tu sĩ đều tương đương với bị cưỡng ép cất cao đến lăng tiêu cảnh. Chỉ cần có đầy đủ diệt ma đại pháo, như vậy tông môn thực lực tổng hợp nhất định sẽ lên cao một cái cấp bậc. Không chỉ có như thế, mặc dù Hồ Nam Sâm một mực nói diệt ma đại pháo chỉ có thể chịu đựng được ngọc đỉnh cảnh tu sĩ lặp đi lặp lại sử dụng. Như vậy lăng tiêu cảnh tu sĩ liền không thể dùng sao? Cũng không hẳn vậy, có thể sẽ cực lớn hao tổn cái này diệt ma đại pháo tuổi thọ. Nhưng là nếu quả thật đến thời khắc nguy cơ, lăng tiêu cảnh tu sĩ cũng có thể mượn nhờ cái này diệt ma đại pháo phát huy càng lớn sức chiến đấu. Nghĩ tới đây, Cô Tô Phú nhãn thần cực nóng. Hắn không nghĩ tới thần tông lại còn có dạng này bảo bối. Trước đó người khác hướng hắn nhắc lên diệt ma đại pháo thời điểm, Cô Tô Phú còn có chút coi nhẹ. Hiện tại ngược lại là cảm thấy rất thơm. Thần tông chủ ta trước đó nghe nói, các loại đến diệt ma đại chiến kết thúc về sau, người sẽ đem những này diệt ma đại pháo tặng cho từng cái tông môn. Thần Thiên nhìn thoáng qua Cô Tô Phú. Hắn mang tới vật tư số lượng chỉ là cái khác ba đại tông môn 1/3, tu sĩ cũng đều là ngọc đỉnh cảnh tu sĩ. Vâng, nhưng thực nhật phủ có thể muốn ít điểm một chút. Dựa vào cái gì? Cô Tô Phú nhíu mày. Vì công bằng, Thần Thiên cười nhắc nhở. Có mấy lời hắn đương nhiên sẽ không nói quá minh, nghe được công bằng hai chữ, Cô Tô Phú liền không có tiếp tục tranh luận. Những này thời gian hắn cũng nghe ngóng, cái khác ba đại tông môn đưa tới vật tư, càng biết mình bên này thiếu đi bao nhiêu. Hồ Nam Sâm, hôm nay đã thành công nghiệm chứng ngươi thiết kế, như vậy tiếp xuống ngươi cần chính là toàn lực kiến tạo diệt ma đại pháo. Hồ Nam Sâm hưng phấn gật đầu, yên tâm tông chủ, ta nhất định sẽ không chậm trễ việc này. Ngoại trừ thực nhật phủ chỉ dẫn theo ngọc đỉnh cảnh tu sĩ bên ngoài. Còn lại tông môn cũng đều mang theo rất nhiều đoán tạo đại sư cung cấp Hồ Nam Sâm điều động. Đương nhiên những này đoán tạo đại sư đồng thời cũng có thể hướng Hồ Nam Sâm lĩnh giáo một chút rèn đúc chi pháp. Cô Tô Phú nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cũng nghĩ đem thực nhật phủ những cái kia thợ rèn gọi tới. Bất quá bị Thần Thiên cự tuyệt, lý do là người đã đủ, đương nhiên cấp độ càng sâu nguyên nhân là không tín nhiệm. Mặc kệ là từ Cô Tô Phú mang tới vật tư vẫn là tu sĩ đến xem, hắn đều không có tính toán thật tâm trợ giúp thần tông chống cự thiên ma. Như vậy rèn đúc diệt ma đại pháo kỹ thuật, Thần Thiên đương nhiên không có khả năng tiết lộ cho thực nhật phủ. Hỏi xong Hồ Nam Sâm về sau, Thần Thiên có nhìn về phía Kiếm Lão, bởi vì thần tông trước mắt thực sự thiếu người. Liền để Kiếm Lão giúp đỡ giám sát tông môn đại trận kiến tạo. Kiếm Lão, gần nhất tông môn phòng hộ đại trận kiến tạo thế nào? Kiếm lão nói, hoàn thành 1/3, nhưng là hiện tại trận pháp sư cùng thợ rèn nhiều, vật liệu cũng đầy đủ, chậm nhất 20 ngày liền có thể hoàn toàn kiến tạo bắt đầu. Kia còn lại 4 phương trận pháp đây, Thần Thiên nhìn về phía Nhiếp Thanh Sơn bọn hắn, trải qua tổng hợp suy tính cùng Nhiếp Thanh Sơn đề nghị của bọn hắn. Thần Thiên cuối cùng quyết định đem 4 phương pháp bảo an trí vị trí, đặt ở lấy Thần Tông làm trung tâm trăm dặm vị trí. Cứ như vậy, Thần Tông nhận xung kích sẽ nhỏ rất nhiều, lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cũng sẽ phân tán hóa ngoại thiên ma thực lực, trọng yếu nhất chính là, kể từ đó liền đem linh khí cửa vào kéo dài, có thể gia tăng linh khí rót vào phần tướng thiên hạ tốc độ. Một khi phần tướng thiên hạ thăng nhập thượng thiên vực, liền có thể đạt được cái khác thượng thiên vực tu sĩ trợ giúp, cộng đồng diệt sát thiên ma. Hết thảy đều tại kế hoạch tiến hành, Thần Thiên Tông chủ yên tâm, hết thảy đều làm từng bước. Nhiếp Thanh Sơn, Tào Phong bọn người nhao nhao mở miệng trả lời. Thần Thiên ánh mắt cuối cùng rơi vào Cô Tô Phú trên thân. Cô Tô phủ chủ, người đây. Cô Tô Phú đưa tay, yên tâm, ta thực nhật phủ sách thanh, vậy là tốt rồi, hết thảy xác định về sau. Thần Thiên trong lòng liền có số, đã hết thảy tiến triển thuận lợi, ngày mai, nói Thần Thiên chỉ bầu trời, ngày mai, ta liền muốn đem trói buộc trừng trị chúng ta phần tướng thiên hạ vạn vạn năm gông xiềng loại trừ. Nghe được Thần Thiên quyết định, trong lòng mọi người đều phấn chấn, bởi vì Thần Thiên muốn dung hợp Tam Luân Đại Nhật, liền mang ý nghĩa phần tướng thiên hạ thăng nhập thượng thiên vực liền ở trong tầm tay. Một khi phần tướng thiên hạ bắt đầu thăng nhập thượng thiên vực, vậy liền mang ý nghĩa linh khí tràn vào. Rất nhiều kẻ tại trước mắt cảnh giới thật lâu người, cũng liền có thời cơ đột phá. Dù sao đến lúc đó linh khí mức độ đậm đặc, có thể so với cực phẩm linh dịch. Dựa theo ghi chép, Tam Luân Đại Nhật dung hợp, sẽ khiến đại địa chấn động, linh khí phun trào. Từ Tam Luân Đại Nhật dung hợp bắt đầu, liền sẽ có linh khí bắt đầu tràn vào phần tướng thiên hạ. Nhưng là không có 4 phương pháp bảo dẫn độ, những này linh khí tràn vào tốc độ cũng không nhanh. Ngày mai, Tuyết Lạc Hề có chút bận tâm. Thần Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt cực kỳ kiên định. Các vị, hy vọng ngày mai bắt đầu các vị mỗi người quản lý chức vụ của mình, phần tướng thiên hạ tương lai, liền dựa vào mọi người. Thần Thiên chỉ biết rõ cần tự mình dùng tam muội chân hỏa dung hợp Tam Luân Đại Nhật, đem nó dung luyện đến hết thảy. Nhưng là cụ thể cần bao lâu, hắn nhưng trong lòng không chắc. Thần Thiên Tông chủ yên tâm, Tào Phong nói ta Ngọc Hoàng Sơn đệ tử nhất định hồ bảo vệ cẩn thận Thần Tông mảnh này thổ địa. Nghe Tào Phong lời nói, Thần Thiên khẽ gật đầu. Nhắc nhở lấy, từ ngày mai bắt đầu, tất cả mọi người phải làm cho tốt các phương chuẩn bị, phòng ngừa hóa ngoại thiên ma. Hóa ngoại thiên ma biết cái gì thời điểm đến? Linh Giao trợn to hiếu kỳ hai mắt hỏi. Không có người biết rõ bọn hắn biết cái gì thời điểm tới. Nhiếp Thanh Sơn mở miệng giải thích, có lẽ bọn hắn ngày mai liền sẽ đến, cũng có thể là vẫn luôn sẽ không xuất hiện. Nhưng là mặc kệ như thế nào, nhóm chúng ta nên làm chuẩn bị, đồng dạng cũng không thể ít. Nhiếp Tông Chủ nói rất đúng. Thiên Hủ Lão Nhân nói tiếp. Lần này là nhóm chúng ta phần tướng thiên hạ cơ hội, nếu là bị thiên ma phá hư, lần sau cái gì thời điểm có cơ hội thăng nhập thượng thiên vực, liền không nói được rồi. Lời của hai người, để đại sảnh rơi vào trầm mặc. Một cỗ áp lực tại mọi người trong lòng lan tràn, bất quá mọi người không cần lo lắng quá mức, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Đúng, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Vào đêm, Thần Tông các nơi vẫn còn bận rộn, bởi vì ban ngày có màu lam ánh sáng xâm hại, ban đêm có thể hơi nhẹ một chút. Cho nên ban đêm kiến tạo trận pháp cái gì, phải nhanh hơn một điểm. Mà Thần Thiên ngồi tại gian phòng của mình bên trong lẳng lặng ngồi xuống. Ngoài cửa chợt nhớ tới trận tiếng gõ cửa. Tiến, cửa mở, Thiên Hủ cùng Nhiếp Thanh Sơn đi vào. Hai vị có việc, Nhiếp Thanh Sơn cùng Thiên Hủ liếc nhau, lật tay nhất chuyển, một cái cách âm kết giới xuất hiện. Thần Thiên ngươi có hay không phát giác Cô Tô Phú cái này ra hỏa gần nhất có chút kỳ quái. Chương 3473, dung hợp bắt đầu. Từ Cô Tô Phú đủ loại biểu hiện đến xem, Thực Nhật Phủ cũng không phải là thành tâm muốn tham dự vào lần này chống cự hóa ngoại thiên ma bên trong tới. Thực Nhật Phủ lần này mang tới vật tư không nhiều, mà lại mang tới tu sĩ cũng đều là ngọc đỉnh cảnh người. Ta lo lắng bọn hắn là nghĩ ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi. Nhiếp Thanh Sơn như là nói, một bên Thiên Hủ cũng nói Thực Nhật Phủ thực lực cũng không so nhóm chúng ta Ngọc Hành Tông cùng Càn Khôn Tông chênh lệch, chẳng lẽ một cái lăng tiêu cảnh tu sĩ đều không có sao. Hai người lo lắng. Thần Thiên cũng không phải không có nghĩ qua. Thần Thiên, không phải ta suy nghĩ nhiều. Lần này chống cự hóa ngoại thiên ma, nếu như chúng ta mấy cái tông môn tổn thất quá mức thảm trọng, Thực Nhật Phủ những cái kia lăng tiêu cảnh tu sĩ có thể sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Bọn hắn nhất định sẽ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đối với Nhiếp Thanh Sơn tương đối bảo thủ lý do thoái thác, Thiên Hủ liền rất xác định, ta cùng Thực Nhật Phủ người đã từng quen biết, bọn hắn từ trước đến nay là không thấy thỏ không thả chim ưng. nhất là cái kia Cô Tô Nhiên. Nghe lời của hai người, Thần Thiên một mực trầm mặc. Bởi vì sự tình đã đến hiện tại, mặc kệ Thực Nhật Phủ đến cùng là ôm dạng gì tâm tính, hiện tại muốn làm không phải hoài nghi, mà là tiếp nhận. Đương nhiên tại mức độ lớn nhất đem Thực Nhật Phủ những người này dùng tới, đồng thời, cũng muốn phòng ngừa Nhiếp Thanh Sơn cùng Thiên Hủ nói tới tình huống phát sinh. Hai vị nói cực phải, đây cũng chính là những này thời gian ta lo lắng, bất quá chuyện này nhóm chúng ta cần cẩn thận xử lý, dù sao Thực Nhật Phủ phái tới những cái kia ngọc đỉnh cảnh tu sĩ, thế nhưng là thực sự có thể giúp một tay. Điểm này, Nhiếp Thanh Sơn cùng Thiên Hủ đều không phủ nhận. Đương nhiên, nhóm chúng ta muốn tại đầy đủ lợi dụng bọn hắn thời điểm, cũng muốn phòng ngừa Cô Tô Phú bọn hắn có tiểu động tác. Dạng này, Nhiếp Tông Chủ, ngày mai ngươi liền đem Thực Nhật Phủ những người kia phân tán ra, đem Thực Nhật Phủ ngọc đỉnh cảnh tu sĩ sắp xếp bốn phương thủ hộ, sau đó tìm người âm thầm quan sát bọn hắn. Còn có, Thần Thiên nói bổ sung, các ngươi tìm người nhìn chằm chằm Cô Tô Phú, nếu như có thể mà nói phái người nhìn chằm chằm Thực Nhật Phủ bên kia, để bọn hắn có bất luận cái gì động tĩnh, nhóm chúng ta đều có thể nắm giữ. Nghe được Thần Thiên an bài, Nhiếp Thanh Sơn cùng Thiên Hủ đều cảm thấy tạm thời chỉ có thể như thế. Mà lại Thần Thiên an bài cũng là lập tức tốt nhất. Đã dạng này, kia hai chúng ta cũng nên đi. Tại Thiên Hủ chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn bỗng nhiên quay đầu. Thần Thiên, ngươi dự định ngày mai cái gì thời điểm bắt đầu dung hợp kia Tam Luân Đại Nhật? Thần Thiên ánh mắt quét về phía mặt trời dâng lên phương hướng. Sáng mai, sáng sớm, sương mù chưa tiêu, Tam Luân Đại Nhật còn chưa xuất hiện. Nhiếp Thanh Sơn đi ra cửa phòng, lặng lặng chờ đợi. Toàn bộ thần tông người, tựa hồ cũng đang đợi cái gì. Mọi người một bên bận rộn, một bên dành thời gian nhìn về phía hơi sáng bầu trời. Không bao lâu, Tam Luân Đại Nhật từ từ bay lên, cùng một chỗ dâng lên còn có kia rất có lực phá hoại lam sắc quang mang. Lúc này, còn tại vất vả kiến tạo hộ tông đại trận người, bỗng nhiên cảm giác kia lam sắc quang mang tựa hồ biến nhẹ một chút. Nhiếp Thanh Sơn rõ ràng đã nhận ra loại biến hóa này. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, một vòng ban ngày từ thần tông rơi thần lâu chậm rãi dâng lên. Theo cái này bạch sắc quang cầu lên cao không ngừng, thần tông chung quanh nhận lam sắc quang mang tổn thương dần dần giảm bớt. Đó là cái gì? Bên trong giống như có một người. Thần tông đám người ngẩng đầu nhìn lại, Thính Tuyết Lâu, Tuyết Lạc Hề cùng Linh Giao đứng chung một chỗ, nhìn xem kia chậm rãi dâng lên một vòng bạch sắc quang cầu. Ở bên trong là tông chủ, Linh Giao chỉ vào không trung bạch sắc quang cầu, kinh ngạc nói. Ngày hôm qua Thần Thiên nói qua, hắn muốn đem ba lượt mặt trời dung hợp, chỉ là không có người biết rõ hắn rốt cuộc muốn làm như thế. Thần Thiên đem tam muội chân hỏa ngưng tụ tại tự thân bên ngoài. Phảng phất hôm đó tại Bạch Hưng Thành như vậy, chỉ là lần này Thần Thiên vị trí cao hơn rất nhiều. Theo Thần Thiên vị trí không ngừng mà lên cao, hắn cơ hồ cùng kia Tam Luân Đại Nhật ngang bằng. Mới đầu, Thần Thiên quanh thân tam muội chân hỏa cùng kia ba lượt mặt trời so sánh, giống như đom đóm đồng dạng nhỏ bé. Theo thời gian trôi qua, kia Tam Luân Đại Nhật bỗng nhiên bắt đầu chậm rãi du động. Bọn chúng hướng phía Thần Thiên vị trí tới gần. Rất nhanh, liền thành kỷ giác chi thế đem Thần Thiên vây quanh trong đó. Lúc này cũng không biết rõ là Thần Thiên tam muội chân hỏa ảnh hưởng, vẫn là kia Tam Luân Đại Nhật cải biến vị trí nguyên nhân. Lam sắc quang mang tổn thương bỗng nhiên giảm bớt rất nhiều. Rất nhiều tu sĩ thậm chí có thể ngửa đầu trực diện cái này Tam Luân Đại Nhật. Các ngươi nhìn, tại thần tông dưới núi tòa kia tiểu trấn, một cái gánh nước người bình thường trước hết nhất thấy được trên trời dị dạng biến hóa. Bốn vòng mặt trời, chẳng lẽ là thượng thiên trách phạt sâu nặng sao? Một cái râu bạc trắng lão giả nhìn thấy trên trời dần dần sáng lên một vòng mới, mặt trời, thống khổ nói. Tại sao muốn như thế đối đãi nhóm chúng ta? Râu bạc trắng lão giả đem quải trượng ném đi, quỳ trên mặt đất. Thấy hắn như thế, tiểu trấn trên những người khác, cũng đều rối rít quỳ trên mặt đất khẩn cầu. Bọn hắn nói lẩm bẩm, tựa hồ đang mong đợi cầu nguyện của mình có thể có được đáp lại. Tựa hồ bởi vì bọn hắn thành tâm có thể có được thượng thương rộng lượng. Bọn hắn không biết rõ, mệnh ta do ta không do trời. Không biết rõ ở trên bầu trời một vòng mới, mặt trời, là bọn hắn hy vọng. Nhiếp Thanh Sơn dùng linh khí bảo vệ hai mắt, quan sát đến không trung biến hóa. Lúc này Thần Thiên quanh thân tam muội chân hỏa đã bạch cực nóng. Kia Tam Luân Đại Nhật vây quanh Thần Thiên chậm rãi chuyển động. Cùng lúc đó một đạo phức tạp phù văn xiềng xích từ Thần Thiên quanh thân tam muội chân hỏa chậm rãi viết lên mà ra. Nếu là tại chỗ gần nhìn, kia phù văn mỗi cái bút họa đều lớn như núi, rộng giống như sông. Mỗi một khắc viết lên, đều kéo dài trăm mét, nhưng tại phần tướng thiên hạ người xem ra, kia viết lên phù văn xiềng xích phảng phất tại từng tấc hướng phía trước kéo dài. Lúc này phần tướng thiên hạ đã không có thời gian thay đổi. Tam Luân Đại Nhật bị giam cầm ở trên bầu trời. Tuyết Lạc Hề khẩn trương nhìn xem từng cảnh tượng ấy tiến hành. Hồ Nam Sâm là cái thứ nhất kịp phản ứng. mọi người đừng có ngừng, cộng chủ tại dung hợp mặt trời, nhóm chúng ta phải tăng tốc tốc độ kiến tạo. Hồ Nam Sâm thanh âm thô kệch hữu lực, hắn nhắc nhở lấy mọi người. Sau đó Nhiếp Thanh Sơn thu hồi ánh mắt, bắt đầu chỉ huy đám người tiếp tục kiến tạo phù văn đại trận. Làm Thần Thiên đem tam muội chân hỏa biến thành mặt trời thăng nhập bầu trời thời điểm. Phần tướng thiên hạ ngoài vòng giáo hóa chỗ sâu, một cái đỏ như máu đôi mắt mở ra một cái khe hở. Tựa hồ nó đang nỗ lực muốn hoàn toàn thức tỉnh, nhưng là tựa như là nhận lấy một loại nào đó áp chế. Mà cái kia thoáng mở ra một cái con mắt, chỗ xem phương hướng chính là phần tướng thiên hạ. Làm kia phù văn xiềng xích không ngừng tiếp cận tam luân đại nhật thời điểm, kia nguyên bản tại vây quanh Thần Thiên xoay tròn tam luân đại nhật bỗng nhiên nhanh chóng xoay tròn. Theo tam luân đại nhật điên cuồng xoay tròn, không ngừng có hào quang màu xanh lam chút xuống. Nhiếp Thanh Sơn thấy thế, tranh thủ thời gian ra lệnh cho người đem hộ tông đại trận mở ra. Theo kia lam sắc quang mang quấy nhiễu, phần tướng thiên hạ đại địa cũng bắt đầu không ngừng chấn động. Đây là có chuyện gì? Đại địa chấn động, trên trời lam sắc quang mang không ngừng bộc phát. Thần tông đám người nhìn xem chung quanh tình huống, một thời gian không biết rõ đến cùng là cái gì tình huống. Chương 3474, nửa bước thần ma. Làm kia phù văn xiềng xích cùng tam luân đại nhật tiếp xúc trong nháy mắt, Thần Thiên thân thể đột nhiên chấn động. Sau đó tam luân đại nhật liền đình chỉ xoay tròn, chống đỡ lấy tam muội chân hỏa Thần Thiên, nguyên bản đã có chút thoát lực. Nhất là tại kia ba đạo phù văn xiềng xích sẽ phải tiếp xúc đến tam luân đại nhật thời điểm. Thần Thiên tiêu hao lớn nhất, bởi vì hắn cần dựa vào trong cơ thể mình linh lực đem tam luân đại nhật hoàn toàn ổn định. Thần Thiên sắc mặt trắng nhợt, mồ hôi chảy ra cái trán. Tại hắn loại này vị trí đã không có bất luận kẻ nào có thể dựa vào, linh khí khôi phục chậm chạp. Mà lại hắn lúc này cũng không cách nào đi tiêu hao linh dịch đến khôi phục tự thân. Ầm ầm, phần tướng thiên hạ đại địa chấn động càng thêm mãnh liệt. Hào quang màu xanh lam cũng đang điên cuồng bộc phát, Thần Thiên Nhiếp Thanh Sơn ngưỡng vọng bầu trời, yên lặng kêu Thần Thiên danh tự. Hiện tại loại này thời điểm, bọn hắn những người này cái gì đều không làm được, chỉ có thể chờ đợi lấy Thần Thiên. Hỗn loạn, thét lên, tại rất nhiều người đều coi là tận thế muốn tới thời điểm, bỗng nhiên hết thảy đình chỉ. Trên bầu trời, nguyên bản bị tam luân đại nhật vây vào giữa Thần Thiên, quanh người hắn tam muội chân hỏa bỗng nhiên bạch quang đại thịnh. Đem tam luân đại nhật hoàn toàn bao khỏa trong đó, theo tam muội chân hỏa bộc phát, phần tướng thiên hạ cũng khôi phục bình tĩnh. Kia nguyên bản sẽ đối với nhân lực tạo thành phi thường lớn tổn thương lam sắc quang mang cũng đột nhiên biến mất không thấy. Lúc này trên trời tam luân đại nhật đã hoàn toàn không thấy. Mà nguyên bản đã có chút kiệt lực Thần Thiên, tại tam muội chân hỏa đem tam luân đại nhật hoàn toàn bao khỏa về sau, một cỗ cường đại linh lực tràn vào thân thể của hắn. Ngay tại một sát na này ở giữa, Thần Thiên liền có muốn đột phá xúc động. Tại kia phù văn xiềng xích lôi kéo dưới, tam luân đại nhật không ngừng tới gần. Ngoài vòng giáo hóa, hắc ám chỗ sâu, cái kia con mắt nguyên bản chỉ là có chút vỡ ra một cái khe. Tại Thần Thiên đem tam luân đại nhật hoàn toàn khống chế về sau, cái khe này không ngừng biến lớn. Cái này to lớn mắt đỏ nhìn xem nhìn qua phần tướng thiên hạ, đôi mắt bên trong tràn ngập khát vọng. Rốt cuộc đã đến, tại cái này to lớn mắt đỏ mở ra về sau, một đôi cánh hướng phía bên này chậm rãi bay tới. Thiên đọa bái kiến chủ nhân, thiên đọa, đế cấp thiên ma. Lúc này hắn quạt hương bồ hai cánh tại cái này to lớn mắt đỏ trước phía trước 10 phần nhỏ bé. Vạn vạn năm, đạo này bình chướng rốt cục mở ra. Mắt đỏ lấp lóe, hắn nhìn chằm chằm trước mắt thiên đọa. Chủ nhân, phần tướng thiên hạ sắp thăng nhập thượng thiên vực, nhóm chúng ta nên như thế nào làm? Thiên đọa hiện lên quỳ một chân trên đất hình, hắn không dám ngẩng đầu, không dám nhìn nhiều trước mắt cái này to lớn thiên ma một chút. Ta bị kia thượng thiên vực kia lão bất tử dùng cái này một mảnh đại lục phong ấn vạn vạn năm, tự nhiên là muốn nợ máu trả bằng máu. Nghe nói như thế, thiên đọa bỗng nhiên ngẩng đầu. Chủ nhân, chẳng lẽ nhóm chúng ta muốn thẳng hướng thượng thiên vực? Thiên đọa biết rõ, hiện tại hóa ngoại thiên ma thực lực còn xa xa không có đến có thể cùng thượng thiên vực những người kia vật tay tình trạng. Làm sao, ngươi sợ hãi, lúc này tại cái kia đạo mắt đỏ khoảng chừng phía dưới, dần dần lại vỡ ra một cái khe. Này thiên ma, ba huyết nhãn, nếu là chủ nhân phân phó ta tự nhiên không dám chống lại, chỉ là ta thiên ma nhất tộc, bây giờ cường giả không nhiều, chỉ có thể ở hạ thiên vực những này thực lực vốn không phải rất mạnh tông môn duy trì. Nếu là tiến vào thượng thiên vực tiếp theo, thiên đọa không dám lại nói. Thiên đọa nói xong, kia mắt to màu đỏ, nhìn chằm chằm thiên đọa, mà quỳ gối cái này mắt đỏ trước thiên đọa cảm nhận được một cỗ cường đại uy á. Hắn phun ra một ngụm hắc huyết, chủ nhân, ta không phải dài người khác chí khí diệt uy phong mình, chỉ là lo lắng ta thiên ma nhất tộc tương lai. Thiên đọa nói xong, nguyên bản ép ở trên người hắn áp lực đột nhiên biến mất. Thiên đọa cũng rốt cục buông lỏng xuống tới, yên tâm, ta tự có phân tắc. Chỉ cần kia nhân loại đem gông xiềng mở ra, ta liền giúp ngươi dung luyện toàn bộ phần tướng thiên hạ, đến cái kia thời điểm, mảnh này đại lục tất cả tu sĩ liền sẽ trở thành các ngươi huyết thực. Nghe được cái này, Thiên Đỏa hưng phấn lên, toàn bộ phần tướng thiên hạ vô số tu giả, càng có ngọc đỉnh cảnh, lăng tiêu cảnh thậm chí càng thêm cường đại tu sĩ. Nếu là có thể đem những cái kia tu sĩ dung luyện thành thiên ma huyết ăn, không cần quá lâu, hóa ngoại thiên ma thực lực liền sẽ cường đại vô số. Tất cả tu sĩ đều coi là hóa ngoại thiên ma cao nhất chỉ có đế cấp. Nhưng là đối với những ngày này ma tới nói, bọn hắn thực lực là không có hạn mức cao nhất. Chỉ cần có đầy đủ huyết thực, bọn hắn thực lực liền không có hạn mức cao nhất. Đế cấp phía trên, còn có thần cấp thiên ma, mà lúc này tại Thiên Đỏa trước mặt, là đã cực xa thần ma tồn tại. Liền liền Thiên Đỏa đều không cách nào xác định hắn đến cùng là thực lực gì. Thiên Đỏa cố nén trong lòng kích động, chủ nhân, thế nhưng là một khi đem phần tướng thiên hạ dung luyện, như vậy nhóm chúng ta liền sẽ mất đi tiến vào thượng thiên vực lối đi. Bỗng nhiên, cái kia mắt đỏ điên cuồng run rẩy lên, hắn phảng phất tại cười. Yên tâm, một khi gông xiềng mở ra, liền sẽ có vô số linh khí tràn vào, như thế phần tướng thiên hạ liền sẽ tự động hướng phía thượng thiên vực mà đi, huynh hướng như thế một khi bắt đầu liền sẽ không đình chỉ. Thế nhưng là, một khi ta giúp ngươi đem phần tướng thiên hạ dung luyện, như vậy ta cũng có thể giúp ngươi tạm thời phong tỏa bốn phương pháp bảo dẫn động linh khí phun trào, cho các ngươi đầy đủ thời gian đi tiêu hóa huyết ăn. Nghe đến đó, Thiên Đỏa mới rốt cục minh bạch, cái này giống một cái ao chứa nước, chỉ cần chốt mở mở ra, như vậy dòng nước liền sẽ không ngừng hướng trong ao phun trào. Mở ra chốt mở quá trình này là không cách nào cải biến. Thiên Ma chi chủ có thể khống chế nước này tốc độ chảy, trì hoãn ao nước chứa đầy thời gian. Cái này cho hóa ngoại thiên ma đầy đủ thời gian đến tiêu hóa huyết ăn. Ngay tại Thiên Đỏa vẫn còn đang suy tư thời điểm, bỗng nhiên cái này mắt đỏ ngưng ra một đạo hồng sắc quang trụ, đem Thiên Đỏa bao phủ trong đó. A, à, tại bị cái này cột sáng bao phủ trong nháy mắt, Thiên Đỏa toàn thân liền thống khổ không chịu nổi. Chủ nhân, tha ta chỉ là một cái tiểu đế cấp thiên ma, không đủ để trở thành ngài huyết thực. Thiên Đỏa tưởng rằng này thiên ma chi chủ muốn đem hắn hấp thu. Chỉ là sau một lát, Thiên Đỏa mới phát hiện mánh khóe. Tại cái này hồng sắc quang trụ tắm rửa dưới, thực lực của hắn đang mạnh lên. Cặp kia màu máu cánh bắt đầu phát ra điểm điểm màu vàng kim. Đầu hắn trên kia đối sừng từ sừng nhọn bắt đầu hóa thành màu vàng kim. Nếu không phải thiên ma không người kế tục, ta cũng không sẽ chọn tại ngươi một cái nho nhỏ đế cấp thiên ma đến làm việc cho ta. Nhưng đã ngươi là cái thứ nhất thần phục với ta, vậy ta tự nhiên sẽ đồng ý ngươi chỗ tốt. Ngắn ngủi một lát, Thiên Đỏa hai cánh đã có một nửa hóa thành màu vàng kim, nhưng là tại loại này màu vàng kim loại này còn mang theo điểm điểm màu máu, lộ ra cực kỳ yêu dị. Đây cũng là đế cấp thiên ma, hướng phía thần ma đi vào báo hiệu. Chủ nhân, ngay tại Thiên Đỏa muốn hoàn toàn đi vào thần ma hàng ngũ, cái kia đạo hồng quang đột nhiên biến mất. Nửa bước thần ma đã đầy đủ ngươi đi làm việc, Thiên Đỏa không dám yêu cầu xa vời quá nhiều, hắn đầu dạp xuống đất, đi đại lễ. Tốt, gông xiềng đã nhanh muốn giải trừ hoàn toàn, phần tướng thiên hạ vạn vạn năm thế cuộc rốt cục muốn rơi một viên cuối cùng quân cờ. Thiên Đỏa, đi tìm tồn tại phần tướng thiên hạ những cái kia sắp chết quân cờ, để bọn hắn bắt đầu đi. Chương 3475, Thiên Ma quân cờ. Thần Tông, Thính Tuyết lâu, Tuyết Lạc Hề khẩn trương nhìn lên trên trời Tam Luân đại nhật, nhìn xem bọn chúng chậm rãi dung hợp. Bây giờ phần tướng thiên hạ biến hóa, đã ban ơn cho tất cả mọi người. Lúc này, kia Tam Luân đại nhật đã bị thần thiên phù văn hoàn toàn giam cầm, tam muội chân hỏa cũng đã bắt đầu dung luyện. Cứ việc mặt trời đã sẽ không rơi xuống, nhưng là tông môn nhỏ ấm, vẫn còn có thể tính theo thời gian. Cự ly thần thiên bắt đầu dung luyện Tam Luân đại nhật đã qua 7 ngày. Thần tông người mỗi ngày ngoại trừ đi xem một chút càng ngày càng gần Tam Luân đại nhật, mỗi ngày chính là vùi đầu kiến tạo đại trận. Đợi đến thứ 17 ngày thời điểm, trên trời Tam Luân đại nhật đã quay chung quanh tại thần thiên tam muội chân hỏa chung quanh. Thực Nhật phủ, Cô Tô Nhiên mỗi ngày đều đang quan sát bầu trời biến hóa. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được chung quanh linh khí biến nồng đậm rất nhiều. Nguyên lai, linh khí dư giả là loại cảm giác này. Ngay tại Cô Tô Nhiên cảm thụ được cái này nồng đậm linh khí thời điểm, bỗng nhiên truyền đến một trận âm lãnh khí tức. Cô Tô Nhiên nhìn thoáng qua nơi xa, sau đó lui trong nội viện người hầu. Không bao lâu, một đạo màu đỏ lưu quang rơi vào Cô Tô Nhiên trong tiểu viện. Một cái mang theo mặt nạ, mặc rộng lớn áo choàng người xuất hiện trước mặt Cô Tô Nhiên. Đã lâu không gặp, Cô Tô Nhiên nhìn thấy cái này quen thuộc mặt nạ, theo bản năng lui về sau nửa bước. Là ngươi, Thiên Đỏa hướng phía Cô Tô Nhiên bên trên ghế trúc ngồi lên. Phần tướng thiên hạ lúc này màu lam đả thương người quang đã không tại. Cô Tô Nhiên rất biết hưởng thụ để cho thủ hạ người cho hắn rời cái ghế, cùng bàn trà, tại trong tiểu viện thưởng thức trà, phơi mặt trời. Phơi mặt trời mấy chữ này, vốn là lại bình thường bất quá. nhưng là đối với phần tướng thiên hạ người mà nói, đã từng lại là xa xỉ. Cô Tô Nhiên hít sâu một hơi, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Vốn cho là cái này mộng yểm sẽ không ở xuất hiện, nhưng là tại hôm nay, cái này thời khắc mấu chốt, hắn tới. Còn nhớ rõ năm đó thực lực của ngươi là thế nào tăng lên a? Thiên Đọa dựa vào ghế, rất là khoan thai dáng vẻ. Ta không nhớ rõ, cô Tô Nhiên nói như vậy. Thiên Đọa đã sớm biết rõ cô Tô Nhiên sẽ là phản ứng như vậy, tay phải của hắn xuất hiện một viên quả cầu ánh sáng màu đỏ. Quang cầu xuất hiện, cô Tô Nhiên sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt. Không muốn, Thiên Đọa không để ý đến cô Tô Nhiên, theo hắn trong tay quả cầu ánh sáng màu đỏ không ngừng lan tràn. Rất nhanh cô Tô Nhiên thân thể cũng xuất hiện đồng dạng màu đỏ. Cùng lúc đó mặt của hắn cũng bắt đầu biến vặn vẹo. Cô Tô Nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, hắn thở hổn hển, phảng phất vừa mới bị người từ đáy nước vớt lên. Nhìn xem cô Tô Nhiên dáng vẻ, Thiên Đọa thu hồi trong tay quả cầu ánh sáng màu đỏ. Hiện tại, nhớ tới ta là ai a? Cô Tô Nhiên ngẩng đầu, tại sao muốn tìm ta? Thiên Đọa nhìn về phía đã muốn dung hợp lại cùng nhau Tam Luân Đại Nhật. Nghe nói các ngươi thực Nhật phủ người đi thần tông, có phải hay không muốn trợ giúp bọn hắn phòng bị chúng ta tiến công? Nghe được Thiên Đọa nói như thế, cô Tô Nhiên thân thể chấn một cái. Trước đó, hắn cũng không cho rằng thiên ma nhất định sẽ ngăn cản đây hết thảy. Nhưng là hiện tại xem ra, hóa ngoại thiên ma không chỉ sẽ ngăn cản, mà lại nhất định sẽ đem hết toàn lực. Đúng thế, cô Tô Nhiên hồi đáp, hắn cũng không có giấu giếm, làm một cái người thông minh, cô Tô Nhiên biết rõ lúc này tự mình không nên giấu giếm. Như vậy, thần tông bên kia đến cùng là thế nào chuẩn bị, người biết không? Thần Thiên đã sớm biết rõ phần tướng thiên hạ là có hóa ngoại thiên ma quân cờ tại, cho nên tại hết thảy bắt đầu thời điểm, hắn liền nghiêm lệnh bất luận kẻ nào không được đem thần tông chuẩn bị truyền đi. Bởi vậy, cô Tô Nhiên mặc dù biết rõ một chút, nhưng chính xác tin tức cũng không phải là rất nhiều. Ta không quá rõ ràng, bên kia giấu rất chặt chẽ, ta tại thực Nhật phủ bên trong còn không có đạt được bên kia tin tức. Cô Tô Nhiên câu trả lời này, Thiên Đọa hiển nhiên không hài lòng. Gông xiềng đã nhanh muốn hoàn toàn mở ra, đến cái kia thời điểm, kế hoạch của chủ nhân liền muốn bắt đầu. Ngày mai, ngươi đi thần tông một chuyến đi, nói, Thiên Đọa nguyên bản cầm quang cầu xuất hiện lần nữa, nhìn thấy kia quả cầu ánh sáng màu đỏ, cô Tô Nhiên trong lòng sợ hãi. Nhưng mà Thiên Đọa tay phải lắc một cái, kia quả cầu ánh sáng màu đỏ liền trực tiếp chui vào cô Tô Nhiên thể nội. Nhớ kỹ, chuyện lần này ta tha thứ ngươi, nhưng là lần sau ngươi còn giả vờ không biết ta, như vậy hậu quả cũng không phải là hôm nay đơn giản như vậy. Quả cầu ánh sáng kia nhập thể, cô Tô Nhiên cảm giác kinh mạch của hắn đang không ngừng đứt gãy cùng tái tạo. Mà thực lực của hắn cũng theo đó mà không ngừng tăng lên. Cô Tô Nhiên thực lực một mực lên cao đến ngọc đỉnh cảnh nhất trọng thiên mới rốt cục đình chỉ. Đối với mình thực lực tăng lên, cô Tô Nhiên tâm tình phức tạp. Bất luận cái gì tu sĩ đều khát vọng thực lực, hắn cũng không ngoại lệ. Nếu có thực lực, hắn làm gì cùng người lục đục với nhau. Thế nhưng là giống như này tiếp nhận cái này hóa ngoại thiên ma quà tặng, cô Tô Nhiên biết mình xem như triệt để cùng thiên ma không thể tách rời liên hệ. 30 năm trước, ngươi gần như thiên nhân ngũ suy, nếu không phải ta giúp ngươi. Hiện tại xương cốt của ngươi đều muốn hóa, bây giờ ta giúp ngươi lần nữa tăng thực lực lên, liền ngoan ngoãn làm tốt chó của ta. Nói, Thiên Đọa đứng dậy, hắn còn muốn đi địa phương khác, còn muốn đi tìm khác đã chết quân cờ. Các loại, cô Tô Nhiên từ dưới đất bò dậy, Thiên Đọa dừng bước, cô Tô Nhiên cúi đầu, chủ nhân, ta nghĩ biết rõ, nếu là ta giúp các ngươi, ngài sẽ như thế khen thưởng ta. Nghe được cô Tô Nhiên nói như thế, Thiên Đọa cười, hắn ưa thích tham lam nhân loại. Nhất là cô Tô Nhiên loại này cũng không đủ thiên phú, tốt nhất khống chế. Nhóm chúng ta đối phần tướng thiên hạ không có hứng thú. Chỉ là không hy vọng nó cứ như vậy thăng nhập thượng thiên vực. Cho nên một khi ngươi giúp nhóm chúng ta ngăn cản thần thiên gây nên, tương lai ngươi liền sẽ là mảnh này thiên hạ cộng chủ. Nghe được cộng chủ hai chữ, cô Tô Nhiên trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Thế nhưng là ta thiên phú và thực lực coi như ngồi xuống cái này vị trí, cũng không cách nào làm cho người tin phục. Thiên Đọa đưa lưng về phía cô Tô Nhiên. Ngươi thật đúng là đủ tham lam, chỉ cần được chuyện, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi tăng thực lực lên. Cô Tô Nhiên tựa hồ buông ra, lúc này thân thể của hắn không ngừng tràn ra hắc khí. Dù sao như là đã quyết định đi theo chủ nhân ngươi, như vậy ta tự nhiên là muốn càng nhiều càng tốt. Thiên Đọa cúi đầu hừ lạnh một tiếng, tự mình quan tâm dĩ nhiên không phải phần tướng thiên hạ cái này một mảnh địa phương, bọn hắn quan tâm là ở chỗ này tu sĩ. Bọn hắn muốn lấy mảnh này thiên hạ tu sĩ là huyết thực, trợ giúp bọn hắn tăng thực lực lên. Về phần cộng chủ vậy liền để hắn làm một ngày thiên hạ cộng chủ tốt. Dù sao tự mình lại không có nói thời gian. Nghĩ tới đây, Thiên Đọa quay đầu nhìn thoáng qua cô Tô Nhiên, trong mắt mang theo thương hại, như là mèo nhìn con chuột. Tốt, nhớ kỹ làm tốt chuyện của ngươi, Nói xong, thiên đọa liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại chân trời. Nhìn xem thiên đọa biến mất, Cô Tô Nhiên bỗng nhiên cười. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, "Thần Thiên, Cô Tô Phú, Nhiếp Thanh Sơn, các ngươi có vô thượng thiên phú lại như thế nào? Cuối cùng cái này một mảnh bầu trời cộng chủ, vẫn là ta." Chương 3476, tông môn mâu thuẫn. Cô Tô Nhiên thiên phú bản thân tựu cực kỳ, nếu không phải trước đây gặp thiên ma thiên đọa, bây giờ thực lực của hắn, muốn sờ đến ngọc đỉnh cảnh ngưỡng cửa đều là hy vọng xa vời. Trước đây Cô Tô Nhiên lần thứ nhất gặp được thiên đọa thời điểm, tự nhiên cũng là đối với mấy cái này hóa ngoại thiên ma có trời sinh địch ý. Nhưng khi thiên đọa xuất thủ thời điểm, Cô Tô Nhiên liền biết mình tại trước mặt đối phương chẳng qua là sâu kiến. Cho dù là ra sức phản kháng, cuối cùng chết trong tay hắn, cũng sẽ không ở cái này phần tướng thiên hạ, nhấc lên nửa điểm bọt nước. Không ai sẽ để ý hắn là như thế nào chết, có lẽ cũng không ai sẽ để ý hắn là như thế nào sinh. Cho nên, hắn thỏa hiệp, thiên đọa cưỡng ép đem hắn thực lực tăng lên một cái đại cảnh giới. Cảnh tượng đó tựa như hôm nay dạng này, trước đây Cô Tô Nhiên cũng không biết rõ đối phương tại sao muốn dạng này trợ giúp chính mình. Hôm nay, làm Cô Tô Nhiên lại một lần nữa nhìn thấy thiên đọa thời điểm, hắn minh bạch. Tự mình là một cái quân cờ, từng ấy năm tới nay như vậy, thiên ma chưa bao giờ đi tìm hắn. Thậm chí để Cô Tô Nhiên một lần cho là hắn đã bị thiên ma lãng quên. Bất quá, coi như trở thành thiên ma quân cờ lại có thể như thế nào. Chỉ cần có thể có đầy đủ thực lực cường đại, chỉ cần có thể đi đến phần tướng thiên hạ đỉnh phong, ai sẽ nhớ kỹ cái này phía sau hắc ám. Mà lại Cô Tô Nhiên ngẩng đầu xem hướng bầu trời, tam luân đại nhật đã cơ hồ muốn dung hợp một chỗ. Kia đả thương người lam sắc quang mang đã hoàn toàn không có. Cô Tô Nhiên tin tưởng chỉ cần mượn nhờ thiên ma đi đến cái kia vị trí, tự mình nhất định có thể dẫn đầu cái này một mảnh thiên địa đi càng tốt hơn. Trên trời, làm tam luân đại nhật bắt đầu dung hợp thời điểm, thần thiên quanh thân liền tràn đầy linh khí. Nơi này linh khí nồng đậm trình độ, cơ hồ đã hóa lỏng. Ở chung quanh cái này nồng đậm linh lực bọc vào, thần thiên thực lực bắt đầu đột phá. Linh đài cảnh giới tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên, ngắn ngủi mấy hơi thở, thần thiên thực lực liền đã đột phá hai cái tiểu cảnh giới. Mà cái này chỉ là bắt đầu. Ở chỗ này thần thiên hoàn toàn không cần lo lắng cảnh giới đột phá quá nhanh mà xuất hiện căn cơ bất ổn tình huống. Bởi vì thần thiên bản thân tâm cảnh liền đã đạt tới một loại tuyệt nhiên độ cao. Phần tướng thiên hạ bởi vì nhận lấy vạn vạn năm hình phạt, cho nên nơi này linh khí mức độ đậm đặc cũng phi thường. Dẫn đến thần thiên thực lực một mực tiến cảnh rất chậm. Bây giờ ở chỗ này, như thế nồng đậm linh khí kích thích dưới, thần thiên bắt đầu điên cuồng đột phá. Tại thần thiên thực lực không ngừng đột phá phía dưới, kia phù văn xiềng xích đối với tam luân đại nhật trói buộc năng lực cũng càng phát mạnh. Cứ như vậy tam luân đại nhật dung hợp tốc độ cũng tăng nhanh rất nhiều. Mà tại thần thiên tụ lý càn khôn bốn phương pháp bảo đã bắt đầu ngo ngoe muốn động. Thần tông, hộ tông đại trận đã chuẩn bị kết thúc, thủ hộ bốn phương pháp bảo phòng ngự trận pháp cũng đã kiến tạo không sai biệt lắm. Rơi thần lâu, ngoại trừ chủ vị bên ngoài, cái khác vị trí đã ngồi đầy người. Tại toàn bộ trong đại sảnh, ngoại trừ tứ đại tông môn nhân chi bên ngoài, còn có một số trung đẳng tông môn trưởng môn. Những này trung đẳng tông môn phần lớn đều là phụ thuộc vào tứ đại tông môn. Đương nhiên, tứ đại tông môn bởi vì là siêu nhiên tồn tại, cho nên bọn hắn cơ hồ không có cái gì xung đột, thậm chí tứ đại tông môn trưởng môn nhân còn thỉnh thoảng sẽ tiến hành giao lưu. Nhưng là phía dưới những này trung đẳng tông môn ở giữa ma sát liền không ít. Lưu tông chủ, nho nhỏ Lam Linh tông còn có tư cách tới đây. Các ngươi sợ không phải đến cản trở a? Nói chuyện chính là Khí Nguyên tông trưởng môn, người này cái đầu không cao, còn mù một con mắt. Nhưng là hắn độc nhãn nhìn người nhưng dù sao có một cỗ cực mạnh lực áp bách. Tôn độc nhãn, ngươi không biết nói chuyện cũng không cần nói. Ta Lam Linh tông coi như thực lực giàu gì, cũng so một nửa mù lòa tông môn mạnh hơn. Tôn Uy chán ghét nhất người khác gọi hắn độc nhãn, một chút hòa Khí Nguyên tông quan hệ không tệ người, hay là cùng Tôn Uy không có cái gì gặp nhau người tự nhiên cũng sẽ không vạch khuyết điểm. Nhưng Lam Linh tông không đồng dạng, Lam Linh tông hòa Khí Nguyên tông hai đại tông môn cách xa nhau rất gần, mà lại thực lực tương đương. Lam Linh tông phía sau đứng chính là Ngọc Hành tông, Khí Nguyên tông đứng sau lưng chính là Ngọc Hoàng Sơn. Bởi vì nhiều loại nhân tố ảnh hưởng, Khí Nguyên tông cùng Lam Linh tông hai cái tông môn đã đấu mấy ngàn năm, tông môn ở giữa chiến đấu cũng đánh mấy ngàn năm. Bất quá mỗi lần hai đại tông môn đều chỉ năng điểm đến mới thôi. Lần này ở chỗ này gặp mặt, hơn nữa còn được an bài đến liền nhau vị trí, hai đại tông môn tông chủ tự nhiên là muốn đấu đấu võ mồm. Lưu Nguyên ngươi muốn chết. Tôn Uy nghe được Lưu Nguyên trực tiếp gọi mình là độc nhãn, trực tiếp nhảy dựng lên, xem ra đều chuẩn bị động thủ. Tào Phong nhìn lướt qua Lưu Nguyên, đưa tay hư ép. Lưu Nguyên toàn thân linh khí liền trong nháy mắt ngưng trệ, không cách nào điều vận. Thiên Hủ lão nhân nhìn thấy Lưu Nguyên xuất thủ, liền lẳng lặng ngồi xuống lại. Hai người các ngươi đánh mấy ngàn năm, còn không có đánh đủ. Tào Phong nhìn Lưu Nguyên một chút, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Nhiếp tông chủ, một khi bốn phương pháp bảo quy vị, cái này thủ hộ bốn phương pháp bảo sự tình ngươi là thế nào an bài? Thần Thiên rời đi thời điểm, đã đem đến tiếp sau sự tình bàn giao cho Nhiếp Thanh Sơn. Kỳ thật, Thần Tông thành lập không lâu, mà lại Thần Thiên lại tới đây thời gian cũng không phải rất dài. Đối với phần tướng thiên hạ hết thảy cũng còn không hiểu nhiều lắm. Đem chuyện này giao cho Nhiếp Thanh Sơn đến xử lý là không còn gì tốt hơn. Nhiếp Thanh Sơn móc ra một phần gấm lụa, phía trên ghi chép một chút liên quan tới thu phục bốn phương pháp bảo tông môn phân phối. Chỉ gặp Nhiếp Thanh Sơn tay phải vung lên, kia phần gấm lụa liền đến Tào Phong trong tay. Tào Phong mở ra trải tại trên bàn, Thiên Hủ lão nhân cũng tiến tới nhìn thoáng qua. Không được không được, Tào Phong nhìn thoáng qua gấm lụa phía trên an bài, liên tục khoát tay. Vừa mới ngươi cũng nhìn thấy, Lam Linh Tông Hòa Khí Nguyên Tông từ trước đến nay bất hòa, nếu là đem bọn hắn an bài cùng một chỗ, chưa chừng sẽ xảy ra chuyện. Đối, hai cái này tông môn quan hệ cũng không ra thế nào địa, nếu là đem bọn hắn an bài tại hết thảy cũng không thích hợp. Nhiếp Thanh Sơn trước đây phân phối thời điểm, ngoại trừ Thực Nhật Phủ bên ngoài, đều theo chiếu tông môn làm đơn vị đến phân phối. Mà lại vì cam đoan từng cái thủ hộ pháp bảo tông môn thực lực không kém nhiều, hắn còn chuyên môn để cho người ta đem từng cái bên trong tiểu tông môn mang tới nhân mã liệt kê ra tới. Bất quá, làm Nhiếp Thanh Sơn nhìn thấy Lam Linh Tông Hòa Khí Nguyên Tông hai cái tông chủ cãi nhau thời điểm. Hắn cũng biết rõ, tự mình trước đó phân phối phương thức có chút thiếu sót. Thủ hộ phần tướng thiên hạ đối với những này tông môn tới nói đúng là một kiện đồng sinh cộng tử sự tình. Nhưng là, khó tránh khỏi sẽ có một số người thừa này cơ hội tới vì một số thù riêng mà vụng trộm xuất thủ. Một khi xuất hiện dạng này tình huống, tại loại này thời khắc nguy cơ nhất định sẽ dẫn xuất nhiễu loạn lớn. Dù sao ai cũng không nguyện ý đem phía sau lưng của mình giao cho một cái tùy thời đều có thể đối với mình xuất thủ người. Nhiếp tông chủ, thủ hộ bốn phương pháp bảo sự tình, ta cảm thấy vẫn là phải lần nữa đang suy nghĩ một cái. Chỉ ít đem những cái kia có thủ truyền kiếp tông môn tách ra. Thiên Hủ nói như thế, Nhiếp Thanh Sơn thu hồi gấm lụa, hắn cũng biết rõ chuyện này nhất định phải cẩn thận đối đãi. Nhưng là trên trời Tam Luân Đại Nhật đã nhanh muốn hoàn toàn dung hợp. Dựa theo thần thiên thuyết pháp, một khi Tam Luân Đại Nhật hoàn toàn dung hợp, bốn phương pháp bảo nhất định phải quy vị. Cái kia thời điểm linh khí tràn vào, thiên ma liền có thể sẽ đến xâm nhập. Chương 3477, cảnh giới tăng lên. Rơi thần lâu, Nhiếp Thanh Sơn thu hồi gấm lụa, chuyện sự tình này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Thiên Hủ, Tào Tông còn có Cô Tô phủ chủ, phân phối bốn phương pháp bảo bảo vệ sự tình, ta cảm thấy còn cần cùng các ngươi các vị tại nghiên cứu thảo luận một cái. Chỉ bất quá bây giờ nhóm chúng ta trước thảo luận một cái một chuyện khác. Nhiếp Thanh Sơn nói xong, vung tay lên, một đạo từ linh khí bắn ra Sơn Hà Đồ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Này tấm Sơn Hà Đồ rất rõ ràng chính là thần tông cùng bốn phương pháp bảo vị trí. Cái này bốn cái vị trí chính là bốn phương pháp bảo phòng hộ pháp trận, cái này bốn cái địa phương mỗi chỗ nhóm chúng ta đều sẽ an bài bốn môn diệt ma đại pháo cung cấp dùng phòng thủ. Theo tứ đại tông môn không ngừng hiệu triệu, rất nhiều bên trong tiểu tông môn đều tại hướng phía thần tông nơi này đuổi. Có cự ly gần đây sớm, có chút tới liền tương đối trễ. Hôm nay Nhiếp Thanh Sơn cảm giác tất cả mọi người tới không sai biệt lắm, cho nên muốn đem trước mắt tất cả chuẩn bị đều muốn giảng một cái. Để mọi người tâm lý nắm chắc, vì cam đoan bốn phía tông môn có thể bằng nhanh nhất tốc độ lẫn nhau liên hệ, nhóm chúng ta tại mỗi cái địa phương đều thành lập truyền tống trận pháp. Nghe được truyền tống trận pháp, đám người cũng đều là giật mình. Bởi vì phần tướng thiên hạ linh khí mỏng manh nguyên nhân, linh thạch bản thân tựu thưa thớt. Mà lại nơi này truyền tống trận muốn duy trì thông thường vận chuyển, tiêu hao cực lớn. Những này truyền tống trận, không chỉ có thể truyền tống cần thiết linh dịch các loại vật phẩm, cũng có thể truyền tống người. Mà lại mỗi lần có thể truyền tống linh đài cảnh thất trọng thiên trở xuống người bảy tên truyền tống trận có thể hay không truyền tống người sống, khác biệt lớn nhất ngay tại ở tinh vi trình độ. Muốn có thể truyền tống người sống truyền tống trận, hắn tinh vi trình độ tự nhiên là muốn so chỉ có thể truyền tống vật phẩm truyền tống trận cao hơn rất nhiều. Trừ cái đó ra, truyền tống trận muốn truyền tống cao cấp bậc tu sĩ đối với truyền tống trận yêu cầu cũng là cực cao. Linh đài cảnh giới tu sĩ bản thân tự có được rất cường đại năng lực, muốn đem loại cảnh giới này tu sĩ tiến hành truyền tống, cần truyền tống trận pháp cao hơn một tầng. Nhiếp Thanh Sơn đương nhiên có thể cảm nhận được hiện tại mọi người kinh ngạc. Bởi vì trước đây từ vị ương mang đến vị kia đã trở thành truyền thuyết cấp bậc trận pháp đại sư thời điểm, hắn cũng chấn kinh thật lâu. Nếu không phải bởi vì vật liệu không đủ, ta nên có thể kiến tạo ra càng thêm cường đại trận pháp truyền tống. Nghe nói như thế, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía thanh âm nơi phát ra địa phương. Người nói chuyện an vị tại từ vị ương bên người, hai người cùng một chỗ ngồi tại rơi thần lâu nơi hẻo lánh chỗ. Tựa hồ hai người đều có cộng đồng yêu thích, đó chính là điệu thấp. Lâm đại sư, nếu không ngài hiện tại đem ngài chế tạo trận pháp cho mọi người giảng một chút, nhất là diệt ma đại pháo. Lâm đi khoát tay áo, trận pháp có cái gì tốt giới thiệu, đến thời điểm mọi người cùng nhau dùng một chút liền biết rõ là cái gì tình huống. Nói xong, Lâm đi nâng lên chân phải dùng sức trà sát, vẫn không quên đối bên người Từ Vị Ương nói, Từ lão đầu, cái này địa phương quả thực không tệ, nếu là lần này nhóm chúng ta có thể chịu nổi, người có thể hay không cùng thần tông vị kia tông chủ nói một cái, để hắn ở chỗ này lưu cho ta cái vị trí. Nghe được Lâm đại sư nói như vậy, Nhiếp Thanh Sơn trong mắt lộ ra hâm mộ. Bất quá Nhiếp Thanh Sơn trong lòng càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Từ lão đầu bằng hữu rất nhiều, trong đó cũng không ít truyền kỳ nhân vật. Lâm đại sư, Tào Phong nhìn thoáng qua Từ Vị Ương bên người lão đầu, nghi ngờ nói nhỏ. Luôn luôn bình chân như vậy, ưa thích nhắm mắt dưỡng thần Thiên Hủ lão nhân lúc này cũng mở hai mắt ra nhìn nói với Nhiếp Thanh Sơn đến Lâm đại sư. Nhiếp tông chủ, người nói vị này Lâm đại sư, không phải là vị kia à? Nhiếp Thanh Sơn gật đầu, ta nghĩ, tại chúng ta nơi này hẳn là nói không được một vị khác họ Lâm đại sư, hơn nữa còn là trận pháp đại sư. Nhiếp Thanh Sơn lời này phảng phất cũng không nói gì, nhưng là lại giống như cái gì đều nói. Trong đó ý tứ, Tào Phong đã hiểu rõ, Thiên Hủ tự nhiên cũng hiểu được. Có thể kiến tạo loại này cao cấp bậc trận pháp, ngoại trừ vị kia, cơ hồ đã không ai. Từ Vị Ương móc móc tự mình cái mũi, cái này ngươi cùng ta nói không đến. Bất quá ta cùng thần thiên kia tiểu tử xác thực còn tính là quen thuộc, nếu là ngươi thành tâm nghĩ đến lời nói, ta đương nhiên có thể giúp ngươi dẫn tiến. Mặc dù Từ Vị Ương là Càn Khôn tông người, nhưng lúc này lấy thực lực của hắn đã sớm nhảy ra tông môn ở giữa hàng rào. Vậy thì tốt, chúng ta một lời đã định, đối Lâm đi nói đến đây, đè thấp thanh âm nói, ta còn có một việc, ngươi đến thay ta làm. Ngươi nói, Từ Vị Ương nhìn xem người chung quanh, không có chút nào cố kỵ. Tiểu nha đầu kia, ta muốn thu nàng làm đồ đệ, chuyện này ngươi còn phải cùng thần tông tông chủ nói một cái, đương nhiên, nếu như hắn có điều kiện gì, cứ việc nói. Từ Vị Ương biết rõ Lâm đi nói tới ai, từ khi trước đó Linh Giao bởi vì tò mò đi tìm Lâm đi hỏi thăm một chút liên quan tới trận pháp sự tình về sau, Lâm đi liền ghi nhớ tiểu nha đầu này. Đương nhiên, Lâm đi lo nghĩ chỉ là Linh Giao thiên phú. Cái kia tiểu ni tử cứ như vậy đối ngươi tính tình. Ta nhớ được trước ngươi nói qua. Phần tướng thiên hạ không có bất cứ người nào có thể vào ngươi pháp nhãn. Mà lại ngươi cũng đã nói nếu là thực sự tìm không thấy truyền thừa lời nói, ngươi tình nguyện tự mình cái này một thân trận pháp bản sự thất truyền. Từ Vị Ương vừa nói, một bên đem hắn giày đá rơi xuống, bắt đầu cùng Lâm đi cùng một chỗ móc chân. Kia là trước kia, hiện tại ta rốt cuộc tìm được có thể giúp ta truyền thừa tiếp người, ngươi nhưng phải giúp ta. Tại Từ Vị Ương cùng Lâm đi nói chuyện thời điểm, rơi thần lâu tất cả mọi người tại nhìn xem hai người bọn họ. Lâm đi muốn lưu tại thần tông đã để những người này phi thường hâm mộ, hiện tại hắn lại còn muốn thu đồ. Mặc dù rất nhiều người không biết rõ Linh Giao là ai, nhưng nàng nhất định là thần tông người, như là người kia thật bái nhập Lâm làm được môn hạ. Như vậy không cần bao lâu, thần tông sẽ xuất hiện một tên cùng Lâm đi không phân trên dưới trận pháp sư. Các loại phức tạp cảm xúc quanh quẩn tại mọi người trong lòng. Tuyết Lạc Hề nghe được Lâm làm được lời nói, quay đầu nhìn một chút Linh Giao. Giao nhi, ngươi là thế nào nghĩ? Tại sao muốn tránh sau lưng ta? Nguyên bản đám người còn tại nghi hoặc có thể bị Lâm đi dạng này trận pháp đại sư coi trọng, kia là một người thế nào? Theo Tuyết Lạc Hề như thế vừa gọi, mọi người ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía Tuyết Lạc Hề sau lưng. Ta mới không muốn bái hắn làm thầy, hắn luôn luôn ưa thích móc chân. Chương 3478, dung hợp, linh khí sôi trào. Nghe được Linh Giao, Lâm đi sững sờ tại nguyên chỗ. Nghĩ năm đó, khóc cầu muốn bái hắn làm thầy người. Không nói một vạn cũng có 8.000. Bây giờ ngược lại là trái ngược, tự mình cầu con bé này bái sư, nàng cũng không chịu. Thật đúng là phong thủy luân chuyển A, thu đồ thu được hắn mức này, toàn bộ phần tướng thiên hạ hắn cũng coi là phần độc nhất. Vì thế Lâm Ni còn phiền muộn một đoạn thời gian, hiện tại xem ra hẳn là tiểu cô nương này ghét bỏ tự mình dơ giấy. Cũng thế, lấy Lâm Ni vị này siêu cấp trận pháp sư địa vị. Hắn sống nhiều năm như vậy. Phần tướng thiên hạ từng cái tông môn người nhìn thấy hắn đều là tất cung tất kính, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám tùy ý đối với hắn biểu đạt ghét bỏ. Thế là, Lâm đi nhanh lên đem tay phải của mình từ trên chân lấy xuống, tiện thể sửa sang lại chính một cái quần áo. Linh Giao, ngươi sao có thể nói như vậy Lâm tiền bối? Tuyết Lạc Hề thấp giọng trách cứ, sau đó quay người nhìn về phía Lâm đi. Lâm tiền bối, Linh Giao vẫn còn tương đối nhỏ, không hiểu chuyện lắm, ngài bỏ qua cho. Linh Giao thì là bĩu môi. Hừ nhẹ một tiếng, đem đầu chuyển hướng một bên. Nhìn thấy Linh Giao dáng vẻ, Lâm Ni liên tục khoát tay. Ta một cái hỏng bét lão đầu tử làm sao lại cùng Linh Giao đứa bé đưa khí, chỉ là ta cái này tuổi đã cao, muốn thu người đệ tử Tuyết Lạc Hề cực kỳ thông minh, đương nhiên biết rõ Lâm Ni là có ý gì. Càng biết rõ, nếu là Linh Giao bái tại Lâm Ni vị này trận pháp đại sư môn hạ đối với thần tông tới nói ý vị như thế nào. Bất quá bây giờ dù sao thần thiên không tại tông môn, chuyện này vẫn là đến thần thiên gật đầu mới là. Lâm Ni tiền bối, Tuyết Lạc Hề hướng phía Lâm Ni cúi chào một lễ. Nói, Linh Giao dù sao cũng là ta thần tông môn hạ người, nếu là tiền bối muốn thu Linh Giao làm đồ đệ, vẫn là phải thần thiên tông chủ làm chủ mới là, nếu là Lâm Ni tiền bối không ngại, có thể tại nhóm chúng ta thần tông ở lại, các loại đến thần thiên trở về, lại đi thương nghị. Tuyết Lạc Hề rất rõ ràng chính là muốn trước đem Lâm Ni lưu tại thần tông. Về phần cuối cùng Linh Giao có phải hay không bái nhập môn hạ của hắn, vẫn là phải chính Linh Giao đồng ý. Bất quá, chỉ cần Lâm Hành tại thần tông lưu lại, Tuyết Lạc Hề tin tưởng thần thiên khẳng định có biện pháp để hắn trở thành thần tông khách khanh trưởng lão, thậm chí là 12 lầu lâu chủ. Cái này tự nhiên không có vấn đề, dù sao những này thời gian ta còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Lâm Ni nói ngồi trở lại đến Từ Vị Ương bên người, theo bản năng nâng lên chân trái, bất quá khi hắn chuẩn bị tiếp tục móc chân thời điểm. Thấy được Linh Giao kia ghét bỏ ánh mắt, liền lại yên lặng đem chân buông xuống. Tam Luân Đại Nhật tiếp tục thiêu nướng đại địa, bất quá phần tướng thiên hạ người cũng đã nhận ra. Kia đối người có hại lam sắc quang mang biến mất. Trước tờ mờ sáng, luôn luôn đen tối nhất, tất cả mọi người biết rõ, đây là phần tướng thiên hạ thăng nhập thượng thiên vực muốn chịu đựng khảo nghiệm. Thiên ma thiên đọa ly khai thực nhật phủ về sau, tiếp tục bắt đầu tìm kiếm hắn bố trí tại phần tướng thiên hạ ám kỳ. Thiên ma tại cái này lấy phần tướng thiên hạ làm bàn cờ to lớn thế cuộc trên dưới vạn vạn năm, giờ phút này đã đến sau cùng quan tử giai đoạn. Cô Tô Nhiên đến thần tông thời điểm. Cô Tô Phú còn tại cùng Nhiếp Thanh Sơn thảo luận hắn muốn đi trấn thủ cái kia phương hướng pháp bảo. Đối với thực nhật phủ an bài, Nhiếp Thanh Sơn là hoàn toàn dựa theo thần thiên trước đó rời đi thời điểm làm. Hắn đem thực nhật phủ tất cả tu sĩ toàn bộ đánh tan, phân tán đến Càn Khôn Tông cùng Ngọc Hoàng Sơn phía dưới, dạng này có thể giám thị thực nhật phủ nhất cử nhất động. Nhiếp Thanh Sơn ngươi dựa vào cái gì an bài như vậy? Các ngươi Càn Khôn Tông, Ngọc Hoàng Sơn đều có thể đơn độc trấn thủ một phương. Dựa vào cái gì nhóm chúng ta thực nhật phủ liền bị đánh tan? Cô Tô Phú đối Nhiếp Thanh Sơn an bài tất nhiên là không hài lòng. Cô Tô phủ chủ, ta an bài như vậy cũng là vì ngươi thực nhật phủ tốt. Lần này chống cự thiên ma các ngươi thực nhật phủ trừ ngươi ở ngoài, tới đều là ngọc đỉnh cảnh tu sĩ. Nếu để cho các ngươi đơn thủ nhất phương, chỉ sợ thiên ma thật tới, vừa đối mặt các ngươi thực nhật phủ tu sĩ sẽ tuyệt tử. Ngươi, Cô Tô Phú muốn mở miệng phản bác, chợt nghẹn lời. Nhiếp tông chủ, lời này của ngươi nói liền không đúng. Cô Tô Phú nghe được thanh âm quen thuộc, nhìn ra ngoài đi. Đứng ở cửa chính là cô Tô Nhiên, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy cô Tô Nhiên đến, cô Tô Phú hơi kinh ngạc. Đại ca, ta nếu là lại không tới, chúng ta thực nhật phủ sẽ phải bị Càn Khôn Tông Niếp trưởng môn coi thường. Nói, cô Tô Nhiên đem một phần danh sách đưa tới. Nhiếp tông chủ, đây là ta đại ca để cho ta mang tới tu sĩ, ngoại trừ trước đó những cái kia ngọc đỉnh cảnh tu sĩ bên ngoài. Linh đài cảnh ta lại mang đến hơn 30 vị Nhiếp Thanh Sơn tiếp nhận danh sách, sau đó nhìn thoáng qua cô Tô Nhiên cùng cô Tô Phú không biết rõ cái này thực nhật phủ rốt cuộc muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Tốt, đã cô Tô phủ chủ sớm có an bài, như vậy đến thời điểm các ngươi thực nhật phủ liền chủ thủ phương Tây pháp bảo. Ngay tại Nhiếp Thanh Sơn vừa mới nói xong thời điểm, đại địa bỗng nhiên lại bắt đầu chấn động, phát giác không đúng Nhiếp Thanh Sơn, tranh thủ thời gian ra gian phòng. Lúc này, trên trời Tam Luân Đại Nhật đã hoàn toàn dung hợp. Mà lại dung hợp sau Tam Luân Đại Nhật biến thành một vòng càng thêm sáng lạn mặt trời. Tại kia mặt trời ở giữa, thần thiên thân ảnh lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó. Kết thúc rồi à, Nhiếp Thanh Sơn nhìn lên trên trời đã hoàn toàn dung hợp Tam Luân Đại Nhật, lẩm bẩm nói. Dựa theo cổ tịch trên ghi chép, Tam Luân Đại Nhật hoàn toàn dung hợp về sau, phần tướng thiên hạ vạn vạn năm bị hình phạt liền sẽ hoàn toàn kết thúc. Tiếp xuống chính là bốn phương pháp bảo quy vị đi, Cô Tô Phú ngửa đầu nhìn xem bầu trời. Mở miệng hỏi lấy bên người Nhiếp Thanh Sơn. Nếu là dựa theo cổ tịch trên giới thiệu, một khi Tam Luân Đại Nhật hoàn toàn dung hợp, phần tướng thiên hạ cái này một mảnh thiên địa liền có thể phi thăng cơ hội. Nghe được phi thăng hai chữ, cô Tô Nhiên trong lòng kích động không thôi, hắn híp mắt nhìn lên trên trời đã hoàn toàn dung hợp Tam Luân Đại Nhật. Thần thiên, làm không tệ, bất quá đây hết thảy cuối cùng rồi sẽ là vì ta phục vụ thôi phần tướng thiên hạ nơi nào đó. Thiên đọa đem trước mắt một cái ngọc đỉnh cảnh tu sĩ cổ vặn gãy. Đồng thời ngửa đầu nhìn xem trên bầu trời đã hoàn toàn dung hợp Tam Luân Đại Nhật. Chủ nhân, người hẳn là hoàn toàn thức tỉnh đi, tại phần tướng thiên hạ ngoài bầu trời cực chỗ sâu địa phương. Ba cái mắt to màu đỏ ngòm đã hoàn toàn mở ra. Cái này ba con mắt tham lam nhìn xem phần tướng thiên hạ. Các ngươi, đi thôi. Kia phảng phất đến từ hoang cổ thanh âm, tại ngoài vòng giáo hóa thiên vực vừa đi vừa về phiêu đãng. Ngay trước thanh âm quanh quẩn thời điểm, một đầu cao ba trượng thiên ma huy động hai cánh hướng phía phần tướng thiên hạ nhanh chóng lao đi. Sau lưng này thiên ma, là lít nha lít nhít vô số thiên ma. Trải qua vạn vạn năm phát triển, thôn phệ, lớn mạnh. Vương cấp thiên ma cùng đế cấp thiên ma số lượng đã rất nhiều. Mà mỗi cái vương cấp thiên ma dưới trướng lại có vô số tướng cấp thiên ma cùng vệ cấp thiên ma theo những này thiên ma hướng phần hỏa thiên tới gần, kia nguyên bản giấu tại vực sâu ba cái mắt to cũng bắt đầu hướng phía phần tướng thiên hạ tiếp cận. Dung hợp sau mặt trời bên trong, thần thiên cảm nhận được kia ba cái mắt to uy hiếp. Hắn quay đầu nhìn về phía phần tướng thiên vực bên ngoài chỗ sâu, sau đó tay áo hất lên. Bốn phương pháp bảo bay ra kia vòng mặt trời, tại tam muội chân hỏa dẫn động dưới, riêng phần mình quy vị. Làm bốn phương pháp bảo quy vị sát na, cuồn cuộn linh khí lấy thần tông làm trung tâm bắt đầu bốc lên. Chương 3479, thiên ma đến. Làm bốn phương pháp bảo quy vị trong nháy mắt, lấy thần tông làm trung tâm, bốn phương pháp bảo làm giới hạn phương viên trong vòng trăm dặm, linh khí kịch liệt phun trào. Nhiếp Thanh Sơn tỏa trấn thần tông, hắn trước tiên cảm nhận được linh khí biến hóa. Thực Nhật phủ đám người chỗ bảo vệ trận pháp chỗ, từng sợi linh khí cơ hồ đã ngưng tụ thành chất lỏng hình. Trách không được tất cả mọi người muốn đi thượng thiên vực, dạng này nồng đậm linh khí, bất luận kẻ nào chỉ cần hơi có chút thiên phú, tại như thế nồng đậm linh khí dưới, đều sẽ tiến cảnh cấp tốc. Cô Tô Phú nhìn xem quanh mình cái này nồng đậm linh khí, nhắm mắt cảm thụ được. Lúc này, cô Tô Nhiên đi đến phía sau hắn, vung tay lên, một đạo cách âm kết giới xuất hiện tại hai người bên cạnh. Cô Tô Phú mở to mắt, quay đầu nhìn về phía cô Tô Nhiên. Chuyện gì xảy ra? Cô Tô Nhiên đến gần cô Tô Phú. Đè thấp thanh âm nói, đại ca, người có muốn hay không trở thành cái này phần tướng thiên hạ cộng chủ? Nghe được cộng chủ hai chữ, cô Tô Phú hiển nhiên thân thể chấn một cái. Thiên hạ cộng chủ bốn chữ này phân lượng, cô Tô Phú làm sao có thể không biết rõ? Bởi vì thần thiên chỉ là vừa mới đi vào phần tướng thiên không lâu, rất nhiều tông môn đối với hắn cũng không tán thành. Nhưng là sau ngày hôm nay, toàn bộ phần tướng thiên hạ tất cả tông môn đều muốn hướng thần thiên cúi đầu xưng thần. Cái này không quan hệ thực lực, mà là đối với cứu vớt thiên hạ thương sinh người tôn kính, cũng là khắc vào mỗi một cái truyền thừa vạn vạn năm tông môn tổ huấn. Lời này của ngươi là có ý gì? Cô Tô Phú biết rõ cô Tô Nhiên từ trước đến nay tâm kế rất nhiều, nhưng bây giờ dung hợp tam luân đại nhật, đem bốn phương pháp bảo quy vị, dẫn động linh khí phun trào. Để phần tướng thiên hạ quay về thượng thiên vực, thần thiên đã là toàn bộ thiên hạ duy nhất thừa nhận cộng chủ. Thần thiên cố nhiên làm rất nhiều chuyện, nhưng là hiện tại hết thảy cũng mới vừa mới bắt đầu. Nếu là nửa đường thất bại, lại có ai sẽ còn lại đi nhận cái này cái gọi là thiên hạ cộng chủ? Cô Tô Phú nhìn xem cô Tô Nhiên, chờ đợi lấy hắn nói tiếp. Đại ca, Thực Nhật phủ thân là tứ đại tông môn một trong, đã vạn vạn năm. Ngài tại phần tướng thiên hạ địa vị thế nhưng là xa cao hơn nhiều thần thiên. Cô Tô Phú nghe cô Tô Nhiên, có chút kiêu ngạo, nhưng cũng có một tia bực bội. Nói một chút người biện pháp, cô Tô Nhiên quay đầu nhìn về phía đã dung hợp làm một kia một vòng mặt trời. Bây giờ bốn phương pháp bảo quý vị, nếu là thật sự có thiên ma đột kích, nhóm chúng ta Thực Nhật phủ không địch nổi lời nói, hẳn không có người sẽ trách tội nhóm chúng ta a. Cô Tô Nhiên lời nói này mịt mờ, nhưng cô Tô Phú làm sao có thể nghe không ra hắn lời nói bên trong ý tứ. Ý của ngươi là cố ý để nhóm chúng ta thất bại. Cô Tô Nhiên gật đầu, cũng là không phải cố ý thất bại, chỉ là thiên ma cường đại cũng không phải ngươi ta có thể tưởng tượng. Nghe được cô Tô Nhiên nói như vậy, cô Tô Phú thần sắc đột nhiên khẽ giật mình. Người cùng hóa ngoại thiên ma có liên hệ, nhìn xem cô Tô Phú kia kinh ngạc biểu lộ, cô Tô Nhiên xuất ra quạt xếp nhẹ nhàng vung vẩy. Đại ca, người thức thời là Tuấn Kiệt, bây giờ là chúng ta Thực Nhật phủ có thể hay không trở thành phần tướng thiên hạ đệ nhất đại tông cơ hội, nếu là nắm chắc không ngừng lời nói, đợi đến thần tông quật khởi, đâu còn có nhóm chúng ta chuyện gì. Đạo lý cô Tô Phú đương nhiên hiểu, phần tướng thiên hạ cứ như vậy lớn, một khối bánh gato cũng chính là như thế lớn. Vốn là tứ đại tông môn phân phối theo nhu cầu. Riêng phần mình lấy đi hơn phân nửa tài nguyên. Hiện tại thần tông quật khởi, như vậy tất nhiên sẽ có một bộ phận tài nguyên bị thần tông lấy đi. Mà lại cái này một bộ phận, cũng chính là tuyệt đại một bộ phận. Cô Tô Phú suy tư một cái, ngoại trừ Thực Nhật phủ bên ngoài. Ngọc Hoàng Sơn Tào Phong cùng thần thiên quan hệ không tệ. Thiên Hủ mặc dù cũng biểu lộ quá nhiều, nhưng nhìn thái độ của hắn, hiển nhiên cũng là ủng hộ thần thiên. Về phần kia Nhiếp Thanh Sơn trước đây thần thiên đi vào phần tướng thiên thời điểm liền cùng Nhiếp Thanh Sơn quan hệ không ít. Suy nghĩ một vòng, nếu như thần tông quật khởi, Thực Nhật phủ đại khái chính là muốn cái thứ nhất bị đá bị loại tông môn. Đã người cùng thiên ma có liên hệ, như vậy thiên ma đến cùng có bao nhiêu cường đại, ngươi hẳn là hiểu rõ a. Nói như là đã nói đến đây cái tình trạng, cô Tô Nhiên đương nhiên cũng không có khả năng giấu giếm nữa cái gì. Hiểu rõ không dám nói, nhưng hóa ngoại thiên ma đối với nhóm chúng ta phần tướng thiên hạ là vô cùng có hứng thú, bọn hắn nhất định sẽ tới. Mà ngươi suy nghĩ biết đến thiên ma thực lực, ta chỉ có thể nói nửa bước thần ma. Nửa bước thần ma, cô Tô Phú hơi nghi hoặc một chút, thiên ma người mạnh nhất chẳng lẽ không phải đế cấp thiên ma? Lại còn có thần ma, nhìn xem cô Tô Phú một mặt ánh mắt khiếp sợ, cô Tô Nhiên khoan thai đong đưa quạt xếp. Hóa ngoại thiên ma nhưng là chân chính mạnh được yếu thua, thực lực nhỏ yếu thiên ma là chạy không khỏi bị cường đại thiên ma thôn phệ vận mệnh. Mà mỗi một lần thôn phệ thiên ma thực lực đều sẽ tăng vọt. Cho nên đế cấp thiên ma phía trên, tự nhiên cũng sẽ có cao cấp hơn thiên ma. Căn cứ thiên ma đẳng cấp, đế cấp thiên ma thực lực cũng đã là siêu việt tu sĩ linh đài cảnh. Nếu là còn có cao cấp hơn thiên ma, nghĩ như vậy đến nơi đây, cô Tô Phú có chút không dám tiếp tục suy nghĩ. Bởi vì vạn vạn năm áp chế, phần tướng thiên hạ linh khí vốn cũng không sung túc, nhân tộc tu sĩ thực lực cũng rất khó tiến cảnh. Liền lấy cô Tô Phú tới nói, hắn cũng chỉ là linh đài cảnh tứ trọng thiên thực lực. Nếu để cho cô Tô Phú một người đối mặt đế cấp thiên ma, tuyệt đối không phải là đối thủ. Kia nếu là thật sự như cô Tô Nhiên nói tới, có thần ma tồn tại. Trận chiến đấu này liền biến buồn cười đi lên, vậy theo ý kiến của ngươi nhóm chúng ta nên làm cái gì? Cô Tô Phú suy đi nghĩ lại, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Phần tướng thiên hạ cộng chủ mấy chữ này đối với cô Tô Phú tới nói, cũng là vô cùng có dụ hoặc lực. Tứ đại tông môn tông chủ vị trí, cô Tô Phú đã làm nhiều năm như vậy, tự nhiên là muốn tiến thêm một bước. Mà lại trọng yếu nhất chính là, nếu là mình không tiến bước này lời nói, rất có thể liền bị bách lui lại một bước, tứ đại tông môn địa vị cũng không giữ được. Nhưng một bên khác, làm nhân tộc, vạn vạn năm đến nay chống cự thiên ma, diệt sát thiên ma đã là lạc ấn tại cô Tô Phú trong đầu. Cô Tô Nhiên nhìn thấy cô Tô Phú cau mày, đại ca, nhóm chúng ta cũng không phải là muốn thay hóa ngoại thiên ma công kích nhóm chúng ta bản tộc, chỉ là tại bọn hắn công tới thời điểm sống chết mặc bây là được rồi. Dù sao coi như nhóm chúng ta trực diện thiên ma cũng không nhất định là đối thủ. Cô Tô Phú thật sâu hút một hơi, vậy ngươi muốn nhóm chúng ta làm sao bây giờ? Cô Tô Nhiên mở ra hai tay, cười nói cái gì đều không cần làm. Thần Tông Nhiếp Thanh Sơn, tại cái này nồng đậm linh khí trùng kích vào, cảm giác tự mình tựa hồ có đột phá dấu hiệu. Thủ hộ lấy phương Nam Pháp Bảo Thiên Hủ, cũng cảm giác cảnh giới của mình có chút buông lỏng. Liên liên từ vị ương cái này đã nhiều năm không có đột phá lão đầu tử, cũng cảm giác trong cơ thể mình linh khí phun trào. Kia một vòng mặt trời bên trong, linh khí cơ hồ đã hoàn toàn hóa lỏng, thần thiên bao khỏa trong đó. Như thế nồng đậm linh khí phía dưới, thần thiên thực lực đã đột phá đến linh đài cảnh giới thất trọng thiên. Ngay tại thần thiên dốc lòng đột phá thời khắc, hắn lại bỗng nhiên mở hai mắt ra. Ngoài vòng giáo hóa thiên vực, vô số đạo cường hoành khí tức hướng phía phần tướng thiên hạ vọt tới. Sốt cục, muốn tới sao?